Quách Lâm ở trong phòng trốn tránh không ra tiếng, như vậy một trốn liền trốn rồi một buổi trưa. Mà Cố Thu bên này ở dùng hết sở hữu thể lực sau, thành công gom đủ chứng chứng phu hóa sở yêu cầu. Một loại tài liệu. Hắn bắt đầu tự hỏi này ngoạn ý có phải hay không chỉ có thổ hào mới có thể dưỡng nổi lên, rốt cuộc bọn họ toàn phục liền như vậy một cái thành công phu hóa địa long. Ai, từ từ, hắn rõ ràng cũng là cái thổ hào A. Vì cái gì quá như thế nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Cố Thu mắt cá chết, vốn dĩ thiết mặt đi cách vách thành thị lấy tiền cũng đã đủ lão. Nếu là bên kia Quách ra lại thu được cái gì tin tức, cùng loại với 20 điểm 20 khi, 20 trong trò chơi tiêu phí 20 nguyên, vậy thật sự chỉ có thảm không nỡ nhìn có thể tới hình dung. Ai, từ từ, hắn giống như sung không được giá trị A, vì cái gì muốn lo lắng cái này. Cố Thu đem thứ này đem ra, cầm ở trong tay, có một loại thấu cốt rét lạnh. Ngay cả nhan sắc cũng là băng lam, viên không kéo kỷ giống cái cầu. Cố Thu đem thứ này phóng tới trứng bên cạnh, bên kia đã lục tục thả rất nhiều đồ vật. Cũng không biết cái kia trong trứng đến tột cùng trang cái gì, nhưng Cố Thu khẳng định đây là băng hệ, hiện tại liền trang trứng nhà ở liền trên xà nhà đều kết băng, lung lay sắp đổ bộ dáng, có loại tùy thời tùy chỗ sẽ rơi xuống chát người chết cảm giác. Rõ ràng bên ngoài đã dần dần mà hướng tới lồng hấp xuất phát, Cố Thu tiến cái này nhà ở lúc sau vẫn là đến hoan thượng một hồi, bạn cùng phòng của hắn gần nhất phá lệ bội phục hắn, đại trời nóng ngủ ở trên giường, cư nhiên còn muốn đem lều trại kéo vững chắc. Thời gian qua mùa xuân, dần dần mà tiến vào mùa hạ. Lâu đài khí hậu có điểm phương nam cái loại cảm giác này, trong hoa viên hoa cỏ cây cối bốn mùa thường thành, nhưng là mùa hè luôn là muốn so mùa đông ấm áp một ít, hoa cũng muốn càng tươi đẹp một chút. Sâu trùng loại cũng muốn càng nhiều một chút. Hiện tại trong hoa viên mặt thợ trồng hoa nhóm mỗi ngày nhiều một cái hoàn toàn mới nhiệm vụ, chính là chụp chết đủ loại hình thù kỳ quái sâu. Trong phòng điểm một chản kim sắc giá cắm nến, mặt trên nến trắng lưu lại giọt nến, mấy chỉ thiêu thân ở giá cắm nến chung quanh không ngừng mà xoay quanh. Ở trên tường phóng ra tới cùng chúng nó bản thể không thế nào tương xứng thật lớn hắc ảnh. Cố Thu nhìn trên giá mặt pháp sư lưu lại bút ký, năm đó cái kia pháp sư xác thật là một cái thập phần lợi hại người, bút ký mặt trên tiếng Anh đều là liền bút, hắn ngay từ đầu xem không hiểu lắm, nhưng là nhiều nhận, cũng là có thể đem này đó chữ cái phân rõ. Cơ bản chữ cái nhận rõ lúc sau, dư lại chính là phiên dịch công tác, Cố Thu hiện tại phòng có nói từ điển, mỗi ngày nhàn không có việc gì liền các loại tra tư liệu. Bên trong một ít tương đối đặc thù từ ngữ hắn xem không hiểu, cho nên chỉ có thể trộm đi trong trò chơi cha, cứ như vậy cũng coi như là nhận rõ không ít trong trò chơi vật phẩm tiếng Anh phương pháp sáng tác. Hắn gần nhất đang xem một quyển là pháp sư rèn luyện nghiệm chú bức ký, bên trong chuyên nghiệp từ ngữ tương đối thiếu, hắn thoạt nhìn có thể nhẹ nhàng một chút, cho nên đầu tiên chọn chúng này buồn. Mà Cố Thu hiện tại niệm chú tốc độ bay nhanh, trên cơ bản cũng là lợi dụng từ này bút ký đi học đến kỹ xảo, pháp sư niệm chú yêu cầu nắm chắc thời cơ cùng tiết tấu. Bằng không bị trầm mặc kia cũng không có tác dụng gì. Quách Lâm ra tới thời điểm thấy Lý Phi còn ngồi xổm nơi đó nghiêm túc nhìn video, không khỏi xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hỏi, ngươi này đều nhìn dài hơn biến. Không bao lâu, mười tới biến đi. Lý Phi hai mắt dại ra. Ta đi, ngươi xem như vậy nhiều lần làm gì. Đều có thể bối xuống dưới đi. Quách Lâm đi tới nói. Ta cảm thấy ta mau biến thành này ca mê đệ. Lý Phi nói, hắn vừa nói, một bên mắt lẽ nhìn Quách Lâm. Rõ ràng đồng dạng đều là đạo sĩ, vì cái gì người ta niệm chú cảm giác liền như vậy xoái, ngươi niệm chú liền cảm giác thổ thôn đâu. Nào có. Quách Lâm phản bác, hắn chỉ vào màn hình nói, ta cái này đều là trưởng bối từ nhỏ tay cầm tay dạy ra hảo đi. Hắn cái loại này thay đổi giữa chừng, tư thế căn bản là không tiêu chuẩn, một chút đều không có truyền thống đạo sĩ phong phạm, lấy ra đi đều dọa không được quỷ. Thời đại ở tiến bộ, kỹ thuật ở cải tiến. Lý Phi nói, các ngươi tư thế cũng nên tiến hóa một chút, các nhìn đều cùng trung niên cụ ông dường như, ngươi nhìn xem nhân ra, quả thực chính là trung nhị nam chính tư thế, này eo béo, này cổ vạn. Này nếu là làm cô nương thấy, có phải hay không liền trướng mắt ngươi? Quách Lâm không nói lời nào, chỉ là yên lặng mà mắt trợn trắng. Bên kia Lý Phi lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi không phải đi hỏi nhân ra đây là có chuyện gì sao? Hỏi ra có tới không? Ta la bàn hỏng rồi. Quách Lâm ngồi ở chỗ kia. Chấn định nói. Nga. Đợi lát nữa, cái gì? Lý Phi ngay từ đầu còn có lệ đáp ứng rồi một chút, đột nhiên phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt nhìn Quách Lâm. Ta la bàn hỏng rồi. Quách Lâm thấy hắn như vậy, lại lặp lại một lần. Lý Phi hỏi, không phải nói này ngoạn ý truyền mấy thế hệ sao? Nói như thế nào hư liền hỏng rồi đâu? Ta cũng không rõ ràng lắm a. Quách Lâm mặt vô biểu tình nói, ta cầm đi hỏi ta mẹ sao lại thế này, ta mẹ đem ta mắng một đốn, nói la bàn hỏng rồi. làm ta cuối tuần lấy về ra đi tu. Phòng trưng trở về lại muốn bị đánh đi. Đối với ngươi cảm thấy thân thiết đồng tình. Lý Phi không có gì thành ý nói, quay đầu, đóng lại màn hình. Quách Lâm cảm thấy chuyện này thật sự từ đầu tới đuôi đều nói không thông, là bản thứ này sao? Bên trong thập phần phức tạp, hơi chút sai một chút kết quả đều không đúng rồi. Nói chung, trong khoảng thời gian ngắn ở bất đồng nhân thân thượng xuất hiện hoàn toàn giống nhau như lúc trạng huống cũng đã không thế nào thường thấy, nếu là trong khoảng thời gian ngắn, ở bất đồng nhân thân thượng xuất hiện hoàn toàn tương phản trạng huống, vậy không phải thường thấy có thể hình dung. Cái kia từ nói như thế nào tới? Này hai người đại khái là trời sinh phạm hướng. Quách Lâm cân nhắc, như vậy xảo đại khái là không quá khả năng đi. Rốt cuộc tại như vậy tiểu nhân một cái phá địa phương, như vậy đoạn thời gian nội, hắn la bàn mặt trên cư nhiên xuất hiện hoàn toàn tương phản trạng huống, này đã không phải phạm hướng có thể hình dung, chỉ có thể nói là này hai người đời trước đại khái kết thủ, đời này liền dự bị tới lẫn nhau khác. Suy xét đến một bên khác là cái kia thập phần khủng bố yêu ma, như vậy Quách Lâm cảm thấy Cố Thu đại khái là xui xẻo tuyệt cùng, kia yêu ma quá xinh mánh, Cố Thu tay nhỏ chân nhỏ, tuyệt đối là làm bất quá. Nhưng là hai người lại ly như vậy gần, nói không chừng khi nào liền đối thượng. Tiếp theo Cố Thu bi thảm kết cục liền thập phần rõ ràng có thể thấy được. Nhưng là mặt trên những cái đó đều là giả thiết có phải hay không, Quách Lâm cảm thấy kia cũng quá vô nghĩa, nào có như vậy xảo, nhất đáng tin cậy điểm suy đoán nên là này la bàn hỏng rồi. Rất có khả năng là lần trước cái kia yêu ma xuất hiện thời điểm quá chấn động, đem la bàn trực tiếp cấp lộng hỏng mất. A, dù sao cũng là đồ cổ sao, lại không phải cái gì tân đồ vật. Quách Lâm nội tâm hoàn toàn không phụ trách nhiệm nghĩ đến, rõ ràng phía trước còn cùng Lý Phi thổi rất nhiều lần chính mình cái này la bàn lịch sử cỡ nào đã lâu, hiện tại trong nội tâm chính là như vậy cá mặn lời thuyết minh. Nội tâm cá mặn Quách Lâm mang theo chính mình la bàn về nhà, hắn nghĩ có thể hay không vứt cái tân la bàn dùng. Hiện tại la bàn giống như thiết kế đều thập phần tân triều bộ dáng, không thể không nói, phía trước hắn biểu hiện đến tuy rằng giống như đối Lý Phi nói hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là trong lòng kỳ thật còn là phi thường để ý. Hắn ôm ấp như vậy tốt đẹp nguyện vọng nhảy nhót trở về nhà. Sau đó bị ngay tại chỗ xử quyết. Cái này la bàn A. Mẹ nó múa may cái kia la bàn, nhiều chân quý A. Trong nhà tổng cộng liền mấy cái, đồ cổ chuẩn nhất, ta chính mình cũng chưa bỏ được dùng, cho ngươi cùng ngươi ca một người một cái. Kia cũng không phải ta cố ý lộng hư a. Quách Lâm ôm đầu mình, đúng rồi, mẹ, hai ta tuân thủ ước định, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta ca. Quách Lâm mẹ nhìn la bàn vài biến, không ngừng thử đi điều chỉnh thử cái này la bàn, lộng nửa ngày, di một tiếng, đem la bàn lại trả lại cho Quách Lâm, không hư a, này la bàn không còn khá tốt sao. Hảo, tốt. Quách Lâm nháy mắt há hốc mồm. Hắn đem la bàn tiếp nhận tới thời điểm còn lòng nghi ngờ có phải hay không mẹ nó nhìn lầm rồi. Nhưng là mẹ nó lại rất không kiên nhẫn bộ dáng, phất tay làm hắn tiểu thí hài chạy nhanh đi, không cần ở chỗ này chặn đường. Đúng rồi, ngươi lần trước nói kia hai cái phạm hướng người, trông như thế nào a? Quách Lâm mơ màng hồ đồ xoay người phải đi phía trước, mẹ nó bỗng nhiên gọi lại hắn, mang có hứng thú hỏi một câu, kia hai người kia thật đúng là hoang gia, đời này tốt nhất đừng gặp phải phi xảy ra chuyện không thể. Các ngươi cái kia tiểu giáo khu cư nhiên đều có thể ra tới như vậy hai người, thật đúng là rất có duyên phận. Ngược duyên đi. Quách Lâm tự hỏi muốn hay không đem cái này nói cho mẹ nó, tuy rằng như vậy đem hắn ca đồ đệ bán không thế nào hảo, nhưng là nếu la bàn không hư nói, kia việc này giống như còn rất đại. Từ nhỏ đã chịu gia đình giáo dục chính là gặp khả năng có uy hiếp sự cần thiết muốn nói cho trong nhà, cho nên Quách Lâm rối rắm một hồi, vẫn là ấp há ấp úng nói, một cái, là ta ca tân thu cái kia đồ đệ. Ân. Mẹ nó nghe xong lúc sau, mày bỗng nhiên vừa nhíu. Quách Lâm cũng không đỉnh, lập tức liền nói ra một người khác. Một cái khác, chính là khoảng thời gian trước cùng nhà chúng ta làm buôn bán cái kia yêu ma. Nói xong, hắn ngẩng đầu xem mẹ nó, lại xem mẹ nó nửa ngày cũng chưa ra tiếng. Mẹ! Quách Lâm có điểm hoảng hỏi một câu. Người ca biết chuyện này sao? Quách Lâm mẹ hỏi. Không, không biết, ta còn không có hỏi hắn đâu. Quách Lâm nói. Lập tức kêu ngươi ca trở về, ta có việc hỏi hắn. Quách Lâm mẹ trên mặt thu liễm tươi cười nói. Ai? Quách Lâm lên tiếng, nghĩ thầm ca ngươi bảo trọng đi. Lúc này hy vọng ngươi có thể sống sót. Chỉ chốc lát, trong trường học mặt Quách Vũ đống nhiên thu được điện thoại, là hắn đệ đánh tới. Ta mẹ làm ta chạy nhanh về nhà. Vì cái gì? Quách Vũ hỏi. Tuy rằng trong lòng có điểm dự cảm bất hảo, nhưng là Quách Vũ vẫn là dọn dẹp một chút đồ vật về nhà. Hắn không nghĩ tới chính là, một hồi ra sau, hắn liền đem đối mặt người một nhà ép hỏi, đối mặt trở tay không kịp chẳng huống, hắn chỉ có thể một năm một mười đem chính mình vẫn luôn giấu giếm sự tình chọn nói ra một chút. 127, đi Quách ra. Từ Quách Vũ tâm lý hoạt động chung, liền có thể nhìn ra được tới hắn cũng không có đem Cố Thu sự tình nói cho trong nhà, mà là vẫn luôn lén gạt đi. Đảo không phải Quách Vũ cảm thấy Cố Thu sự tình không thể nói cho trong nhà, mà là hắn cảm thấy chuyện này có điểm khó nói. Hắn cảm thấy chính mình nếu là cùng người trong nhà nói thượng, phỏng chừng mới khai cái đầu, liền sẽ bị người trong nhà đánh gãy, sau đó Cố Thu tên liền phải từ nhà bọn họ sư đổ sách thượng hoa rớt. Nhận được con mẹ nó điện thoại khi, Quách Lâm trong lòng lộn bột một chút, nghĩ thầm lúc này đã xảy ra chuyện, hắn đệ nhất ý tưởng là việc này đại khái là hắn đệ thọc đi ra ngoài, đệ nhị ý tưởng là lúc này hắn cùng Cố Thu sư đổ tình đại khái đã hết. Đây cũng là vì cái gì Cố Thu mấy ngày nay đều không có thấy Quách Vũ nguyên nhân, nhưng là Cố Thu hoàn toàn không có chú ý điểm này, hắn trầm mê ở trò chơi Hải Dương Trung vô pháp tự kiềm chế. Quách Vũ còn lại là ở trong nhà mặt một đãi đãi hai ngày, thứ hai buổi sáng vẻ mặt tái nhợt, tựa như thận hư giống nhau trở về trường học. Cố Thu lại lần nữa thấy Quách Vũ thời điểm, bị sắc mặt của hắn hoảng sợ, ta đi, ngươi làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Cố Thu Quách Vũ nhìn Cố Thu, ánh mắt có chút không mang. Làm sao vậy? Cố Thu bị Quách Vũ như vậy phản ứng làm cho có điểm hoảng. Người ta chỉ gian sư đồ tình cảm. Gì? Cố Thu kinh ngạc nhìn Quách Vũ. Giống như trói càng thêm vững chắc đâu. Cố Thu mặt vô biểu tình nhìn Quách Vũ. Đại ca, người ngôn ngữ trung tâm có phải hay không ra cái gì vấn đề? Người bình thường sẽ dùng loại này trật tự từ sao? Quách Vũ dù sao cũng cuối cùng cũng chưa nói ra chuyện gì, nhưng là qua chỉ chốc lát, giữa trưa tan học thời điểm, Quách Vũ tự mình tới rồi Cố Thu phòng học muốn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng mà Cố Thu nhìn cái kia Quách Vũ liếc mắt một cái, liền đã nhận ra một tia không đúng. Ngươi là Cố Thu do dự nói. Nhanh như vậy đã bị ngươi đã nhìn ra a? Quách Lâm cười hì hì nói, hắn nói, ngươi chiều nay có phải hay không không có tiết học? Đúng vậy. Cố Thu nói, nhà của chúng ta tưởng thỉnh ngươi đi ăn cơm. Quách Lâm nói, ngươi có đi hay không? Tất cả đều là hảo đồ ăn Nga, nghe nói bọn họ muốn nướng dương. Tây Bắc bên này dân phong đều tương đối bưu hãn, dê bò thịt cũng nhiều. Lần trước Cố Thu đi một cái chứ danh phố ăn vặt thời điểm, liền nhìn đến một loạt thiêu dương đầu bãi ở tiệm trà sữa cùng bạch tuộc viên nhỏ cửa hàng chi gian, làm hắn quả thực bị mở ra tân thế giới đại môn. Nếu thiêu con dê, Cố Thu mạc danh có điểm tâm động, lại vẫn là không xem nhẹ một vấn đề, có mấy người a? Ta mẹ, ta ba, ta ca cùng ta. Quách Lâm nói, người không nhiều lắm, xem như cái gia yến đi, ngươi dù sao cũng là ta ca cái thứ nhất đồ đệ sao, ta mẹ ta ba đều muốn gặp một lần ngươi. Cố Thu trong lòng xoay cái cong, nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi. Hắn trong lòng có điểm kỳ quái, không rõ lắm Quách Vũ ba mẹ vì cái gì bỗng nhiên muốn gặp hắn, đây là đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn có cái chính mình nhi tử đồ đệ sao. Nhưng là phía trước cũng đều chưa thấy qua mặt ta. Tổng không thể thu đồ đệ gần một năm lúc sau liền đột nhiên muốn gặp mặt đi. Cố Thu tuy rằng trong lòng nghi vấn rất nhiều, nhưng là cũng chưa hỏi, đi theo Quách Lâm ngồi xe đi Quách gia. Quách gia phòng ở là ở cái loại này khu biệt thự. Cố Thu xuống xe lúc sau thấy Cố Thu ba mẹ, Quách Vũ liền đứng ở bọn họ bên cạnh. Thực hòa ái hai trung niên nam nữ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ bộ dáng, trong đó nữ nhân kia lớn lên thập phần ôn nhu, lớn lên cùng Quách gia hai huynh đệ kỳ giống, đặc biệt là đôi mắt cùng cái mũi bộ phận, cơ hồ giống nhau như lúc. Là một cái đại mỹ nhân. Quách gia hai huynh đệ lớn lên như vậy xoái, phỏng chừng là tùy mẫu thân. Ngươi chính là Cố Thu sao? Mau tiến vào. Nữ nhân kia vội vàng tiếp đón Cố Thu tiến vào. Cố Thu vào cửa, phía trước hắn cũng đi qua Hách Băng tiểu biệt thự, bất quá hai người so sánh với kém liền rất lớn, một cái ở vùng ngoại thành, một cái ở nội thành. Trong phòng mặt trang hoàng cũng bất đồng, bên này trang hoàng liền thập phần rộng thoáng, diện tích cũng muốn lớn rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi là cái phú nhị đại. Cố Thu yên lặng mà đi theo đi vào, hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn ngươi xem, nhà bọn họ vê đút cờ so với ta phòng ngủ đều phải đại loại này không biết cái nào tam lưu phim truyền hình bên trong rác rưởi lời kịch. Ngược lại phảng phất bị yên lặng mà trúng một mũi tên. Nghệ thuật quả nhiên nơi phát ra với sinh hoạt, thả cao hơn sinh hoạt, Cố Thu tuy rằng hiện tại cũng có chút tiền, nhưng là những cái đó tiền lại không thế nào dám dùng ra đi, hiện tại liền trò chơi khắc kim đều khắc không được, cảm giác cũng không có gì ý tứ, Cố Thu cái này tử trạch liền như vậy không chí hướng. Đúng rồi, giống như hắn thẻ ngân hàng một bộ phận tiền vẫn là từ Quách gia bên này bộ lại đây. Cố Thu trong lòng tiếp tục trúng mũi tên, bên kia Quách gia ba mẹ tiếp đón hắn rửa tay. Sau đó chạy nhanh đi ăn cơm. Tuy rằng Quách gia là cái thổ hào gia tộc, nhưng là ăn cơm loại chuyện này vẫn là không sai biệt lắm giống nhau. Ở một cái tương đối ấm áp nhà ăn, Cố Thu nhìn bị đôi ở trong chén các loại đồ vật, ở dưới trộm chọc Quách Vũ, ai, người ba mẹ hôm nay kêu ta tới rốt cuộc có chuyện gì? Quách Vũ thân thể hơi có chút cứng đờ, cũng không có nói lời nói. Quách Vũ bất đồng với ngày thường hành động ẩn ẩn làm Cố Thu có chút kỳ quái, hắn buông xuống tay, không hề đi chọc hắn. Cố Thu Gia ở đâu a? Quách Vũ ba mẹ cho hắn một bên gắp đồ ăn một bên hỏi. Đông Bắc bên kia. Cố Thu nói. Khẩu âm cũng không trọng a. Còn hành. Ngươi cùng Quách Vũ tuổi tác ai lớn hơn nửa điểm. Hắn thu ngươi đương đồ đệ lâu như vậy tới nay, chúng ta cũng chưa thấy được ngươi. Hắn lớn hơn nửa điểm, so với ta đại 2 tháng, ta 11 tháng sinh nhật. Nga, 11 nguyệt a 11 nguyệt mấy hảo a. Ngắn ngủn một bữa cơm công phu, Cố Thu liền ở ăn cơm thời điểm đem chính mình gốc gác tất cả đều công đạo đi ra ngoài. Gia đình trạng huống, sinh ra thời đại cùng địa điểm, trong nhà mấy khẩu người, trong đất vài mẫu điển, ngoài ruộng mấy đồng ưu. Không một chút rơi xuống. Buổi tối ngồi ở phòng cho khách Cố Thu mới tính phản ứng lại đây, hắn tưởng phụ nữ trung niên uy lực thật là khó lường, chính hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đem nhiều như vậy đồ vật công đạo đi ra ngoài, giống như cùng con mẹ nó thực lực không phân cao thấp. Cố Thu ở bên kia thu thập giường đệm thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ gõ môn, quay đầu hỏi, ai à? Là ta, Quách Vũ. Có chuyện gì sao? Cố Thu hỏi. Ta muốn hỏi ngươi thu thập thế nào? Còn thói quen sao? Rất thói quen. Ta muốn đi ngủ. Cố Thu nói, Quách Vũ lên tiếng, tiếng bước chân đi xa. Quách Vũ từ Cố Thu phòng sau khi ra ngoài, lại xoay người đi hắn ba mẹ phòng, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là trước trộm tránh ở phía sau cửa nghe góc tường. Cái này bắt tự, cũng không tệ lắm. Con mẹ nó thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, bất quá thật không thấy ra tới có cái gì kỳ quái địa phương, có phải hay không Quách Vũ nói sai rồi. Cũng không nhất định. Hắn ba nói, nếu mưa nhỏ nói chính là thật sự. Kia bắt tự cái dạng gì đảo không sao cả. Quách Vũ trộm trở về chính mình phòng ngủ, sau đó cầm chính mình di động cấp Cố Thu gửi tin tức, sáng mai ngươi liền nói phải đi, trước đừng hỏi chuyện gì xảy ra, đi là được. Đã nhìn ra, các ngươi khẳng định có sự ở gắt ta, rốt cuộc là chuyện gì a? Cố Thu cấp Quách Vũ đáp lời. Đảo không phải cái gì không tốt sự. Quách Vũ nói, chính là có điểm phiền. Nga, ta hiểu được, ta đây sáng mai liền trốn đi ra ngoài. Cố Thu nói, hắn nằm ở trên giường. Chuẩn bị hảo hảo tại đây trương lại đại lại mềm trên giường ngủ một giấc. Đầu giường thượng treo một chuỗi lục lạc làm thành chuông gió, bộ dáng thập phần thú vị, là cái loại này tiểu chuông đồng xuyến, có gió nhẹ thổi tới, liền sẽ xuất hiện đặc biệt dễ nghe thanh âm. Trong mộng Cố Thu ngủ đến thoải mái dễ chịu thời điểm, đột nhiên cảm thấy có một loại kỳ quái lực lượng xuất hiện ở hắn trên người, làm hắn cả người một run run. Một loại băng lạnh lẽo cảm giác thổi quét toàn thân, phảng phất có một trận gió bắt đầu nhẹ nhàng kéo động hắn, muốn đem hắn kéo đến chỗ nào đó đi. Cố Thu mơ mơ màng màng mở mắt, trong phòng một mảnh hắc ám, nhìn không thấy thứ gì. Nhưng là đầu giường chung là có thể thấy rõ, Cố Thu thấy kim đồng hồ cùng kim phút trùng hợp. Vừa lúc 12 giờ, tình huống như thế nào? Cố Thu yên lặng mà muốn bỏ dậy, kia cổ đem hắn kéo lên phòng đột nhiên lập tức biến mất, hắn lúc này mới lập tức thiếu chút nữa quăng ngã ở trên giường, cả người tới cái chó ăn cước. Cố Thu kinh hồn chưa định thời điểm, bên hai hốt hoảng nghe thấy được một người nam nhân thanh âm. Thất bại sao? Thất bại lại có một thanh âm nói, giống như còn là đồ vật không đủ. Kia làm sao bây giờ? Trước hết mở miệng nam nhân nói, dư lại kia vài loại rốt cuộc đi đâu tìm. Nơi nào có thể có mấy thứ này? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Thanh âm kia càng lúc càng mờ nhạt, dần dần liền nghe không thấy, hình như là theo vừa mới kia cổ trôi đi phong cũng cùng nhau biến mất giống nhau. Cố Thu cau mày, liên tưởng nổi lên mấy ngày hôm trước cái kia tấm da dê sự tình. Không thể nào. Cố Thu trong lòng run sợ. Ngủ thời điểm cũng cảm thấy có điểm phương, tổng sợ hai sẽ lại bị triệu hoán đi, thẳng đến hắn nhớ tới cái kia chú ngữ giống như là đêm khuya 12 giờ mới có thể niệm. Nhớ tới điểm này Cố Thu rốt cuộc ngã xuống trên giường, lập tức lâm vào mộng đẹp, nhưng mà lúc này thiên đều đã mau sáng. Ngày hôm sau Cố Thu đối Quách gia ba mẹ nói chính mình phải về trường học thời điểm, Quách gia ba mẹ ai cũng chưa nói ra phản đối nói. Bởi vì Cố Thu sắc mặt thật là kém có thể, quần thâm mắt rất nặng, một bộ nghiêm trọng giấc ngủ không đủ bộ dáng. Quách Vũ ở bên cạnh lén lút nói, ngươi liền nói chính mình tưởng trở về là được, không cần phải như vậy đua đi. Kia thúc thúc ca gì, ta liền đi về trước. Cố Thu cũng không nhiều giải thích, lộ cái cung, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên bị Quách Vũ mẹ gọi lại, đưa cho hắn một cái tiểu lục lạc. Cố Thu nghi hoặc cầm lục lạc nhìn Quách Vũ mẹ đối với hắn ôn nhu cười, nói, cái này lục lạc ngươi mang ở trên người. A, Cố Thu tiếp nhận tới, không do á gì cho hắn thứ này làm gì. Đối với ngươi có chỗ lợi. Quách Vũ mẹ cười nói, hộ hồn. 128, ta nói tập thể. Ngày đó Quách gia mụ mụ lời nói đem Cố Thu cấp dọa tới rồi. Hắn trở về lúc sau làm vài túc các mộng, không ngừng mơ thấy linh hồn của chính mình bị cái gì kỳ quái người cấp trống đi. Tại đây mấy ngày tra tấn trung, hắn vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Ách! Rốt cuộc là ai phải đối linh hồn của hắn xuống tay a? Cố Thu Mạch não cùng Quách Gia Mụ Mụ cũng không có đối thượng, bất quá vẫn là dựa theo nàng dặn dò đem lục lạc hệ ở trong cổ. Nay lục lạc mang lên lúc sau, Cố Thu cảm thấy chính mình liền cùng cái mèo chiêu tài giống nhau. Cảm giác cực hảo, đi đến nào đều tồn tại cả mười phần. Không có biện pháp, này lục lạc thanh âm vẫn là rất thanh thúy, đi đến nơi nào liền vang đến nơi nào. Ngày đó Cố Thu nửa đêm thiếu chút nữa bị triệu hoán đi, từ kia lúc sau liền thượng tâm. Hắn ở 12 giờ thời điểm sẽ chú ý xem chính mình bên người có thể hay không xuất hiện cái gì tà phong, đem hắn lại cấp kéo đi. Khoảng cách hắn từ Quách ra trở về 3 ngày lúc sau, cái loại cảm giác này quả nhiên lại tới nữa. Má ơi, rốt cuộc là ai như vậy bám giết không tha a? Cố Thu kinh hồn chưa định, bất quá lần này đối phương giống như còn là không có gom đủ vật phẩm, cho nên Cố Thu còn có thể nằm ở chính mình trên giường, chờ này cổ cảm giác sợ hãi chậm rãi qua đi. Người này khẳng định đặc biệt có tiền. Không đúng, này rõ ràng liền không phải một người, rất có khả năng là một đám người. Cố Thu đông nhiên phản ứng lại đây, ngày đó nghe được chính là hai người thanh âm. Kỳ quái chính là, lúc này đây hắn giống như không có nghe thấy người nào nói chuyện thanh âm, chỉ có chú ngữ thanh, niệm chú hẳn là cái nam nhân, tiếng nói rất thấp. Lại quá một đoạn nhật tử, bọn họ có thể hay không đem tài liệu gom đủ a? Cố Thu có chút lo lắng nghĩ đến. Không ra ngoài Cố Thu dự kiến, ở lại qua một vòng lúc sau, rạng sáng 12 giờ. Một cổ phi thường mãnh liệt lực lượng xuất hiện ở hắn bên người, đem hắn bừng tỉnh lại đây. Lúc này đây cảm giác rõ ràng bất đồng với thượng hai lần, tiếng gió đặc biệt đại, Cố Thu ý thức được lần này khả năng kia bang nhân thật sự thành công. Cố Thu lập tức xoay người bỏ dậy, mở cửa đi về nút cửa. Hắn bạn cùng phòng nhóm hiện tại cơ bản đều còn chưa ngủ đâu, phía dưới đèn đều sáng lên, không phải bổ tác nghiệp, chính là chơi game. Cố Thu đi ra ngoài thời điểm bọn họ cũng không có để ý nhiều. Chỉ là dặn dò một tiếng chạy nhanh trở về. Liền tiếp tục chơi game. Cố Thu lúc này cũng chưa kịp nhiều làm cái gì chuẩn bị, rốt cuộc hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Hắn vọt vào vê nút cờ, vội vàng móc ra quần áo của mình, bắt đầu điên cuồng đổi trang. Căn cứ thượng một lần hắn ở lâu đài bên trong kinh nghiệm, từ triệu hoán bắt đầu đến triệu hoán thành công yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian. Liên ở hắn đem trên cổ lục lạc một phen kéo xuống tới khi triệu hoán thành công. Cố Thu đem lục lạc nhét ở trong túi, dựa theo kinh nghiệm quyết đoán nhắm mắt lại. Quả nhiên một cổ gió mạnh chợt như lên từ phía dưới thổi bay tới, hắn theo bản năng dùng tay nhẹ áp góc áo, chờ này cổ phong qua đi. Hết thể đều là như vậy quen thuộc, rốt cuộc không lâu phía trước mới vừa trải qua quá một lần. Hắn cảm giác chính mình lại là đi tới một cái xa lạ địa phương, bốn phía ánh sáng biến sáng, nghiễm nhiên như là điểm rất nhiều đèn bộ dáng. Bên hai bỗng nhiên nhớ tới vài đạo áp lực không được hút không khí thanh. Nơi này người, giống như rất nhiều. Cố Thu tóc dài phiêu phiêu, mặc trường bào bị gió thổi khởi. Pháp sư trường bảo và táo trường đến khoa trường, cho nên đong đưa lên cũng đặc biệt xoáy khí. Chờ đến hắn bắt đầu cảm giác được tốc độ gió chậm lại khi, chậm rãi mở mắt. Ánh vào mi mắt, là một cái đại khoa trường nhà ở, hắn trước mặt phát mãn toàn bộ thật lớn thảm đỏ mặt trên vẽ triệu hoán trận. Bốn phía bãi vật phẩm cùng hắn lần trước chính mình chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá tùy ý đảo qua, vẫn là có thể phát hiện vài món bất đồng đồ vật. Xem ra cho dù là không có trong trò chơi vật phẩm, trong thế giới hiện thực cũng tìm được rồi thay thế phẩm. Cố Thu ngẩng đầu, hắn trước mặt đứng một đám hình thù kỳ quái người, không phải Cố Thu ghét bỏ người khác, hắn cảm thấy bọn họ trường học tổ chức mạn triển thời điểm, đều không có trước mặt như vậy náo nhiệt. Nhóm người này trên cơ bản không có một cái ăn mặc bình thường quần áo. Thô sơ giản lược đảo qua, Cố Thu liền thấy ăn mặc đạo bào, ăn mặc kỳ quái gia thảo, ăn mặc một kiện chính diện thoạt nhìn che thật sự kín mít, phía sau lưng toàn bộ cắt khai váy trắng. Những người này trên mặt đều mang một đám mặt nạ. Che khuất chính mình thượng nửa khuôn mặt, kia mặt nạ cơ hồ tất cả đều là chỉ có một nửa kinh kịch vẻ mặt đồ án. Lại quét mắt cái này đại sảnh, không biết là kiến trên mặt đất vẫn là kiến dưới mặt đất. Một cái cửa sổ đều không có, mà vừa mới Cố Thu cho rằng đèn kỳ thật cũng không phải đèn, mà là một chản chản ngọn nến, từ đối diện hắn cổng lớn vẫn luôn bài tới rồi hắn dưới chân. Phong càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng đình chỉ, Cố Cầu cũng cùng với phong chậm rãi trở xuống trên mặt đất. Hắn sở trạm địa phương muốn so phía dưới cao rất nhiều. Cho nên hoàn toàn có thể nhìn xuống bọn họ. Này nhóm người trang phục kỳ quái, địa điểm kỳ quái, mục đích không rõ, nhìn Cố Thu, những người này trầm mặc trong chốc lát, sau đó đông nhiên lẫn nhau châu đầu ghé thai lên, toàn bộ trong đại sảnh vang lên một trận ong ong thanh, nhưng mà thanh âm kia quá tạp, cho nên Cố Thu cũng không thể nghe rõ. Cố Thu mặt vô biểu tình nhìn phía dưới, kỳ thật hắn hiện tại cũng chỉ có thể mặt vô biểu tình, bởi vì hắn cảm thấy chính mình một khi làm biểu tình liền khẳng định sẽ đem trong nội tâm phun tào biểu lộ ra tới. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Nhóm người này rốt cuộc đều là làm gì? Cố Thu thậm chí suy nghĩ, liền tính những người này một hồi muốn tập thể quả buôn chúc mừng cái gì khắc tổng ngày hội hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Trong đại sảnh mặt tối om, trần nhà cơ hồ nhìn không thấy có bao nhiêu cao, như vậy không khí tổng hội cho người ta một loại mạc danh áp lực, cũng sẽ làm người từ trong lòng cảm giác được kính sợ cùng sợ hãi. Đứng ở đằng trước, là một cái mang mặt trắng phổ người. Cố Thu hoài nghi vừa mới niệm chú người hẳn là chính là hắn. Tuy rằng trong đại sảnh mặt người rất nhiều, nhưng là cẩn thận quan sát có thể phát hiện, bọn họ là dựa theo một hình tam giác trạng, cấp bậc rõ ràng. Hình tam giác tiêm nhi thượng người kia chính là trước mặt cái này màu trắng mặt nạ người, hắn hiện tại đang ở nhìn chằm chằm Cố Thu xem, mặt nạ mặt trên lộ ra một đôi thuần màu đen đôi mắt, không biết vì cái gì, cảm giác không có tròng trắng mắt. Hắn ở đánh giá Cố Thu, Cố Thu cũng ở đánh giá hắn. Trong đại sảnh mặt ồn ào thanh càng lúc càng lớn, thẳng đến người nam nhân này nhẹ nhàng đánh một chút trưởng, toàn bộ trong đại sảnh bỗng nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động. Cố Thu hướng tới dưới đài nhìn nhìn, như cũ không có gì biểu tình. Cái kia màu trắng mặt nạ người thanh một chút giọng nói, nhìn Cố Thu nói, khụ, xin hỏi, ngài chính là cái kia thần linh sao? A, thần linh thứ này. Cố Thu nghĩ tới, tấm da dê thượng cái kia tam lưu sơn trại bản đồng thoại, xác định đối phương quả nhiên là dựa theo tấm da dê mới triệu hoán hắn tới. Hắn nghĩ thầm thứ này quả nhiên cũng là thập phần tùy ý nha, nơi nào đều có. Hiện tại có bao nhiêu người đã xem qua tấm da dê thượng nội dung? Thứ này rốt cuộc có bao nhiêu phân? Đây là cái mê. Nhưng là đương Cố Thu đống nhiên thấy trong đám người một bóng hình khi, hắn ánh mắt không dễ phát hiện tạm dừng một giây, lược qua cái kia thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh màu đỏ là một nữ nhân, nàng trên mặt đồng dạng mang một trương mặt nạ, lúc này thấy không rõ mặt, nhưng là nàng mặt khác thân thể đặc thù đều thập phần rõ ràng, Cố Thu trong nháy mắt liền nhớ tới nàng. Là cái kia sâu nữ, bị truy nạ cái kia, kêu gì tới. Cố Thu trong lúc nhất thời nghĩ không ra tên, nhưng là hắn suy đoán tới rồi trước mặt những người này đại khái thân phận. Bọn họ rất có khả năng cùng Kim Đạo Trưởng là cùng cái tập thể. Lâu như vậy tới nay, Quách Vũ đều đang tìm kiếm cái này tập thể chân tướng, sở hữu các đạo sĩ đều ý đồ làm này đàn ta nói nhóm lộ ra dấu vết, đáng tiếc không có một người thành công. Ta nói rốt cuộc cũng coi như là đạo sĩ, che giấu công lực là tương đương thâm hậu, nếu ngụy trang đủ hảo, chỉ cần bọn họ không nói, không ai sẽ phát hiện bọn họ gương mặt thật. Đống nhiên Cố Thu trong lòng nổi lên một loại quỷ dị cảm xúc, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng biến trọng, chính mình trước ngực 20 khăn cũng trở nên càng thêm đỏ tươi. Nguyên bản Cố Thu còn không có như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, là ở nhìn thấy nữ nhân này lúc sau, mới lập tức trở nên tinh thần lên. Hắn ý đồ đi cảm thụ một chút nữ nhân kia trong lòng cảm xúc, bởi vì người tương đối nhiều, cho nên cảm thụ lên có chút khó khăn, nhưng vẫn là loáng thoáng mà hiểu biết một chút. Nàng hiện tại đang đứng ở một loại không tính như vậy kinh ngạc cảm giác. Cùng chung quanh người cho hắn cảm giác bất đồng. Vì cái gì không kinh ngạc? Là bởi vì đã sớm đã gặp mặt sao? Cố Thu trước mặt bạch diện cụ người đã đi tới, hướng ngươi hứa nguyện là, cái gì đều sẽ bị thực hiện đi. Chỉ cần ngươi có thể phó ra đại giới là được. Cố Thu lặng lẽ nhắc nhở một chút đối phương. Ta biết. Cái kia màu trắng mặt nạ người cười, hắn khỏe môi gợi lên, ta rất rõ ràng điểm này. Cố Thu nhìn hắn tươi cười cảm thấy có chút không thoải mái, giây tiếp theo người nam nhân này liền làm ra càng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái sự tình. Bọn họ áp lên đây hai người. Kia hai người trên đầu đều bộ một cái màu đen túi, trên tay cột lấy dây thừng, trên người ăn mặc một thân màu trắng đại bào, có chút ý vị không rõ cảm giác, làm Cố Thu nhớ tới thần thoại Hy Lạp trung tế đàn mặt trên những cái đó tế phẩm. Cố Thu trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt, biết kia hai người bị áp quỳ gối hắn trước mặt. Phía sau một người khác gỡ xuống bọn họ trên đầu màu đen cái lồng, lộ ra hai song hoảng sợ đôi mắt. Cố Thu chú ý tới, bên trái cái kia giống như cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, một đôi mắt rất là tuổi trẻ. Hắn đôi mắt đối thượng Cố Thu thân ảnh, hoảng sợ chảy xuống nước mắt. Hảo! Chúng ta đây liền bắt đầu lần đầu tiên giao dịch đi. Đối diện cái kia bạch diện cụ nhân đạo, ta hy vọng ngươi đem bên trái người này trên người đôi mắt gỡ xuống tới, đổi đến bên phải người này trên người. Trên mặt đất quỳ hai người sau khi nghe được, đồng loạt dây rùa lên. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 129, thủ thuật che mắt. Cố Thu nhìn trên mặt đất quỳ người kia, hắn nghe thấy phía sau người ta nói lúc sau, trong nháy mắt trong ánh mắt nước mắt liền chảy xuống dưới. Một cái khác còn xem như tương đối chấn định người, nghe thấy những lời này sau, cũng không khỏi bắt đầu dây rùa lên. Cố Thu hiện tại đầu góc là hoàn toàn ốc, bị vừa mới mặt trắng mặt nạ nam tao thao tác lập tức cấp nghẹn họng. Đổi đôi mắt. Ta đi. Cái gì thao tác? Hắn hướng tới bốn phía nhìn nhìn, đại gia giống như đều thực đạm nhiên bộ dáng, ẩn ẩn không giống như là người, mà như là từng tòa pho tượng. Đại sảnh tất cả mọi người đang nhìn phía trước, mỗi người trên mặt đều mang cái mặt nạ, gặp phải này trong đại sảnh tự thân quỷ dị bầu không khí, hoàn cảnh như vậy kỳ thật man khảo nghiệm người, người bình thường đãi tại đây chủng loại tựa với phim kinh dị phim trường bầu không khí, đều sẽ dần dần mà có chút khủng hoảng. Này giúp biến thái. Cố Thu trong lòng ẩn ẩn mắng một tiếng, hắn nhìn bên kia còn ở khóc lóc hai người, tâm nói này nên làm cái gì bây giờ? Ngươi chuẩn bị tốt trả giá đại giới sao? Rõ ràng Cố Thu chính mình hoảng đến muốn chết, hắn lại giống chính mình mới là chúa tể giả giống nhau, hơi hơi cúi đầu, nhìn phía dưới bạch diện cùng người, nói ra những lời này. Trên thực tế ở người khác trong mắt, lúc này hắn xác thật là hiện tại chúa tể giả. Chỉ cần lúc sau hắn không làm hỏng việc nói. Cố Thu hy vọng đối phương có thể lại hảo hảo suy xét một chút, ai biết đối phương cười cười, thập phần bình tĩnh gật đầu nói, chuẩn bị tốt. Ngươi yêu cầu đại giới là cái gì đâu? Là tiên tài? Vẫn là hiếm quý dị bảo? Hoặc là một đôi mắt? Cố Thu trong lòng hàn ý càng ngày càng nhiều, hắn nhìn trước mặt cái này bệnh tâm thần chẳng hề để ý cười lắc lắc đầu, này đó thù lao. Ta đều phó khởi, cho nên tỉnh đi. Phía sau những người đó vẫn là giống pho tượng giống nhau đứng ở nơi đó, ai đều không có phát ra âm thanh, thật giống như đối nam nhân nói không có bất luận cái gì nghi vấn dường như. Nay cũng làm Cố Thu chân chính ý thức được, trước mặt người này liền đại giới đều không hỏi liền dám trực tiếp hứa nguyện, cũng không phải bởi vì hắn nhị khuyết, mà là bởi vì hắn thật sự tin tưởng, những cái đó đại giới hắn đều có thể phó ra tới. Tiền tài châu báu đối với lớn như vậy tổ chức tới nói, khả năng căn bản là không tính là cái gì. Mà đôi mắt loại đồ vật này, đối với bọn họ loại này trò chơi ghép hình quái tới nói càng thêm râu ria, cùng lắm thì lại đi đổi một đôi cũng là được. Cố Thu cúi xuống thân tới, nhẹ nhàng mà nửa quỳ xuống dưới, cùng cái kia khóc người lợi hại nhất đối diện. Cái kia bạch diện cụ người ý tứ là đem hắn đôi mắt đổi đến một người khác trên người, tuy rằng không biết đối phương đôi mắt đến tột cùng làm sao vậy, nhưng là hẳn là cũng có chút nói không chừng lại là một đôi âm dương nhãn. Hắn đem tắc trụ đối phương trong miệng bố cầm xuống dưới, đối phương trong miệng bố một bị gỡ xuống tới, sẽ nhỏ giọng mà ở Cố Thu bên tai nói, cầu xin ngươi, không cần đến lượt ta đôi mắt. Rất đẹp một đôi mắt ta. Cố Thu nói, những lời này giống như đem đối diện người cấp dọa run run, lập tức đem đầu lại rụt trở về, không nói chuyện nữa. Vừa mới phía sau cái kia màu trắng mặt nạ người giống như không có nghe thấy người nọ xin tha, này sẽ nghe thấy Cố Thu nói, mới cười tiếp một câu, này đôi mắt thật xinh đẹp đi. Nó chính là có thể thấy rõ người khác suy nghĩ cái gì a. Một đôi có thể xem thanh sở hữu bí mật đôi mắt. Mặt khác người kia quay đầu nhìn nơi này, Cố Thu từ hắn trong ánh mắt thấy được một tia ngạc nhiên. Cố Thu dùng tay nhẹ nhàng phủ lên trước mặt này xong ướt át đôi mắt, không trung đột nhiên hiện lên một đạo quang, sau đó trước mặt cái này còn ở khóc người liền bỗng nhiên ngã xuống. Bên cạnh người kia đôi mắt này sẽ đã trừng lớn, cùng nhìn cái gì hủy tam quan sự tình phát sinh giống nhau. Hắn nhìn Cố Thu chậm rãi hướng tới hắn đi qua, giống như là còn muốn dễ dụa một chút, nhưng là bởi vì bị trói, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. Cố Thu dùng tay nhẹ nhàng phủ lên hắn đôi mắt, hắn dễ dụa lợi hại hơn, nhưng mà hắn đột nhiên lại dừng lại, cả người thân thể đều trở nên cứng đờ lên. Cố Thu bắt tay dần dần mà lấy ra, chỉ thấy trước mặt người này nhắm chặt một đôi mắt bỗng nhiên mở, sau đó ở trong phòng qua lại nhìn quét, mỗi thấy một người, liền sẽ ở hắn trên người tạm dừng một chút. Chờ nhìn đến Cố Thu trên người thời điểm, hắn cả người đều sửng sốt một chút, Cố Thu chậm rãi đứng dậy, hướng tới chính mình vừa mới bị triệu hoán lại đây cái kia triệu hoán trong trận đi rồi trở về, góc áo hơi hơi cọ qua bờ vai của hắn. Ngươi, cảm giác thế nào? Bên cạnh cái kia người đeo mặt nạ đã đi tới, nhìn thẳng hắn đôi mắt, hỏi, có không cảm giác được cái gì cùng phía trước không giống nhau địa phương? Cái kia nửa quỳ trên mặt đất người không ra tiếng, chỉ là thẳng tắp trừng mắt hắn. Cố Thu thở dài, cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn đem đầu vùi ở gối đầu, tác nghiệp cũng không nghĩ viết, di động cũng không nghĩ chơi, hắn bên cạnh bạn cùng phòng chọc chọc hắn, Thu tử. Ngươi đêm qua làm gì đi? Ngươi đi hầm cầu ngồi xổm một giờ cũng chưa ra tới, chúng ta đều cho rằng ngươi ngã xuống ngươi biết không? Ngươi quá đánh giá cao chúng ta phòng ngủ cống thoát nước. Cố Thu nói, bị bạn cùng phòng như vậy một gián đoạn, hắn cũng coi như là ngồi dậy, sờ sờ chính mình túi. Đây là trước mắt mới thôi hắn được đến tốt nhất bao vây, bên trong tổng cộng có thể trang 60 cái đồ vật. Cố Thu khoảng thời gian trước chọn lựa làm ra 120 loại đồ vật, phân biệt rót vào hai cái bọc nhỏ, vẫn luôn bên người đặt ở trong túi. Loại này bao vây thể tích rất nhỏ, giống loại này bình thường hàng ngày phục cũng đã không thế nào dễ dàng bị phát hiện. Cái loại này to rộng pháp sư bảo càng là phát hiện không được. Cố Thu ngày hôm qua bị truyền tống thời điểm, trên người liền suy như vậy hai cái bọc nhỏ. Hắn ở nơi đó đãi một giờ, chờ đến rạng sáng một giờ thời điểm, hắn liền đối cái kia người đeo mặt nạ nói chính mình đã đến giờ, phải rời khỏi. Kỳ thật đây đều là bậy bạn, tấm da dê thượng căn bản là không như vậy một câu, Cố Thu chính là ỷ vào chính mình có truyền tống công năng có thể tùy tiện chạy loạn, lại không sợ hãi người khác vạch trần hắn mới dám như vậy bậy bạn. Hắn hồi tưởng ngày hôm qua người kia, tổng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có điểm khó chịu. Tuy rằng hai người phía trước nay cũng chưa đã gặp mặt đi, nhưng là thình lình liền phải làm hắn đi đổi một đôi mắt, Cố Thu cảm thấy cái này thật sự vượt qua chính mình thừa nhận năng lực. Năm đó khai cửa hàng phía trước, hắn mộng tưởng công tác hoàn cảnh tốt giống không phải như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Thu muốn trực tiếp trốn chạy đi rồi, dù sao lại không ai biết hắn là cự ma, nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại. Hắn cảm thấy hôm nay buổi tối 12 giờ, đám kia người 8 phần còn sẽ đem hắn triệu hoán đi. Cố Thu xoay người đi xuống, phi thường có dự kiến trước ở trang web thượng thu mấy cái linh tê. Linh tê thứ này, thị trường thượng hiện tại tồn lượng vẫn là rất lớn, thuộc về có tiền là có thể thu được đến, Cố Thu thường xuyên liên hệ cái kia đoàn trưởng trong tay liền có. Cố Thu đem trong tay đối phương mười mấy linh tê tất cả đều bao viên, sau đó một lần nữa nhét trở lại chính mình trong bọc. May mắn ngày hôm qua hắn nhớ tới chính mình trong bọc còn có cái linh tê, bằng không liền xong rồi. Đêm qua ở bắt tay bao trùm ở người đầu tiên trên người thời điểm, Cố Thu đối hắn hạ một cái cường lực kỹ năng, tức hôn mê chú, có thể làm người trực tiếp hôn mê không tỉnh cái loại này. Sau đó Cố Thu lại phân biệt dùng định thân chú đóng băng chú chờ cường không kỹ năng, làm hắn vẫn duy trì hôn mê bộ dáng. Lúc sau đi vào người thứ hai trước mặt, đem trộm lấy ra tới linh tê cho hắn dùng đi lên. Tóm lại chính là một cái thủ thuật che mắt, Cố Thu tổng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là cái ảo thuật gia, ở dùng phi thường đơn giản thủ pháp, tới làm một ít thoạt nhìn thực thần kỳ sự tình, hiện tại chỉ là không bị người vạch trần mà thôi, đương nhiên người khác cũng làm không đến điểm này. Ảo thuật gia lợi dụng chính là nhân tâm chung đối với không biết sợ hãi, bởi vì không biết, cho nên thần bí. Cái kia bị dùng linh tê người, chỉ sợ hiện tại cũng có thể thành công cảm giác đến người khác cảm xúc. Cùng người đeo mặt nạ nói không sai biệt lắm, có thể thấy rõ đối phương suy nghĩ cái gì linh tinh, hai cái công năng kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cố Thu chính mình cũng dùng quá thứ này, lúc ấy hắn cố ý dụ dỗ trước mặt người này nói ra hai mắt của mình rốt cuộc có cái gì công năng, kết quả trước mặt người này bị dọa đến lún rụt, may mắn mặt sau cái kia người đeo mặt nạ tiếp nhận lời nói cha. Cho dù hôm nay buổi tối đám kia người không triệu hoán Cố Thu, Cố Thu vẫn là muốn đi trộm xem hắn. Bởi vì hắn có điểm lo lắng đối phương trên người đóng băng thuật sẽ mất đi hiệu lực gì đó, chuẩn bị lại đi bổ một đao. Cái kia hôn mê người đôi mắt tự nhiên là không có gì sự. Cố Thu ở tự hỏi chuyện này nên làm cái gì bây giờ, tổng như vậy hôn mê cũng không phải chuyện này, có hay không trong thời gian ngắn trí manh đổ vật đâu. Buổi tối Cố Thu an tĩnh chờ đợi, hôm nay hắn tương đối thông minh, đầu tiên là cùng bạn cùng phòng nhóm nói chính mình hôm nay buổi tối không trở lại, bạn cùng phòng nhóm lộ ra ái muội cười. Sau đó nhìn Cố Thu mang theo chính mình máy tính đi ra ngoài. Ở trường học bên cạnh khách sạn đánh sẽ trò chơi sau, Cố Thu quả nhiên lại một lần cảm nhận được cái loại này bị lôi kéo đến cảm giác, trước mắt chợt lóe, hắn lại một lần xuất hiện ở cái kia tế đàn phía trước, hôm nay người chung quanh cũng không có nhiều như vậy, nhưng là cái kia người đeo mặt nạ vẫn là ở. Hắn nhìn đối phương, phán đoán đối phương hiện tại tâm tình, đối phương là thập phần hưng phấn, nhưng là trên mặt như cũng là kia phó cười ha hả nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc mặt. Xin hỏi ngài hôm nay có cái gì nguyện vọng sao? Cố Thu nhìn đối phương hỏi. Có. Cái kia người đeo mặt nạ nói, này mặt thỉnh. Cố Thu đi theo đối phương chậm rãi hướng tới phía trước đi qua, đi tới một cái âm u đường hầm, nơi này giống như là một cái ngục giam, đóng lại rất rất nhiều người, mỗi người trên người đều ăn mặc cái loại này màu trắng trường bào. Những người này ăn mặc đều thực sạch sẽ, nhìn bọn họ trải qua thời điểm biểu tình lại đều thực quỷ dị. Có người nhìn Cố Thu trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, còn có người mang theo phẫn hận, dù sao tất cả đều là chút mặt trái cảm tình đi, Cố Thu đều có thể cảm giác đến. Trải qua một cái tù phòng khi, Cố Thu đột nhiên thấy tối hôm qua cái kia bị hắn đổi mắt người. Hắn còn ngã vào nơi đó, bất tỉnh nhân sự bộ dáng, tướng mạo thập phần thanh tú, cho người ta cảm giác chính là gia đình hoàn cảnh nhất định thực tốt. Căn cứ trước vài lần kinh nghiệm, Cố Thu hợp lý suy đoán này lại là cái không biết là từ đâu xẹt qua tới đại gia tộc con cháu. Cố Thu ở đối phương trên người nhìn lướt qua, sau đó liền nhìn như lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi theo người đeo mặt nạ đi đến. 130, Chí Manh. Hôm nay cái này người đeo mặt nạ nói ra yêu cầu, là làm hắn đem ngày hôm qua cấp người kia trang thượng đôi mắt lại chuyển rời đến người thứ ba trên người. Cố Thu nhìn trong phòng mặt ngồi hai người, một cái vẫn là ngày hôm qua cái kia chịu khổ đổi mắt kẻ xui xẻo, một cái khác còn lại là cái mang mặt nạ người. Đây là một đôi mắt đổ ba lần tay sao? Cố Thu ở trong lòng tưởng. Hắn nhìn bên kia ngồi người đeo mặt nạ, đối với hắn ý bảo một chút, làm hắn đem mặt nạ hái xuống. Người nọ hơi chút do dự một chút, gật gật đầu, vẫn là đem mặt nạ hái xuống. Ngày đầu tiên đại khái là ở thí nghiệm năng lực của hắn hoặc là làm gì chuyện khác, ngày hôm sau, là đang làm gì? Đã xác nhận hắn là có thể tin tưởng, cho nên rốt cuộc muốn đem này đôi mắt đổi ở thích hợp người mắt thượng sao? Cố Thu cảm thấy trước mặt này anh em thật là xui xẻo tuyệt cùng, trên thực tế hiện tại đối phương cho hắn phản ứng cũng là loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Ngày hôm qua Cố Thu liền nhận thấy được đối phương đại khái là cái bị tùy cơ trảo lại đây người thường, bằng không ngày hôm qua bị thay đổi đôi mắt lúc sau, không phải là như vậy một loại kinh ngạc mà cảm giác. Phòng trưng đêm qua mới vừa bị đổi mới tăng quan, toàn bộ buổi tối đều kích động một chút, đám chìm ở ta cư nhiên thật sự có siêu năng lực. Ta chẳng lẽ là nam chính như vậy hưng phấn, hôm nay bị kéo qua tới muốn lại đổi đôi mắt, nháy mắt đã bị đả kích tới rồi. Cố Thu nhìn này anh em có điểm muốn cười, hắn tưởng rỗi tay đi chạm vào một chút đối phương đôi mắt, tựa như ngày hôm qua đối cái kia bị thay đổi đôi mắt người giống nhau. Lúc này, đối diện nam sinh đột nhiên mở miệng nói. Cái kia, đại ca, ta muốn hỏi một chút, ngươi lúc này nếu là lại đổi đôi mắt, ta nguyên lai cặp mắt kia còn có thể trở về sao? Ngày hôm qua giao dịch hoàn thành lo toan thu muốn thu thù lao, hắn nói chính mình đem cái này nam sinh nguyên lai cặp mắt kia cấp mang đi. Cái này nam sinh thập phần cảnh giác, xem ra hoàn toàn không có quên như vậy một vụ, này hội thao tâm chính mình nguyên lai cặp mắt kia còn có thể hay không đã trở lại. Sẽ không. Cố Thu nghẹn cười nói, trước mặt cái kia nam sinh ánh mắt nháy mắt tối tăm cùng hắc hóa dường như, Cố Thu làm bộ làm tịch đi kiểm tra đối phương đôi mắt, nghĩ thầm thiếu niên nha, này cũng coi như là nhân sinh một lần khó được trải qua sao. Chờ ngươi 6-70 tuổi lại nhớ đến tới thời điểm nhất định phi thường có ý nghĩa. Cố Thu thật sự là quá không lương tâm, hắn vui sướng khi người gặp họa mê choáng trước mặt người này, sau đó lấy ra một cái khắc linh tê vô vào đối phương trên người, đối phương lại lần nữa mở to mắt lúc sau, lộ ra cùng ngày hôm qua cái này té xỉu nam sinh không sai biệt lắm biểu tình. Ở đối phương đang ở khiếp sợ thời điểm, Cố Thu đứng lên, hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, chờ đợi hành lang cái kia người đeo mặt nạ vội vàng đi xem xét, thuận tiện đối với cửa người công đạo một tiếng hảo hảo chiếu cố Cố Thu. Cố Thu ở bên ngoài tùy tiện loạn dạo, cảm nhận được trong ngục giam bất đồng người cảm xúc. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên cảm nhận được nhiều như vậy mặt trái cảm xúc, bên ngoài hắn tuyệt đối là cảm thụ không đến mấy thứ này. Những người này mặt ngoài thoạt nhìn đều thực sạch sẽ, ăn mặc tương đồng áo bào trắng, đều an phận đại ở trong ngục giam, thoạt nhìn đều tốt bộ dáng, nhưng là từ bọn họ trên người phát ra các loại cảm xúc đã sắp đem Cố Thu cấp bao phủ. Cố Thu ý đồ đi một đám cảm thụ bọn họ tâm tình, như vậy có lẽ có thể phân biệt càng tốt điểm. Cách hắn tương đối gần cái kia cô nương trên người cảm xúc là sợ hãi chung mang theo căm hận, này hai loại cảm xúc đều minh minh sát sát hướng tới hắn tới. Hắn không phải mới đến nơi này lần thứ hai sao? Như thế nào đối phương liền sinh ra loại này cảm xúc đâu? Cố Thu trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra được, ở hắn không biết địa phương, có người đang ở khe khẽ nói nhỏ, một bên trộm nói chuyện, một bên dùng tay lặng lẽ chỉ vào hắn. Nhìn đến không? Chính là hắn. Hắn chính là cái kia yêu quái. Đối. Ta bị trảo tiến vào phía trước nghe nói qua hắn, không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên ở chỗ này. Hắn cùng những người đó là một đám sao? Không phải. Hẳn là cũng là giao dịch. Thật ghê tởm, cái gì giao dịch hắn đều làm sao? Chỉ cần là cho hắn cũng đủ thù lao, hắn liền sẽ đáp ứng bất luận cái gì sự sao. Cố Thu ăn mặc một thân màu đen pháp sư bảo, từ hành lang trung gian đi qua. Từ hàng rào khe hở thấy kia áo đen chân người đều sôi nổi cất miệng, nhìn trước mặt một chi đội ngũ trải qua, lúc sau lại tiếp tục dùng cái loại này ý vị không rõ ánh mắt nhìn Cố Thu. Cố Thu mặc vào này thân quần áo sau, cả người khí chất đều thập phần tối tăm, hơn nữa kia trương mặt vô biểu tình mặt, nhìn qua liền không phải như vậy dễ nói chuyện cái loại này. Bất chi bất giác chung, Cố Thu ở ngục giam những người này trong lòng, đã biến thành một cái cũng không như thế nào chính phái nhân vật, tuy rằng phía trước cũng không như thế nào chính phái quá. Ngày hôm qua cái kia hôn mê người bị mang tiến vào thời điểm, trên hành lang mặt người tất cả đều thấy được, mỗi người trong lòng đều suy đoán đã xảy ra cái gì. Ở bọn họ trong lòng, này đại khái là Cố Thu hạ tay biểu hiện, bọn họ nói không chừng khi nào cũng sẽ bị kéo ra ngoài, sau đó rơi xuống người kia kết cục. Đây cũng là vì cái gì Cố Thu này dọc theo đường đi cảm nhận được nhiều như vậy đối với hắn tới mặt trái cảm xúc nguyên nhân. Cố Thu lúc này đương nhiên còn không biết, tới rồi rạng sáng 1 giờ sau. Hắn như cũ dùng triệu hoán đã đến giờ lý do, chậm rãi biến mất ở này nhóm người trong mắt. Mà hắn xoay người dùng ẩn thân thuật trộm đi tới tối hôm qua bị hắn mê đi người kia ngục giam trước, trộm truyền tống đi vào, ngồi xổm xuống đi xem xét đối phương trạng thái. Ngục giam phía trước có rất nhiều thủ vệ người đứng ở nơi đó, bọn họ một bên trông coi một bên nói chuyện thiếm, tuy rằng ở trong đại sảnh thoạt nhìn mọi người đều rất trầm mặc ít lời, nhưng là trong lén lút kỳ thật đều không sai biệt lắm. Nhìn bọn họ, Cố Thu liền nhớ tới chính mình ngày thường sờ cá bộ dáng, tuy rằng là đang bảo vệ, nhưng là lẫn nhau nói chuyện trời đất, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không có gì khẩn trương cảm giác. Đương nhiên này ngục giam như thế để phòng thâm nghiêm, chỉ cần không ra cái gì sai lầm, khẳng định sẽ không có người chạy đi. Bên trong người kia, da thịt non mịn cùng cái tiểu cô nương dường như. Bên cạnh một người khác nói, dù sao cũng là nhà có tiền công tử ca sao. Bên cạnh một người khác dùng một loại ngoài cười nhưng trong không cười ngữ khí nói, vừa tới kia hai ngày so với ai khác đều ngạo, xem ai đều vẻ mặt xem thường bộ dáng, hiện tại cuối cùng là thành thật đi, trước nay cũng chưa ăn qua đau khổ đại thiếu gia. Chờ đến ngày mai, hắn mặt phỏng trừng cũng không giữ được. Bên kia một cái khác chịu yên thủ vệ suy suy cười nói, có người coi trọng hắn mặt, tưởng đem hắn mặt cấp thay. Kia khen ngược. Nghe thấy những lời này, vừa rồi hai cái thủ vệ đều thấu lại đây, trong đó một cái thủ vệ hưng phấn thấu lại đây, trên mặt là một loại thập phần đáng khinh cười, đầu một ngày tới thời điểm, tiểu tử này đi lên liền cho ta một cái tát. T, cho ta cào ra tới như vậy lớn lên một cái dấu vết, hiện tại còn không có hảo đâu. Sau đó ngươi liền trước làm tiểu tử này đi qua. Ha ha, ai làm hắn không có mắt. Cố Thu từ này nhóm người trước mặt trải qua, trực tiếp ở trong ngục giam người kia trên người hạ cái định vị, sau đó một truyền tống liền truyền tống đi vào. Tiến đến bên trong, để sát vào vừa thấy, Cố Thu liền trong lòng cảm khái, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Đối phương thoạt nhìn còn không có tỉnh bộ dáng, nhưng trên thực tế đã tỉnh đã nửa ngày, Cố Thu thấy hắn mí mắt đang ở chậm rãi run rẩy, tựa như chỉ đang ở dãy rủa con bướm. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa khiến cho đối phương phát hiện chính mình không mù sự tỉnh, đối phương so Cố Thu tỉnh giống như muốn sớm một chút, này sẽ hẳn là ở giả bộ bất tỉnh, hắn khẳng định cũng đã nghe thấy được cửa những lời này đó, cho nên này sẽ không dám mở to mắt. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có như vậy một đoạn lịch sử a. Cố Thu nhìn nhìn đối phương, cũng là lúc này, Cố Thu mới rốt cuộc ở đối phương không khóc cũng không bị trói thời điểm tỉ mỉ đánh giá một chút đối phương. Da thịt non mịn đây là Cố Thu phía trước liền biết đến sự tình, đối phương không riêng gì da thịt non mịn, kia đầu đầu phát thoạt nhìn cũng không phải như vậy nhu thuận bộ dáng, hơi có điểm tạc. Loại này bề ngoài cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cái tính tình rất ngạo người, Cố Thu nhìn nhìn, lại phát hiện một cái phía trước không phát hiện đồ vật. Ở đối phương mắt trái phía dưới, còn có một viên nho nhỏ lệ trí, này lệ trí cái đầu có điểm tiểu, hơn nữa lần trước đối phương khóc đầy mặt là nước mắt, cho nên Cố Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. A, Cố Thu đem trong lòng có quan hệ với đối phương là cái tiểu đáng thương suy đoán tất cả đều lật đổ. Này diện mạo không giống cái tiểu đáng thương, đảo giống cái tiểu bá vương A. Cố Thu từ chính mình trong lòng ngực trộm móc ra một cái từ lâu đài lấy lại đây ma pháp quyền trục, có thể thực hiện trí manh hiệu quả. Trên máy tính mặt công hiệu chính là làm màn hình trở nên một mảnh đen nhánh, đối bột sử dụng có kỳ hiệu, cùng người chơi đánh nhau thời điểm cũng phi thường dùng được, bất quá có khả năng sẽ bị giải khống, này ngoạn ý còn thực quý, cho nên giống nhau không ở người chơi trên người dùng. Hắn hơi hơi ngồi xổm xuống dưới, tới phía trước hắn đóng trong trò chơi thanh hiệu cùng quang hiệu, cho nên sử dụng quyển trục khi làm ra tới động tĩnh còn không tính quá lớn, dù sao hắn một người ở nơi đó khiêu vũ pháp thiên nữ cũng không ai sẽ thấy được. Cố Thu quyển trục vừa mới dùng xong, đối phương trạng thái lan thượng đã xuất hiện một cái đất phẩm, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đem cái thứ hai quyển trục cũng cho hắn dùng tới, đột nhiên phát hiện trên mặt đất người hơi hơi nhúc nhích một chút. Hắn ngẩng đầu lên, hướng tới Cố Thu phương hướng nhìn qua đi. Cố Thu hơi lăng, đối phương liền ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên duỗi tay, một phen túm chặt Cố Thu góc áo. Cố Thu cả người cả kinh, mà người này động tác cũng khiến cho bên ngoài người chú ý, bọn họ nhìn hàng rào, vội vàng nói, mau xem. Mau xem, người kia tỉnh. Không có việc gì không có việc gì, người này tạm thời nhìn không thấy đã xảy ra cái gì. Cố Thu ở trong lòng điên cuồng an ủi chính mình, sau đó nhân cơ hội đem chính mình áo choàng từ đối phương trong tay đoạt trở về. Đối phương bỏ dậy sau, có chút mờ mịt vô thố nhìn nhìn bốn phía, như cũ vẫn là hướng tới Cố Thu phương hướng nhìn qua. Cố Thu không biết hắn là dựa vào cái gì tìm được chính mình, bất quá trước mắt tới xem, cái kia trí manh quyển trục là có hiệu lực. Hắn dùng lần thứ hai truyền tống. Nháy mắt liền biến mất ở trong ngục giam, mà bên ngoài người cũng lập tức vọt tiến vào. 131, góc áo. Khoảng cách thượng một lần bị triệu hoán đã có một đoạn thời gian, lâu như vậy tới nay, Cố Thu cũng chỉ bị lại triệu hoán quá một lần. Này ba lần triệu hoán, Cố Thu phân biệt làm tam sự kiện. Chuyện thứ nhất, là giúp nào đó bị trảo lại đây người qua đường giáp thay đổi đôi mắt. Chuyện thứ hai, là giúp cái kia tổ chức bên trong nào đó thành viên thay đổi một đôi mắt. Chuyện thứ ba, là đem này đôi mắt năng lực phục chế cho cái kia áo bảo trắng người đeo mặt nạ. Phục chế thứ này, Cố Thu liền cảm thấy thực linh tính. Đầu hai ngày phỏng trừng đều là ở vì này ngày thứ ba làm chuẩn bị, chờ đến xác nhận Cố Thu thật sự vô hại sau, cái này người đeo mặt nạ mới dám dùng ở chính mình trên người. Cái kia áo bảo trắng người đôi mắt giống như cũng không phải cái gì hàng nguyên gốc, đối phương làm hắn không cần đổi đi chính mình này song nguyên lai đôi mắt, chỉ là phúc chế. Cố Thu làm đối phương đem mặt nạ hái xuống, dựa theo trước hai ngày phương pháp, đem linh tê vô vào hắn trên người. Lúc sau đối phương liền rốt cuộc không kêu lên hắn. Cũng là triệu hoán vài thứ kia nghĩ đến cũng không phải như vậy hảo tìm, thượng hai lần dùng sau khi xong, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng liền không có khác thứ gì. Cố Thu thoáng ngáp một cái này làm cho hắn gần nhất tâm tình thoải mái không ít, mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ thượng một cái hảo giác, không cần vội một giờ sau lại trở về. Ngày đó bị cái kia có viên lệ trí người bắt lấy áo choàng lúc sau, Cố Thu sợ tới mức một đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau bị triệu hoán thời điểm lại vẫn là trộm đi nơi đó. Bởi vì đầu một ngày từ kia mấy cái thủ vệ nơi đó, nghe nói những người này ngày hôm sau muốn đổi mặt sự tình. Đổi mặt? Mặt này ngoạn ý cũng là có thể đổi sao? Cố Thu nghĩ thầm. Tuy rằng hắn đối này phi thường hoài nghi, bất quá vẫn là đi nơi đó, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kết quả tới rồi cái kia trong ngục giam, liền phát hiện thủ vệ không ở, chỉ nhìn thấy cái kia lệ trí nam cùng đối diện trong phòng người ta nói lời nói. Cố Thu không dám đứng gần quá, ly đến thoáng xa điểm. Hắn hoài nghi người này giác quan thứ 6 khả năng có điểm cường, cho nên mới sẽ ở mù dưới tình huống vẫn là có thể phát hiện ngồi ở chỗ kia hắn. Hắn đứng xa xa, lỗ tai chi lên, chỗ nghe bọn hắn theo như lời nói, giống như lệ trí nam cùng đối phương lời nói để là có quan hệ với hắn. Cái kia yêu quái ta nhìn thật không phải cái gì người tốt ta đối phòng người kia nói. Ngươi cũng là, mới vừa tiến vào thời điểm như vậy hoành, hiện tại rốt cuộc ngừng nghỉ đi. Đối diện người kia cười nhạo một tiếng, hiện tại ngươi hảo hảo đại ở chỗ này. Không cần tưởng như vậy nhiều chuyện, nói không chừng đem mặt thay đổi, còn có thể lưu cái mạng xuống dưới. Đối diện cái kia lệ trí nam cúi đầu, cũng không nói lời nào, hai con mắt tiêu điểm đều là hoảng hốt, hoàn toàn nhìn không thấy bộ dáng. Cố Thu cũng là nhìn này đôi mắt, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua thượng đối phương cái kia phản ứng thật sự là quá dọa người, làm hắn tổng cảm thấy đối phương đôi mắt không có việc gì giống nhau. Hiện tại xem ra, vẫn là suy nghĩ nhiều. Cố Thu đi qua, móc ra một lá bửa. Chuẩn bị lại bổ một chương. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng không tưởng đem đối phương lộng hạt, chỉ là đi một bước tính một bước ý tứ, đối với lớn như vậy một tổ chức, Cố Thu muốn đánh cũng đánh không lại. Phía trước lộng một cái kim đạo trưởng đều phế đi như vậy đại sức lực, cái này tổ chức bên trong cùng kim đạo trưởng không sai biệt lắm người cũng không biết có bao nhiêu người. Cố Thu tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn man lợi hại, nhưng cũng đều là giả lão hổ ăn lão hổ thôi. Rất sớm trước kia Cố Thu liền phát hiện một sự kiện. Phụ chú còn có kỹ năng linh tinh ở trong thế giới hiện thực liên tục thời gian sẽ so trong trò chơi nhiều, nhiều thời giờ hẳn là có nhất định quy luật. Tuy rằng cái này quy luật hắn còn không có tổng kết ra tới. Có thể là cùng trong trò chơi cùng thế giới hiện thực thời gian đổi có quan hệ. Cố Thu hướng ra bộ phụ chú ra tới, hắn hiện tại là trộm chạy ra, một hồi hẳn là liền phải lại trở về cùng cái kia người đeo mặt nạ gặp mặt. Hắn vừa mới đem đối phương đôi mắt đổi xong, đối phương nói hắn có thể khắp nơi đi một chút. Hắn liền đạt được một đoạn tự do thời gian. 3 ngày lúc sau, Cố Thu liền phát hiện đối phương đối thái độ của hắn đã thập phần hòa hoãn. Thật cũng không phải nói đối phương tin được hắn vẫn là thế nào, mà là đối phương cảm thấy hắn không có gì uy hiếp. Cái này cách nói làm Cố Thu không khỏi cúc một phen nước mắt, hắn cảm thấy đối phương đối đãi thái độ của hắn tựa như một cái pho tượng hoặc là khắc gỗ tiểu nhân giống nhau. Hoặc là một cái nhân cách hóa hướng nguyện cơ. Dù sao chính là không quá có nhân loại tình cảm. Một cái có thể hướng nguyện người. Ở người khác trong mắt kỳ thật cũng không có khả năng là người. Này đó chủ tiệm lúc này giống như đều đã có một cái cố định ấn tượng, vô luận bọn họ trông như thế nào, xuyên cái gì quần áo, là nam hay nữ, đều có tương đồng chức nghiệp đạo đức hành vi thường ngày. Chỉ cần ngươi đại giới cấp đủ rồi, vậy khẳng định sẽ có hồi báo. Ai sẽ nghĩ vậy loại đồ vật cư nhiên đều có người sẽ giả mạo đâu. Bao gồm hiện tại trong ngục giam bị trảo tiến vào người cũng đều là cái dạng này, Cố Thu nghe bọn họ nói chuyện, cũng dần dần ý thức được chuyện này. Nếu ta có thể từ hắn nơi đó hứa nguyện thì tốt rồi. Mặt sau một người cảm khái nói, chỉ là ta không biết nên như thế nào đem hắn triệu hồi ra tới. Suy nghĩ nhiều quá. Một nữ nhân tiếp nhận lời nói, ngươi biết ngày hôm qua hắn muốn cái gì sao? Hắn muốn một cái mạng người. Cái kia cúi đầu, ánh mắt không mang người nghe thấy được lúc sau, đột nhiên run lên một chút. Thiệt hay giả a? Thật sự, ta hôm nay từ thủ vệ nơi đó nghe tới. Nữ nhân nói. Bọn họ đem mấy ngày hôm trước trảo tiến vào cái kia kẻ xui xẻo cho cái kia yêu quái đem hắn mang đi. Cái kia anh em a, hiện tại đang ở vui sướng làm trò người làm vườn, nay sẽ phỏng chừng đã trải qua lại một lần tam quan tan vỡ, Cố Thu tâm nói. Hắn hiện tại ở sầu hôm nay buổi tối nên yếu điểm cái gì đâu, việc này nhào đến, phía trước mới vừa đương láo bản thời điểm còn có thể hơi chút được đến điểm thù lao, hiện tại muốn nhận thù lao đều đến hảo hảo ngẫm lại thu điểm cái gì. cái này chủ tiệm. Cảm giác một chút đều không tốt lắm a. Có cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ người ta nói nói, hai tay của hắn móng tay rất dài, ở móng tay cái đấy là màu đỏ nhạt, đôi tay trắng tinh giống như là một khối bạch ngọc. Cái này phối màu làm người nhớ tới bạch hạc loại này tự mang tiên khí sinh vật, cứ việc tỷ lệ cùng người bình thường tay tỷ lệ không quá giống nhau, nhưng này như cũng là Cố Thu thấy quá xinh đẹp nhất một đôi tay. Cố Thu thấy hắn, liền đại khái đoán được này đàn người đeo mặt nạ coi trọng hắn cái gì, kỳ thật hắn nhìn này đôi tay cũng cảm thấy một trận hâm mộ, tuy rằng hắn cũng không tưởng đem này đôi tay chặt bỏ tới đổi ở chính mình trên người. Cái kia bạch hạc thiếu niên nằm ở trong phòng kia trương trên cái giường nhỏ, nhìn chân nhà, có chút phiền muốn nói, ta nhớ rõ trước kia xem trong tiểu thuyết mặt, những cái đó chủ tiệm giống như đều là tận lực khuyên người hướng thiện, giống như là tiệm cầm đồ số 8 lao bản giống nhau, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thứ gì đều có thể trao đổi, nhưng trên thực tế lại là cái gì đều không thể trao đổi. Đúng vậy, ta nhớ rõ cái kia bên trong cuối cùng không ai là có kết cục tốt, chỉnh bộ thư suy nghĩ một chút kỳ thật chính là cái đại hình canh gà. Hiện tại ngẫm lại những cái đó lao bản thật sự đều là người tốt ta, dạy dỗ đại gia không cần nghĩ tùy tiện đi đổi không chiếm được đồ vật. Còn có ngày mạn bên trong kia một đống. Ngẫm lại kỳ thật đều rất ôn hòa, chỉ cần không tìm đường chết, giống nhau đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Những cái đó đều là văn học tác phẩm sao, chúng ta cái này là hiện thực bên trong, ngươi tỉnh tỉnh. Bên cạnh một người khác nói, đúng vậy, cái này chủ tiệm vừa thấy liền không phải cái loại này sẽ làm khác loại canh gà người. Hơn nữa các ngươi hiện tại lạc đơn vị. Vừa mới cái kia nữ sinh cười nói, Âu Mỹ bên kia vẫn là lưu hành rất nhiều hắc ám phong chủ tiệm, ngươi chỉ cần cấp thù lao, là có thể lập tức trao đổi, vô luận ngươi nói ra chính là cái gì yêu cầu. Như vậy tưởng tượng, giống như còn có rất nhiều loại nguyện vọng trao đổi mấy thứ này a, như là triệu hoán pháp trận loại này, như vậy tưởng tượng, triệu hoán người này cũng yêu cầu pháp trận. Ác ma, ngươi nói cái gì? Ta nói thứ này giống không giống như là triệu hoán ác ma tư thế. Triệu hoán ác ma ra tới, sau đó cùng hắn làm giao dịch, cuối cùng đem linh hồn cho hắn gì đó. Đến, như vậy một hồi, hắn liền thành hôn loạn tà ác trận doanh. Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà phun tào một chút, hắn quyết định chạy nhanh đi lên đem phủ dùng sau đó trở về đi, lại đãi đi xuống, còn không biết sẽ nghe được cái gì làm hắn cơ tim tắc nghẽn nói tới. Nếu muốn phong chú, kia nói như thế nào cũng đến để sát vào một chút, Cố Thu không thể không đi qua, có điểm sợ hãi lần này còn sẽ bị đột nhiên túm chặt góc áo. Nhưng mà lúc này đây đối phương vẫn luôn thành thành thật thật mà cúi đầu, không nâng lên tới, cũng không hướng tới hắn bên này xem qua, cái này làm cho Cố Thu hơi chút nhẹ nhàng một chút. Phù chú lại hạ một lần, dùng vài chương, thời gian là có thể trồng lên, lần sau lại hạ, phòng trường liền không cần như vậy nóng nảy. Cố Thu hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ đứng dậy rời đi, đổi mặt loại chuyện này. Cố Thu nghĩ nghĩ ngày hôm qua kia mấy cái thủ vệ, đột nhiên trong lòng có cái ý tưởng. Lộng xong lúc sau. Cố Thu liền hướng tới con đường từng đi qua đi rồi trở về, đi phía trước thuận tiện đem này mấy cái thủ vệ mặt lại hồi ức một lần. Vừa mới có người đã tới sao? Liên ở Cố Thu thân ảnh rời đi lúc sau, Lệ Chí Nam đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Câu này nói xong, bốn phía bỗng nhiên một mảnh trong trẻo. Nơi nào có người? Đối diện trong ngục giam người bị hắn thình lình xẻ ra nói cấp làm cho sống lưng chợt lạnh. Đúng vậy, ngươi đừng tùy tiện hù dọa người a, ngươi sắp chết, chúng ta còn có thể sống lâu một đoạn thời gian đâu. Cái kia Lệ Chí Nam nghe xong lúc sau, cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem đầu lại thấp xuống, người bên cạnh xem hắn phản ứng mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hắn đại khái chỉ là đang nói cái gì ăn nói khùng điên mà thôi. Mọi người tiếp tục đàm luận cái kia yêu quái sự tình, ở bọn họ nói chuyện phiếm chung, cái kia yêu quái hình tượng càng ngày càng cụ thể, càng ngày càng tà ác. Lệ Chí Nam cúi đầu, hướng tới bên cạnh nhìn, chính là vừa mới Cố Thu đứng cái kia vị trí. Hắn dùng tay sờ sờ. Ở cái này vị trí giống như có thể sở đến góc áo giống nhau. 132, An Hồn Linh. Hảo hảo làm A. Cố Thu bàn tay vung lên, đối với chính mình vất vả cần cù người làm vườn nhóm dùng nhất to lớn vang dội thanh âm kêu lên. Hảo. Phía dưới người làm vườn nhóm phát ra chỉnh tề thanh âm, toàn bộ hoa viên ngay ngắn trật tự. Nếu có cái gì hoa viên đánh giá tái linh tinh, trước mặt cái này 8 phần có thể lấy cái tương đương ưu tú thứ tự. Chỉ tiếc cái này địa phương cũng không phải tất cả mọi người có thể lại đây nhìn đến. Cố Thu nhìn trong đám người mấy cái cùng chung quanh phong cách hoàn toàn bất đồng nam tử, bàn tay to lại là vung lên, thập phần khí phách xoay người liền đi rồi. Ha ha, ngu xuẩn người làm vườn A. Kia mấy cái phong cách bất đồng chính là từ cái kia thần bí khắc tổng đại bản doanh lộng lại đây mấy cái thiếu niên, trong đó một cái chính là bị đổi lại đây một đôi mắt, sau đó lại bị đổi đi rồi cái kia xui xẻo hài tử. Mặt khác năm cái là lúc ấy ở bên ngoài nghị luận những cái đó trông coi, Cố Thu trực tiếp đem bọn họ đóng gói mang lại đây. Mỹ tư tư, Mỹ tư tư. Cái kia tương đối xui xẻo thiếu niên, Cố Thu không tính toán đem hắn lưu lại nơi này bao lâu thời gian, nhưng là trước mắt còn không thể thả hắn, chờ đến bên ngoài sự tình giải quyết lúc sau, hắn mới có thể an toàn đi ra ngoài, hiện tại phóng hắn chính là ở hại hắn. Trừ bỏ cái kia xui xẻo thiếu niên ngoại, mặt khác 5 người bị quan tiến vào nguyên nhân, đều là ngày đó Cố Thu nghĩ ra được một cái siêu chủ ý. Hắn tạm thời không có cách nào liền cái kia Lệ Chí Nam đi ra ngoài, mà này giúp thủ vệ lại tại đàm luận muốn đem Lệ Chí Nam mặt cấp thay thế. Một khi đã như vậy, Cố Thu liền nghĩ ra một cái thần kỳ biện pháp. Hắn ở ngày thứ 3 muốn báo thủ thời điểm tùy tiện ở bên ngoài đi đi, sau đó đông nhiên chỉ vào bên cạnh 5 cái thủ vệ nói, liền đem bọn họ tất cả đều cho ta đi. Ngay lúc đó kia một màn, Cố Thu liền hận chính mình không có camera, nếu hắn nếu là có camera nói, hắn nhất định phải đem này tương đương với nhân loại quan sát nhật ký một màn chiếu xuống dưới. Bất đồng người chi gian biểu tình kia kêu một cái ranh giới rõ ràng. Trong đó nhất mắt sáng chính là này 5 cái thủ vệ biểu tình, thoạt nhìn quả thực giống ăn phân giống nhau. Trong ngục giam những cái đó tù phạm biểu tình cũng thực xuất sắc, một đám đều biểu hiện ra ngoài một loại này cũng đúng. Bộ dáng. Cái kia đôi mắt manh người ngồi xổm trên mặt đất, vẫn là nhìn không thấy hắn là cái gì biểu tình, giống như bị dọa choáng váng giống nhau. Cái này làm cho Cố Thu không cấm bắt đầu có chút tỉnh lại lên, chính mình có phải hay không có chút quá dọa người. Lần đầu tiên gặp mặt liền đảo đôi mắt gì. Vì thế này 5 tên tù phạm trở thành hắn trong hoa viên mặt mới tinh người làm vườn, bọn họ hiện tại đang ở tiếp thu tư tưởng giáo dục. Nơi này là địa ngục. Tiên tiến nhất tới kia phê sát thủ nhóm biểu tình hiền lành đối bọn họ nói, chúng ta ở chỗ này tiếp thu cải tạo cùng cảm hóa, chờ đến đem chúng ta tội thứ xong lúc sau, chúng ta liền có thể lên thiên đường. Từ từ, kia 5 cái thủ vệ chung một người nhấc tay. Nơi này không phải Trung Quốc sao? Dựa theo địa vực đặc sắc, chúng ta không nên nói là thành tiên sao? Ngươi không thấy ác ma đại nhân rõ ràng ngả về Tây thức sao? Một sát thủ nghiêm trang giải thích. Thủ vệ nhóm trầm mặc một lúc sau, lại hỏi một vấn đề, ách. Ngày đó đường là bộ dáng gì? Các ngươi phía trước có người đi xem qua sao? Mấy cái ăn mặc hồng nhạt quần áo người làm vườn bỗng nhiên trầm mặc. Đây là hỏi sai rồi chuyện gì sao? Mấy cái thủ vệ ẩn ẩn có chút bất an, không đợi hỏi đâu, liền bỗng nhiên phát hiện trước mặt mấy cái phấn nộn người làm vườn quỳ gối trên mặt đất, lệ nóng doanh trọng. Cố Thu không biết chính mình những cái đó người làm vườn đã bị chơi thành gì dạng, hắn gần nhất có điểm tân ác thú vị, tưởng ở chính mình phía trước đính làm quần áo nơi đó lại mua một đám quất hoàng sắc, không biết vì cái gì, cái này quần áo quất hoàng sắc kiểu dáng đặc biệt giống mỗi tổ chức dê cấp nhân viên phục sức, phi thường thích hợp những người này. Ngay từ đầu này đó thủ vệ còn không biết vì cái gì này đó người làm vườn nhóm nói nơi này là địa ngục, trước mắt xem ra nơi này sinh hoạt xác thật cũng không tệ lắm, như ăn có uống, còn hoa xem. Mỗi ngày công tác trừ bỏ tu luyện hoa ở ngoài, liền không có mặt khác nhiệm vụ, có thể nói thượng là thanh nhàn. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau, một cái thủ vệ rời giường thời điểm, bị trước mặt cái kia nửa trong suốt vật thể, sợ tới mức hét to một tiếng, bừng tỉnh một phòng người. Chính như phía trước những người này sở biểu hiện ra ngoài giống nhau, bọn họ ở ngục trung tùy ý mưu hại các phạm nhân tánh mạng, loại chuyện này tuyệt đối không phải lần đầu tiên, lần thứ hai làm. Nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ mỗi người trên tay đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tánh mạng, trước hết phát sinh phản ứng này một cái là tương đối tàn nhẫn độc ác một cái thủ vệ. Cái kia U Linh đã không biết là bao lâu trước kia, lúc này phản ứng còn có một ít thông thả, trên người lây dính rất nhiều vết máu. Nàng nhìn trước mặt cái này thủ vệ, hắn đôi mắt càng lúc càng lớn. Theo sáng sớm một tiếng thảm gào, lâu đài bắt đầu rồi một ngày hoạt động. Thật là tinh thần tràn đầy một ngày đâu. Ngày đó Cố Thu muốn 5 cái thủ vệ. Ngay từ đầu chỉ là vì phòng ngừa bọn họ đem cái kia Lệ Chí Nam mặt cũng thay thế, sau lại phát hiện bọn họ ngoài dự đoán có thể làm, có thể hoàn thành rất nhiều công tác, đều là đã bị huấn luyện tốt. Nay nhiều quen thuộc A, Cố Thu mạc danh cảm khái nói. Phía trước những người đó nhóm rốt cuộc phía trước là sát thủ, kỹ năng cũng không tính quá hoàn toàn, một ít đồ vật đều phải từ đầu bắt đầu học tập, bất quá này đó mới tới thủ vệ nhóm bất đồng, bọn họ là thuần thục ngành nghề, tuy rằng sẽ không giết người, nhưng là bọn họ có thể xem đại môn A. Cố Thu đem tân quất hoàng sắc quần áo giao cho bọn họ, dùng một loại thập phần thần thánh biểu tình. Lâu đài bên trong gần nhất vui sướng hương vinh, Cố Thu bắt đầu cân nhắc một ít phía trước đều không có cân nhắc quá sự tình. Hắn tưởng, muốn hay không đem chính mình nhìn đến những cái đó sự tình nói cho Quách Vũ đâu. Tuy rằng những người này cũng không có lộ ra mặt tới, nhưng là bọn họ buột mặt Cố Thu nhưng thấy. Không sai, chính là ở đổi đôi mắt lúc ấy thấy. Cố Thu chính mình đều không có nghĩ đến đối phương đối với hắn cư nhiên là như vậy tín nhiệm. Hoặc là nói là khuyết thiếu cũng đủ cảnh giới tâm. Đây là tùy ý coi khinh người kết cục A. Cố Thu tưởng, bất quá trừ bỏ người kia ở ngoài, trước mắt mới thôi còn không có người thứ 2 triệu hoán qua hắn, này cũng làm hắn thấy rõ ràng cái kia tổ chức tài lực. Quách Vũ gần nhất không như thế nào cùng Cố Thu gặp mặt, Cố Thu khẽ chính mình trên cổ mặt tiểu lục lạc, con chính mình bọc nhỏ liền đi tìm đối phương. A, ngươi nói ta gần nhất vì cái gì vẫn luôn không đi tìm ngươi a? Quách Vũ nói, gần nhất có điểm vội, bất quá nếu ngươi nếu là muốn tìm cá nhân bồi luyện, ngươi có thể đem Quách Lâm kêu lên tới, vừa lúc hắn còn rất muốn gặp ngươi. Quách Lâm sao? Cố Thu nói, hắn tâm nói vì cái gì hắn muốn thấy ta. Có thể là đã nhìn ra Cố Thu suy nghĩ cái gì, Quách Vũ nói, ta để có điểm trung nhị. Cũng rất thích xem mạn gà ạ nỉm, hắn cảm thấy ngươi đặc biệt có ý tứ, cho nên phi thường thích gặp ngươi, hắn nói cảm giác ngươi cùng nào đó mạn gà ạ nỉm bên trong nhân vật không sai biệt lắm. Không quá nghe hiểu, hẳn là ở khen hắn đi, Cố Thu tưởng. Hắn không quá dôi dăm cái này, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề. Thứ này Cố Thu nói, gần nhất mang cảm thấy thực thoải mái, nó là dùng để đang làm gì? Cái này. Quách Vũ cầm lại đây, đây là ta mẹ nó An Hồn Linh, ta mẹ nó An Hồn Linh đặc biệt nổi danh. An Hồn Linh. Nghe tôi xác thật là trấn an linh hồn ý tứ này, lúc ấy Quách Vũ mẹ thật sự không lừa hắn. Cố Thu như vậy tưởng thời điểm, nghe thấy Quách Vũ còn nói thêm, thứ này đối linh hồn thực hảo. Ngày đó ngươi ở nhà ta qua đêm thời điểm, ta mẹ nhìn ra tới ngươi linh hồn khả năng có chút không xong, cho nên cho ngươi cái kia đổ vật. Ân. Cố Thu ha hốc mồm, nàng từ nào nhìn ra tới ta linh hồn không xong. Ngày đó treo ở ngươi trong phòng ngủ mặt lục lạc cũng là an hồn linh một loại. Quách Vũ nói, bất quá cái loại này lục lạc là khởi cảnh kỳ tác dụng. Nếu có thứ gì xông vào, cái kia lục lạc liền sẽ vang, hoặc là đi vào giấc ngủ giả linh hồn không xong, cái kia lục lạc cũng sẽ vang. Quách Vũ nói, đó là ta khi còn nhỏ trụ qua phòng, ngày đó ta mẹ thấy ngươi ra tới sau quầng thâm mắt đặc biệt đùng, liền nói ngươi linh hồn không xong, yêu cầu an hồn linh chấn một chút. A Cố Thu vừa định mở miệng nói chính mình ngày đó quầng thâm mắt nhi cũng không phải bởi vì nửa đêm nghe thấy được lục lạc thanh, mà là bởi vì nửa đêm hơi kém bị người triệu hoán đi rồi. Liền nghe thấy Quách Vũ hỏi, ngày đó buổi tối, lục lạc vang rất lợi hại đi. Là, Cố Thu thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Quách Vũ dùng tay bắt một chút Cố Thu trước ngực tiểu lục lạc, nghe nó phát ra một tiếng giòn vang, tuy rằng không biết ngươi linh hồn vì cái gì như vậy không xong. À, kỳ thật cũng đoán được một chút, nhưng là có thứ này ngươi có thể tạm thời an tâm một chút, tuy rằng căn cứ nào đó kịch bản cùng phờ lạt tới nói, thứ này chung quy là sẽ vô dụng. Quách Vũ nói một ít kỳ kỳ quái quái nói lúc sau, liền lại đi rồi, cũng đối Cố Thu nói lần sau liền đem hắn đệ túm lại đây cấp Cố Thu chơi. Cố Thu cầm chính mình sách vở cùng bút ký chuẩn bị đi phòng tự học. Theo kỳ trung khảo thí càng ngày càng gần, cho dù ngày thường bị gọi học thần Cố Thu lúc này cũng yêu cầu đi phòng tự học nhìn xem thư, cái này chuyên nghiệp bài chuyên ngành dùng xuất sinh hai chữ mới có thể hình dung. Hiện tại thời tiết đã dần dần bắt đầu nhiệt, Cố Thu liền xuyên một thân rất mỏng màu đen áo sơ mi, nửa người dưới là quần jean. Hắn trên cổ mặt lục lạc theo đi lại động tác, nhẹ nhàng đong đưa. Cái này lục lạc không thể không nói là cái thực đặc thù trang trí. Cố Thu từ một giáo trước mặt trải qua khi, đánh ra tới tiếng chuông khiến cho một người chú ý. Ân. Người kia cau mày, nhìn Cố Thu trên cổ mặt lục lạc. Người này. Hắn nhìn Cố Thu mặt, đột nhiên nghĩ tới, đây là năm đó hắn hạ chú người kia. Mà cái này lục lạc, nếu hắn không nhìn lầm nói, chính là Quách gia An Hồn Linh. Đã sớm nghe nói Quách Vũ đồ đệ ở cái này trong trường học mặt, không nghĩ tới cư nhiên là tiểu tử này. Hắn chậm rãi nhéo nhéo xương ngón tay, sau đó lại bắt tay buông xuống. Ân, đi ở phía trước Cố Thu như có cảm giác. Vừa mới có ai đang xem hắn sao? 133, người mù. Cố Thu đã sớm đem cái này gọi là Hách Minh Lăng thiếu niên quên tới rồi đầu góc mặt sau. Có lẽ hồi ức một chút, còn có thể nhớ rõ cái này trong trường học mặt có cái họ Hách người đã từng đối hắn hạ quá phù sự tình, nhưng là khẳng định nghĩ không ra người này gọi là gì. Gần nhất sự tình bận quá, ai hội kiến một cái chỉ thấy quá vài lần người. Lúc này Cố Thu không phát hiện ai đang xem hắn, chỉ là vờn quanh một vòng lúc sau, xoay người tiếp tục đi phòng tự học, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Phu hóa chứng chứng yêu cầu tài liệu càng thấu càng tệ, lập tức liền thừa cuối cùng mấy cái bộ dáng, Cố Thu kế hoạch hai ngày này liền nhanh lên đem đồ vật cấp gom đủ tính, liền bởi vì cái kia chứng nguyên nhân, hiện tại toàn bộ lâu đài bên trong nhiệt độ không khí đều có điều giảm xuống. Làm đến hiện tại lâu đài bên trong càng thêm có địa ngục không khí, rốt cuộc đều đã là mùa hè. Nếu không phải địa ngục, như thế nào lâu đài còn như vậy lạnh đâu. Lâu đài bên trong lũ u linh đều tỏ vẻ thập phần vui vẻ, bất quá các nhân loại đều tương đối thảm đạm. Bởi vì lâu đài độ ấm vẫn luôn không hàng, cho nên cảm mạo nhân số thẳng tắp bay lên. Cố Thu gần nhất đang ở gian nan hướng tới 100 cấp phương hướng lao tới, trò chơi này thăng cấp thật sự là quá cố sức, tới rồi mau 100 cấp thời điểm, kia quả thực chính là quy bỏ tốc độ. Cố Thu rất tưởng lên tới 100 cấp, sau đó đi mặt đất thế giới nhìn một cái, tốt nhất nhìn nhìn lại tinh linh là bộ dáng gì, có thể hay không tìm mọi cách từ trong trò chơi làm ra tới một con. Khu khu. Hảo đi, hắn biết chính mình là ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá Cố Thu cảm thấy người vẫn là đến có điểm ảo tưởng sao. Vạn nhất liền đụng phải một con đâu. Trong trò chơi giống như cũng có nhân hình cùng sủng, kia như vậy có phải hay không liền sảng. Mỗi đến lúc này, Cố Thu liền thật sự có điểm tiếc nuối cái này không biết tên trò chơi hệ thống không chói định ở những cái đó đồ long bảo đao, điểm đánh liền đưa, là huynh đệ, liền tới chém ta đi cái loại này trong trò chơi, cái loại này trò chơi một bậc liền thần trang, 2 giờ liền mãn gốc, đủ loại thuộc tính khoa trương đến đáng sợ trang bị cùng sủng vật đầy đất chạy. Chơi chính là cái nhược trí cùng tim đập. Đâu giống trò chơi này à, hắn tại đây quả trứng trên người linh tinh vụn vật đã đầu mau 6 vị đếm. Gần nhất Cố Thu mơ hồ nghe thấy được một ít tin tức. Tin tức này cũng làm hắn xác nhận một sự kiện, ngày đó hắn đi nơi đó trô đã thấy những người đó trong đó, xác thật có rất nhiều người đều ẩn núp tại ngoại giới đạo môn bên trong. Cái kia tin tức là giảng cái kia có thể hứa nguyện yêu quái kỳ thật là cái phi thường lánh khốc vô tình người, hắn sẽ không nói cái gì nhân quả báo ứng tuần hoàn khó chịu, chỉ biết dựa theo phi thường lý tính phương thức xử lý giao dịch. Cũng không xem như cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là bị Cố Thu nghe tới, ý nghĩa liền thập phần bất đồng. Hắn lập tức liền nhớ tới trước đoạn nhật tử chính mình đi cái kia ngục giam thời điểm nghe thấy bên trong những cái đó bị bắt lại tù phạm nhóm nói chuyện, còn có kia mấy cái thủ vệ nói chuyện. Loại này tiếng gió tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ truyền ra tới, dù sao cũng phải có một cái ngọn nguồn. Phòng trưng chính là nào đó cái kia tổ chức người ta nói lỡ miệng. Đem chuyện này truyền đi ra ngoài. Đã có người có thể đem câu này nói ra tới, như vậy ngày đó hắn ở bên trong làm sự tình cũng khẳng định sẽ không hoàn toàn không ai biết. Tổng hội có như vậy mấy cái miệng tiện người đem việc này nói ra. Cố Thu cảm thấy chính mình bị như vậy mạc danh khấu cái chụp mũ thực khó chịu, bất quá trước mắt tới nói, hắn còn không có biện pháp cùng đối phương ngạnh cương. Bất quá hắn nhưng thật ra biết cặp mắt kia công hiệu, tuyệt đối không phải như vậy thoải mái, sử dụng tới rất khó chịu. Cố Thu trong lòng ha hả hai tiếng, cái kia đồ vật hắn dùng lúc sau đều sẽ tận lực tránh cho đến người nhiều địa phương đi, bởi vì cảm thấy thật sự là quá khó tiếp thu rồi, như vậy nhiều người cảm xúc tụ ở bên nhau. Thập phần tra tấn người, hơn nữa loại địa phương kia phụ tình tự khẳng định sẽ phi thường nhiều. Qua không bao lâu, người kia liền sẽ ăn đến đau khổ. Cái kia người đeo mặt nạ cùng Cố Thu lại bất đồng, Cố Thu không có việc gì là sẽ không đi trong đám người. Đáng tiếc, cái kia người đeo mặt nạ chỉ sợ là không đi đều không được, rốt cuộc hắn là cái thủ lĩnh. Ở cái kia tất cả đều là mang mặt nạ người tụ tập địa phương, có hai cái thủ vệ đang ở nói chuyện thiếm. Trong đó một người nhỏ giọng mà nói, ai? Ngươi có cảm thấy hay không kỳ quái? Gần nhất thủ lĩnh như thế nào đều không cử hành tập biết. Đúng vậy, ngày thường một vòng không đều ít nhất cử hành một lần sao? Bên cạnh một cái khác thủ vệ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào gần nhất liền tính là tiếp kiến người đều tại đây loại căn nhà nhỏ bên trong tiếp kiến. Bọn họ nói căn nhà nhỏ, là nào đó ở Đông Nam Giác căn nhà nhỏ, nơi đó xem như nhất hẻo lánh một chỗ chi nhất, cái này người đeo mặt nạ tương đối thích náo nhiệt, ngày thường trước nay đều sẽ không đi nơi đó. Gần nhất thế nhưng chính mình đi cái kia như là lãnh cung giống nhau địa phương. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đang ở hai người trò chuyện thiên thời điểm, đột nhiên phía trước lộn xộn, hai người quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy một người một bên kêu thảm, một bên bị nâng lại đây. Cái kia kêu thảm người trên mặt huyết nhục mơ hồ, cơ hồ đều mau nhìn không thấy nguyên lai là bộ dáng gì, bất quá từ người này trên người quần áo, bọn họ vẫn là có thể nhìn ra tới, đây là vừa mới thủ lĩnh kêu đi người kia. Hắn một bên kêu thảm một bên bị nâng đi rồi, hai cái thủ vệ đều nhận thức người này, biết hắn gương mặt kia là sau lại đổi, lúc sau còn có thể lại đổi một chương. Chính là chỉ là đem ban đầu gương mặt này ngạnh sinh sinh kéo xuống tới cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy, nghe người kia thảm gào thanh, này tuyệt đối cũng không phải cái gì hảo ngoạn sự. Đúng vậy bên cạnh cái kia thủ vệ nói, gần nhất thủ lĩnh tính tình giống như cũng càng ngày càng không hảo. Nói xong lúc sau, hai cái thủ vệ đều cảm thấy phía sau lưng âm trầm trầm. Ai cũng không biết thủ lĩnh tại đây đoạn thời gian sẽ lấy ai xì hơi, một loại vô danh áp lực đè ở những người này trên người. Mà ở bên kia nào đó trong ngục giam, những cái đó bị trộm tới mọi người còn đang nói chuyện thiên. Cứ việc thủ vệ hôm nay nhóm đều thực lo lắng đề phòng, nhưng là bị trộm tới những người này còn đều là thập phần bình tĩnh. Lợn chết không sợ nước sôi bái, dù sao phía trước thủ lĩnh không phát hỏa thời điểm, bọn họ nhật tử cũng không thật tốt quá, thủ lĩnh phát hỏa. Kém cỏi nhất cũng chính là đem bọn họ trảo qua đi đào đôi mắt cắt cái mũi linh tinh. Phát cái gì hỏa? Ta nếu là giống hắn như vậy, ta tuyệt đối sẽ không phát hỏa. Một người nói, mỗi ngày muốn làm gì liền làm gì, khoảng thời gian trước còn từ cái kia yêu quái nơi đó thay đổi đôi mắt. ngươi nói bọn họ nếu đã nắm giữ cái loại này đổi khí quan phương pháp, vì cái gì còn muốn đặc biệt làm cái kia yêu quái tới đâu? Ta cảm thấy, như vậy tùy tùy tiện tiện đổi, cũng không thể nói là một chút tác dụng phụ đều không có đi, cụ thể tình huống chúng ta cũng không biết, hỏi một chút người mù. Uy, người mù. Có người hướng tới trong đó một cái ngồi xổm trên mặt đất người hô, ngươi ngày đó không phải đi sao? Nghe thấy bọn họ nói thứ này có cái gì tác dụng phụ không có. Ngồi xổm trên mặt đất cái kia lệ trí nam ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, đối diện người kia xem hắn cái dạng này, lại hô, ngươi không phải chỉ mù sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành người câm? Ngươi người này thật là kỳ quái. Người bên cạnh cười nói, ngay từ đầu thời điểm là quá náo loạn, hiện tại lại trở nên quá an tĩnh, cảm xúc có thể hay không hơi chút vừa phải một chút. Bất quá người mù vận khí thật đúng là không tồi. Đối diện kia mấy cái ngục giam nhân đạo, vốn dĩ đều nói muốn đem hắn kéo qua đi đổi mặt, kết quả kia mấy cái thủ vệ cư nhiên lập tức bị cái kia yêu quái lôi đi. Hiện tại ngươi cũng không có việc gì. Lệ trí nam túi đầu ngồi xổm nơi đó, nghe xong những lời này sau, giống như hơi hơi tạm dừng một giây, sau đó lại lần nữa khôi phục động tác. Ai, người mù, đôi mắt của ngươi bị đổi đi rồi, có hay không cảm thấy thương tâm? Không có. Hắn lắc lắc đầu, rốt cuộc mở miệng nói hôm nay câu đầu tiên lời nói. Đừng nói chuyện, có người tới. Một cái lỗ thai thoạt nhìn muốn so người bình thường lớn hơn rất nhiều nữ hài đột nhiên nhắc nhở nói. Toàn bộ hành lang bên trong lập tức đều trở nên an tĩnh xuống dưới, trong ngục giam người tất cả đều giả bộ ngủ. Qua 2 phút sau, một cái hồng y hề nữ nhân vội vàng mà trải qua hành lang, từ bọn họ hàng rào trước cửa mặt đi qua. Nàng đi đường tốc độ bay nhanh, bất quá cũng không có ở bọn họ trước mặt dừng lại, mà là tới rồi nơi xa một cái trong ngục giam. Không cần. Không cần bắt ta. Chỉ chốc lát, một nữ hải tử hoảng sợ thanh âm truyền tới. Này đó trong ngục giam người đều có loại thỏ tử hồ bi cảm giác, bất quá vẫn là không dám mở to mắt. Chỉ có một người, trộm đem đôi mắt mở một cái phùng, hướng tới cái kia hồng y hẻ nữ nhân phương hướng nhìn qua đi. Hắn đôi mắt như cũng là tối om một mảnh, nhìn không thấy bên trong có bất luận cái gì sáng rọi, nhưng là lại tinh chuẩn không thể nghi ngờ tìm đúng hồng y hẻ nữ nhân vị trí, dùng cặp kia tối om đôi mắt nhìn đối phương. Một lát sau, hồng y hẻ nữ nhân rời đi sau. Những người này lại đều nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu trò chuyện lên. Lệ trí nam ngồi xổm ngồi dưới đất, ngón tay ở không ngừng bôi bôi vẽ vẽ, giống như ở tự hỏi cái gì giống nhau. Tràn đầy đóa hoa trên núi. Ngàn hoa trong động mặt 7 cái bảo dương. Còn có một cái ăn mặc một thân màu trắng áo lông, trên mặt có chút hoảng sợ mà nam sinh. Lệ trí nam mày chậm rãi nhíu lại, hắn méo méo chính mình huyệt thái dương, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Hắn giống như bị đóng quá dài thời gian. Có rất nhiều sự tình cũng không biết. Uy, cái kia yêu quái, lần sau khi nào tới? Một người nói. Không rõ lắm, bất quá ta cảm thấy luôn là sẽ đến đi, không phải nói bên kia tế đàn còn không có dỡ bỏ sao. Đúng vậy, chỉ là không biết vì cái gì gần nhất cái kia thủ lĩnh đều không đi nơi đó đâu. Bởi vì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lệ trí nam túi lầu tới, tiếp tục dùng ngón tay vòng động trên mặt đất mấy cái người khác xem không hiểu tự. Nếu lần sau tới nói, ta tưởng cùng hắn làm giao dịch. Cái kia có một đôi đặc biệt xinh đẹp tay nam hài tử nói. Ngươi, mọi người đều kinh ngạc, ngươi có thể cho hắn cái gì? Cái gì đều có thể. Cái kia nam hài tử nói, dù sao lại không có lựa chọn khác có phải hay không? Lệ trí nam nghe xong lúc sau, đột nhiên nhẹ nhàng mà ngẩng đầu lên. 134, loạn hồn. Cố Thu đem cuối cùng một cái đồ vật đặt ở trứng trứng bên cạnh, thấy trứng phảng phất đông nhiên trở nên trong suốt một chút, phảng phất có thể lập tức thấy bên trong cái kia tiểu sinh vật. Đồ vật rốt cuộc đã gom đủ. Cố Thu thở dài, dựa theo ấp mao cầu kinh nghiệm, thứ này giống như còn phải quá một đoạn thời gian mới có thể ấp ra tới, nói không chừng thời gian này cũng rất dài. Rốt cuộc trong trò chơi cũng có cái phu hóa thời gian đúng hay không? Cố Thu ôm tiểu mao cầu, huy hắn móng nuốt nhỏ nói, mao cầu xem, bên trong cái kia chính là ngươi muội muội hoặc là đệ đệ, vui vẻ không? Mao cầu. Dãy rùa giống sở hữu không thích nhị thai tiểu thí hải giống nhau. Gần nhất có quan hệ với Cố Thu cái kia tàn nhẫn độc các đồn đãi không phải đã truyền lưu đi ra ngoài sao, ngay từ đầu còn chỉ là tiểu phạm vi truyền lưu, nhưng là truyền, Cố Thu mới phát hiện biết chuyện này người còn rất nhiều. Lúc này, liền có những cái đó thích xem náo nhiệt nhân tài xông ra. Đã từng có người tưởng hướng đối phương thỉnh cầu thành công bí quyết. Kết quả hắn đáp ứng rồi, qua một đêm, người kia một đêm phát nhanh. Hắn cao hưng phân chấn trở về, kết quả phát hiện chính mình nữ nhi bị đối phương mang đi. Còn có người muốn trong tay hắn một phen kiếm, cái kia yêu quái cho đối phương giao cho hắn, kết quả hắn dùng kia thanh kiếm chém chết chính mình sở hữu thân nhân. Đã từng, Cố Thu nghe liền cảm thấy tâm thái có điểm băng rồi. hắn rốt cuộc đối người khác thân nhân có cái gì mê chi chấp nhất ta? Vì cái gì một hai phải đem nhân gia cấp lộng chết? Đã từng có một người hướng cái này yêu quái hỏi hắn chuyện quá khứ, yêu quái trầm mặc một hồi, đem chính mình chuyện xưa nói cho đối phương. Người kia trở về lúc sau, đống nhiên phát hiện chính mình phòng ở đều đã sập, các thân nhân cũng đều tóc trắng xóa, nguyên lai ở bất chi bất giác chung, thời gian đã qua đi vài thập niên. Chính phun tào thời điểm, Cố Thu lại nghe được một cái chuyện xưa. Câu chuyện này là nào đó liêu trai bên trong chuyện xưa phiên bản sao. Tổng cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác à, cái gì trên đời đã ngàn năm linh tinh. Cố Thu tuy rằng ở phun tào, lại tâm nói cái này biên ra tới chuyện xưa không sai biệt lắm đã đúng phân nửa. Hắn xác thật là cùng một cái cô nương nói qua chuyện này, tuy rằng đại bộ phận đều bị mù bẻ. Cái kia cô nương hiện tại cũng không lão không xảy ra việc gì gì đó, không biết đối phương nghe xong lúc sau trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ. Nhưng mà có thể là bởi vì này mấy cái chuyện xưa truyền lưu cực quảng nguyên nhân, cho nên mấy ngày nay thế nhưng lại có hai người hỏi Cố Thu hắn đã từng phát sinh qua chuyện xưa. Gần nhất, có rất nhiều người đều đang hỏi ta vấn đề này. Cố Thu giống như lơ đãng để ra một câu. Nhìn trước mặt khách hàng biểu tình hơi hơi biến hóa một chút, giống như đang nói nan y, cái gì? Thứ này cũng là có thể đâm cho. Bất quá thật sự muốn nghe cùng ta có quan hệ sở hữu sự tình, vậy ngươi yêu cầu phó thủ lao đã có thể quá nhiều. Cố Thu nói. Cho nên ngươi liền chọn một cái tới hỏi một chút đi. Ách! Ta đây liền hỏi một chút. Cái này nam sinh quan sát một chút Cố Thu biểu tình, ngươi trước kia lợi hại nhất thời điểm là bộ dáng gì a? A, ha ha, ha ha a. Cố Thu nội tâm yên lặng mà nhếch miệng nở nụ cười. Hắn ban đầu có bao nhiêu lợi hại a? Ngươi thả nghe hắn chậm rãi cho ngươi hạt bẻ. Cố Thu dựa theo nào đó gần nhất chính hỏa tiểu thuyết kịch bản bắt đầu cho hắn biên, đỉnh thời kỳ cái kia vai chính đại chiến ma giới tình tiết làm hắn đặc biệt châm, đã lặp lại xem qua vô số lần. Sơn trại cái kịch bản đại chiến sau, Cố Thu đông nhiên cảm giác chính mình trong lòng ngực mao cầu bắt đầu lăn lộn lên, Cố Thu lúc này mới ngừng lời nói cha, chưa đã thèm ôm mao cầu rời đi. Trước khi đi cấp đối phương yên lặng địa điểm cai tán, nghĩ thầm anh em, cùng ngươi tán phiếm thật vui sướng. Cái kia anh em tinh thần hoảng hốt đi rồi trở về, nhìn nhìn đi theo hắn ở bên nhau bằng hữu, trong mắt tựa hồ phiếm nước mắt. Hắn bằng hữu nhìn bộ dáng của hắn, vội vàng an ủi hắn, không phải sợ, ngươi xem, chúng ta đều còn cùng một giờ phía trước giống nhau, thời gian nội biến mau, chúng ta cũng không biến thành lão nhân. Không phải bởi vì cái này. Cái kia anh em khóc không kềm chế được, dùng một bàn tay che miệng. Vậy ngươi làm sao vậy? Hắn nói. Quá đốt. Cái kia anh em nói, như thế nào sẽ như vậy trầm, trong hiện thực thật sự có người như vậy sao? Quả thực tựa như từ tiểu thuyết đi ra người giống nhau. Cố Thu cảm thấy hỏi lại đi xuống, phỏng chừng chính mình liền sẽ đem sở hữu cốt truyện đều biên ra tới, thậm chí còn có thể tăng thêm trao chuốt, mấy ngày nay trải qua, làm hắn cảm thấy chính mình tương lai đương cái biên kịch giống như cũng là cái không tồi chủ ý. Mà liên ở Cố Thu quá loại này tuy rằng có điểm ma huyễn, bất quá còn tính bình tĩnh sinh hoạt khi, có người lại đây tìm được rồi hắn, hơn nữa cùng hắn đáp thượng lời nói. Cố Thu ngày đó đang ở trong phòng học nghe giảng bài đâu, nghe được một nửa liền phát hiện có điểm không thích hợp, lớp sau mấy bài trở nên ồn ào lên, giống như có người ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì. Cố Thu ngay từ đầu không để ở trong lòng, tiếp tục ở trên vở mặt nhớ kỹ bút ký, thẳng đến bạn cùng phòng của hắn bỗng nhiên ở phía sau thật mạnh dỗi hắn một chút, hắn chân mày cau lại, quay đầu vừa thấy. Lại phát hiện bạn cùng phòng của hắn nhóm đầu đều thấp cùng muốn cắm đến cái bàn giống nhau. Làm gì a? Cố Thu nhỏ giọng hỏi, nam ca không dám ngẩng đầu, chỉ là trộm chỉ cửa sổ mặt sau, làm Cố Thu xem một cái. Cố Thu nhìn thoáng qua, đông nhiên sửng sốt. Ai, người này thuộc A, họ Hách, gọi là gì tới? Hách Minh Lăng. Nam ca nhỏ giọng nói. Nga, đối, là kêu tên này. Cố Thu gật gật đầu. Đối phương ghé vào sau cửa sổ hướng tới bên này vọng. Xem phía trước lão sư đều chú ý tới, bất quá cái này lão sư là cái không thế nào thích gây chuyện người, cho nên làm bộ không nhìn thấy, dù sao còn có 5 phút liền tan học. Trung tan học một vang, lớp nhận thức Hách Minh Lăng đều cùng thấy quỷ giống nhau từ trước môn lưu đi ra ngoài, Cố Thu bạn cùng phòng nhóm cũng đi theo lưu, Cố Thu nguyên bản cũng tưởng làm theo, kết quả lại bị đối phương gọi lại tên. Xin hỏi, ngươi chính là Cố Thu đi. Hách Minh Lăng đã đi tới, đối với Cố Thu vươn một bàn tay. Trên mặt treo thập phần rộng rãi cười, dáng vẻ này làm Cố Thu sửng sốt. Cố Thu không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hắn vươn tay đi, tưởng cùng đối phương nắm một chút tay, lại thấy đối phương đột nhiên thu hồi chính mình tay, ở Cố Thu trên vai anh em tốt chụp một chút. Cố Thu yên lặng mà bắt tay duỗi trở về, đối diện nhân đạo, chỉ đùa một chút, không cần để ý. Bạn cùng phòng của hắn nhóm thấy hắn không đi, liền đi mà lại phản, này sẽ đang ở kẹt cửa bên trong trộm nhìn hắn, Cố Thu chạy nhanh phất phất tay, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, không cần lại lưu lại nơi này. Sự tình lần trước là ta không tốt, chính cái gọi là không đánh không quen nhau sao, ta là cố ý tới bái phòng ngươi. Hách Minh Lăng nói, ở chỗ này nếu có cái gì không vui địa phương, lập tức tới tìm ta, nếu có thời gian nói, ta có thể mang ngươi đi quanh thân chơi một chút. Cảm ơn. Cố Thu nói, đối phương cùng hắn bộ không sai biệt lắm 15 phút gần như sau liền rời đi, nếu không phải biết đối phương cho chính mình hạ phù sự tình, Cố Thu nói không chừng thật đúng là cùng đối phương sẽ nhiều lời một chút, nhưng là hiện tại hắn liền tổng cảm thấy đối phương trồn cấp gà chúc Tết. Hách Minh Lăng đi rồi lúc sau, Cố Thu dùng la bàn ở chính mình trên người chắc nửa ngày, không phát hiện bị động cái gì tay chân, lúc này mới tính thả điểm tâm. Rời đi Hách Minh Lăng nghĩ nghĩ vừa mới nhìn thấy Cố Thu, cùng hắn tưởng tượng có điểm bất đồng. Đối phương cùng một ít mới vào nghề tiểu đạo sĩ so sánh với, cũng không tránh khỏi quá mức trầm tĩnh một chút, trên người có một loại lao đạo sĩ mới có khí chất. Người này thật là vừa mới nhập hành tiểu đạo sĩ sao? Hách Minh Lăng có điểm hoài nghi chính mình được đến tin tức đến tột cùng có phải hay không chuẩn xác, chẳng lẽ là Quách gia phía trước ở bên ngoài trộm bồi dưỡng, chờ đến sau khi thành niên một lần nữa nhận nuôi trở về tư sinh tử. Hách Minh Lăng trong đầu lung tung rối loạn ý nghĩ qua lại bay loạn, hắn lại nhớ tới một sự kiện. Đối phương đeo an hồn linh, cái kia đồ vật giống như là đối linh hồn có vấn đề nhân tài hữu hiệu. Người kia linh hồn không xong. Hách Minh Lăng trong lòng đột nhiên liền có cái ý tưởng, hắn trong lòng trộm vui vẻ một hồi, nghĩ thầm lúc này nhưng có trò hay nhìn. Mặc kệ đối phương linh hồn ra cái gì vấn đề, dù sao hảo hảo lộng một lộng hắn là được rồi. Hắn cố ý đến đối phương trong phòng học mặt tìm hắn, cũng không phải vì cái gì đạo sĩ hữu hảo giao lưu, chỉ là ở đã biết đối phương là Quách Vũ đồ đệ lúc sau, không muốn cùng đối phương trở mặt. Dước lấy cái gì phiền thoái. Quách Vũ người này quy mau, bất quá cũng là có điểm tư bản quy mau. Hách Minh Lăng vừa đi một bên tưởng, chính mình có thể hay không nghĩ ra được một cái phương pháp, làm đối phương có thể không nghi ngờ đến hắn trên người. Này thao tác lên liền có điểm khó khăn a. Chỉ bằng vào hắn một người chỉ sợ là lộng không tới, rốt cuộc hiện tại đối phương chính là Quách Vũ đồ đệ, phòng thân thủ đoạn khẳng định vẫn phải có, đặc biệt là đối phương trên cổ cái kia lục lạc cũng không phải cái gì bình thường mặt hàng. Cố Thu cùng chính mình bạn cùng phòng nhóm đang ở trong ký túc xá chơi game đâu, dù sao tác nghiệp đã tất cả đều sao. Khu khu, bổ xong rồi. Hắn nhìn trong trò chơi mặt tiểu nhân chung quanh qua lại chạy vội, đột nhiên hỏi, ai? Đây là cái nào bản đồ âm nhạc? Như thế nào nghe như vậy khiếp người? Đúng vậy. Nam ca nói, này cây sáo thanh thổi cùng khóc tang dường như. Hai người trò chuyện, đống nhiên Cố Thu liền thấy đối diện Nam ca tròng trắng mắt chậm rãi phiên ra tới. Cố Thu bị đối phương làm cho sửng sốt, nghĩ thầm này làm gì đâu? Chơi nhan nghệ đâu? Chỉ thấy Nam ca xem thường phiên, phiên, phiên. Bùm một tiếng. Nam ca quỷ. Cố Thu. Nạp nhi. Trong phòng liên tiếp bùm bùm tiếng vang lên. Từ nhất rửa vô trong mặt Nam ca bắt đầu, toàn bộ phòng ngủ trình lịch kim đồng hồ phương hướng bắt đầu một đám đảo. Cố Thu chừng mắt nhìn người đổ một vòng, vẫn luôn đảo đến chính mình bên cạnh Thu tử. Dựa theo trình tự tới xem, tiếp theo cái ngã xuống tới. Hẳn là, khả năng, giống như chính là Cố Thu. Cố Thu trong lòng tự hỏi một chút, hiện tại loại tình huống này làm sao bây giờ? Hiện tại loại tình huống này, có phải hay không không nằm không tốt lắm? Kia hắn cũng nằm đi. Bùm một tiếng, Cố Thu cũng nằm, hắn mở một chút tiểu phùng, trộm nhìn bốn phía. 135, quỷ thượng thân. Liên ở Cố Thu nằm đại khái một phút lúc sau, cái kia quỷ dị tiếng sáo rốt cuộc đình chỉ. Cố Thu lúc này đã xác nhận tiếng sáo có cổ quái, hắn liền nói sao? Một khoản tây nguyên trò chơi là như thế nào đột nhiên xuất hiện loại này Trung Quốc phong vị 10 phần cây sáo âm, nguyên lai là từ bên ngoài phiêu tiến vào, Nam ca dựa vào cửa sổ, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là trong máy tính bay ra thanh âm. Khác phòng ngủ người đều nghe không thấy loại này thanh âm sao. Cứ việc Cố Thu càng ngày càng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là ở nơi đó hảo hảo nằm, chỉ chốc lát, một cái tiếng bước chân xuất hiện ở trong phòng ngủ. Cố Thu lúc này phi thường oán hận chính mình làm gì trước đó vài ngày đem lều trại mặt trên phủ đều hủy đi. Nếu không hủy đi, lúc này kia lục lạc phỏng trừng đến vang đến rung trời. Ách! Tuy rằng cũng không nhất định có thể đem cái kia lâu Quách Vũ cấp kêu lên là được. Dễ dàng như vậy liền ngã xuống sao. Cố Thu nghe thấy được một người nói. Hắn thanh âm giống như trải qua xử lý, nghe tới phá lệ khẳng khàn, còn phân không rõ nam nữ, không rất giống là người ngày thường có thể phát ra tới thanh âm. Đó là bởi vì linh hồn của hắn vốn dĩ liền không xong, hơi chút có điểm kích thích đã bị chấn hôn mê. Một cái khác đồng dạng phân không ra nam nữ thanh âm nhân đạo, nếu không giống nhau đạo sĩ là sẽ không dễ dàng như vậy liền ngất xỉu đi. Có an hồn linh còn như vậy yếu ớt sao? Phảng phất có một người đi tới hắn bên cạnh, Cố Thu nỗ lực khống chế được mí mắt làm nó không cần chớp, hắn cảm giác được có người vô vô hắn mặt, kia linh hồn của hắn là ra cái gì chẳng huống. Quách gia cư nhiên sẽ thu như vậy một người đương đồ đệ. Hắn liền người thường đều so ra kém đi. Một người khác không ra tiếng, người này có điểm bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, tính ta nói sai rồi, ta không tùy tiện động, hành đi. Cũng không biết ngươi là bổn gia vẫn là ta là bổn gia. Cố Thu mơ hồ gian cảm thấy trước mặt người này ngồi xổm xuống, phảng phất muốn ở hắn trên mặt làm chút cái gì, đem hắn sợ tới mức chạy nhanh thả lỏng trên mặt cơ bắp, tận lực giả dạng làm một cái thật sự ngất đi rồi người. Tiếp theo hắn liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy tạp ba một tiếng, hắn phát hiện chính mình cảm giống như bị người dỡ xuống tới. Cố Thu. Ân. Gì tình huống? Một người bóp hắn cằm, đem một loại khổ mùi tanh vị chất lỏng tới trong miệng của hắn. Làm hắn cơ hồ liền tưởng mở to mắt trực tiếp vén tay háo đấu võ. Bất quá trước mắt xem ra còn không được, bởi vì bên cạnh có mặt khác 5 cái bạn cùng phòng, nơi này đánh lên tới, khẳng định sẽ ngộ thương đến bọn họ, tổng cộng liền như vậy tiểu nhân một cái không gian. Kia cổ chất lỏng ở Cố Thu trong miệng lan tràn, lúc này nhưng thật ra tương đối bất việc, bởi vì cằm bị rỡ xuống, cho nên Cố Thu đều không cần chính mình khống chế. Hắn sợ hãi thứ này là cái gì kịch độc. Hắn không nghĩ làm với Khiêm Gia Gia làm được cái kia Hạc Đỉnh Hồng đánh giá sống, cho nên có như vậy trong nháy mắt nội tâm là dễ rủa một chút. Chân chính làm hắn bình tĩnh trở lại, là ngực An Hồn Linh. Nó đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiếp theo không ngừng ở Cố Thu bên tai tiếng vọng, thanh âm này giống như chỉ có Cố Thu một người có thể nghe thấy. Mới vừa còn Cố Thu trong lòng còn có loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, thật giống như có hùng hài tử chính lấy bật lửa điểm hắn tóc chơi giống nhau. Thanh âm này một vang lên tới. Cố Thu nháy mắt tiến vào Phật hệ trạng thái. Nói câu không quá phù hợp cảnh tượng nói, Cố Thu thậm chí muốn ngủ. Không được, lão ca rời giường, không thể ngủ a. Cố Thu ở trong lòng hung hăng mà chịu chính mình mấy bàn tay, trở nên Phật hệ lúc sau Cố Thu liền có loại lợn chết không sợ nước sôi ý vị, hắn thậm chí tưởng nghiêng người một tay chống đất, đỡ chính mình cái kia chật khớp cằm, lấy một người xinh đẹp tư thế đối bên kia hai người vứt cái mị nhãn. Cái kia đem hắn cằm lộng chật khớp người dùng tay ở Cố Thu trên cằm sờ soạng, sờ đến Cố Thu ngứa. Tựa hồ là đang tìm cái gì chốt mở bộ dáng, phía sau một người khác nói, nhanh lên lộng xong, lộng sau khi xong, chúng ta liền đi nhanh. Thứ này lộng đi xuống lúc sau sẽ thế nào? Có thể hay không đạt tới ta mong muốn hiệu quả? Tìm chốt mở người kia không sốt ruột đi, mà là hỏi cái vấn đề. Hẳn là có thể. Phía sau một người khác nói, linh hồn vấn đề tương đối khó phát hiện, liền tính làm mà chống đỡ linh hồn hiểu biết nổi danh Quách gia chủ mẫu, trong khoảng thời gian ngắn cũng phát hiện không được. Cũng là... Nếu là dễ dàng như vậy phát hiện, ta cũng liền không cần mạo bị ta ba đánh chết nguy hiểm đem người kêu ra tới. Ngồi xổm trên mặt đất người kia nói. Hắn giống như rốt cuộc tìm được rồi Cố Thu trên cằm chốt mở, hai tay sờ soạn qua đi, lặng lẽ dùng một chút lực, rắc một tiếng, giống phía trước đem Cố Thu cằm bẻ xuống dưới giống nhau, lại cho hắn khép lại đi. Cố Thu cả người đều đi theo run run một chút. Ai? Kia dược giống như khởi phản ứng. Vừa mới cấp Cố Thu khép lại cằm người tò mò nói, hắn nói. Kỳ thật này dược uống xong đi là cái gì cảm giác ta cũng rất tưởng nếm thử một chút, cảm giác hẳn là thực hảo chơi, có thể hay không có linh hồn xuất khiếu cảm giác. Sẽ không. Mặt sau người kia bắt buồn nước lạnh. Thật không thú vị. Ta có ý tứ. Cố Thu nằm trên mặt đất, nước mắt đều mau ra đây. Vừa rồi bẻ cầm kia một chút, làm Cố Thu đem đầu lưỡi cắn. Mùi máu tươi lập tức ở Cố Thu trong miệng lan tràn mở ra, Cố Thu tâm nói anh em, người này tay nghề. Không quá hành a, nói tốt cao bức cách đâu. Này ngoạn ý như thế nào chỉnh? Đều đem khách hàng đầu lưỡi cấp cắn. Hảo, kế tiếp, ngươi liền sẽ chậm rãi biến thành một cái phế nhân. Ngồi xổm Cố Thu bên cạnh người kia rất có hứng thú quan sát hắn một chút, nghe nói ngươi vẫn là cái rất nổi danh thiên tài đâu. Ngươi nếu là về sau nổi danh, ta đây không phải xui xẻo. Cho nên vẫn là thỉnh ngươi. Cố Thu tâm nói kế tiếp nhật tử sẽ chậm rãi biến thành phế nhân. Nay chẳng lẽ là mạnh mẽ lên cái gì ít viêm kịch bản sao? Đọc như vậy nhiều thư lúc sau. Cố Thu cũng không phải cái hoàn toàn tiểu bạch, vẫn là đã hiểu một ít đồ vật. Đầu tiên chính là cái kia linh hồn không xong vấn đề. Linh hồn không xong có thể từ rất nhiều nguyên nhân khiến cho, tỉ như lần nọ ra cửa thời điểm bị xe đâm, may mắn nhặt về một cái mệnh, hoặc là bị người đoạt hồn kết quả đoạt hồn giả bị phản sát, đều có khả năng khiến cho. Linh hồn không xong cũng không sẽ ảnh hưởng thọ mệnh hoặc là thân thể, nhưng cũng sẽ dẫn tới rất nhiều hậu quả. Đối với người thường tới nói, loại này hậu quả khả năng còn rất thú vị, chính là có thể thấy quỷ hồn gì đó. Nhưng kia cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng âm dương nhãn. Đối với đạo sĩ tới nói, linh hồn không xong người là rất khó lại tiến bộ. Rốt cuộc đạo gia chú trọng cái gì thiên nhân hợp nhất sao? Nếu linh hồn không xong, người nọ linh hồn cùng thân thể thậm chí đều không phải trùng hợp, sẽ điệp lên lưu một cái hư ảnh, kia vốn dĩ chính là một loại bệnh trạng, đối với yêu cầu linh hồn cưng cõi đạo sĩ tới nói, kia trên cơ bản liền tương đương với đoạn tuyệt đường lui. Cố Thu nghĩ thầm này hẳn là hắn gần nhất cây to đón gió, ngay từ đầu hai người kia thổi cái kia cây sáo hẳn là chính là đối linh hồn có chấn động tác dụng, cho nên bạn cùng phòng của hắn nhóm mới tất cả đều ngã xuống đi. Cái kia đồ vật tác dụng hẳn là không phải rất lớn, rốt cuộc hai người kia là lén lúc tới, sẽ không đối bạn cùng phòng của hắn nhóm hạ cái gì độc thủ. Kế tiếp cho hắn rót hết cái kia đồ vật, hẳn là đồng dạng cũng là làm người linh hồn không xong dược, cái này mới là đại sát khí. Thứ này tác dụng đến tột cùng như thế nào, Cố Thu không thế nào rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường. Rốt cuộc hai người kia đều nói Quách Vũ mụ mụ thực am hiểu linh hồn phương diện sự tình, dám ở thân là Quách Vũ đồ đệ Cố Thu trên người làm loại này tay chân, tuyệt đối không phải cái gì tiện nghi đồ vật. Người này hẳn là xem hắn khó chịu. Vì cái gì? Bởi vì hắn quá ưu tú sao? Cố Thu có điểm xú không biết xấu hổ nghĩ đến. Nếu hắn muốn thật là cái gì linh hồn không song đạo sĩ, chỉ sợ ở tiếng sáo vang lên tới kia một khắc liền trực tiếp ngất đi rồi, cũng sẽ không nghe được hai người chi gian đối thoại. Cố Thu trong đầu ý niệm rất nhiều, hắn hiện tại nhưng thật ra không thế nào lo lắng cho mình linh hồn sự tình. Một là đối phương hẳn là xem nhẹ hắn linh hồn cường độ, cho nên dùng liều thuốc khẳng định muốn ít hơn nhiều. Nhị là ngực hắn thượng cái kia an hồn linh thật sự là quá được việc, hắn cảm thấy lây chính mình hiện tại cái này Phật tính tâm thái, hắn hẳn là không có gì sự. Cố Thu nghe thấy kia hai người phải đi, trong lòng có chút không vui, hắn nghĩ muốn hay không nhìn xem này hai người rốt cuộc trông như thế nào, lúc sau hảo nói cho Quách Vũ cẩn thận một chút, nề hà hắn hiện tại không thể mở to mắt. Trong lòng rối rắm vài cái qua lại, Cố Thu tâm nói mặc kệ, mở to mắt nhìn xem đi, lòng hiếu kỳ hại chết miêu sao. Hắn vừa mở mắt, vừa vặn thấy kia hai người bóng dáng, một thân y phục dạ hành, nhìn cùng chụp võ hiệp phiến dường như. Trước mặt một cái hắc y liễu nhân tựa hồ có điều phát hiện, đống nhiên quay đầu, vừa lúc cùng mặt sau Cố Thu tầm mắt đúng rồi vừa vặn. A. Cố Thu nằm nghiêng ở nơi đó trợn tròn mắt nhìn đối phương, hai con mắt chừng đến đại đại, cùng đại bóng đèn dường như, mặt vô biểu tình. Trên thực tế nếu Cố Thu đối an hồn linh hiểu biết càng nhiều điểm, hắn sẽ biết này ngoạn ý một cái khác tác dụng phụ, có thể làm người phản ứng biến chậm. Tuy rằng thứ này nó xác thật là có thể an hồn, nhưng lại là làm người ở một loại nửa thôi miên trạng thái hạ an hồn. Nay sẽ Cố Thu chính là ở cùng đối phương nhìn nhau không sai biệt lắm nửa phút sau, mới đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng lắm. Uy, cái kia cùng Cố Thu đối diện người lúc này cũng vô vô người bên cạnh, nhỏ giọng nói. Cái kia, ngươi xem. Một người khác cũng đem đầu xoay lại đây, Cố Thu thấy hai người đều là ăn mặc màu đen y phục dạ hành, trên mặt cũng mông cái loại này màu đen mặt nạ bảo hộ. Cùng võ hiệp phiến bất đồng, hai người kia mông thật sự chỉ còn đôi mắt nơi đó một cái phùng, võ hiệp phiến bên trong đều là chơi xoáy dùng, lộ đôi mắt nam chủ nữ chủ còn đều vẽ nhãn tuyến dán mắt hai mí, sợ người khác nhận không ra dường như. Cố Thu này sẽ đã ngồi dậy, đừng nhìn người này hiện tại phản ứng chậm, nhưng là hắn ý nghĩ muốn càng thêm khúc chiết ly kỳ một chút. Nga, này hình như là thọc cái sọt ta. Theo thời gian trôi qua, Cố Thu đầu góc liền càng thêm phật tính. Hắn trong lòng tự hỏi trước mặt cái này tình huống nên làm cái gì bây giờ, ngay cả nghĩ cách đều chậm gì gì, một bộ không thế nào sốt ruột cảm giác. A, Cố Thu đột nhiên nghĩ tới một cái phía trước chính mình lão mẹ xem qua phim Hồng Cổng, gọi là gì tới. Có điểm đã quên. Bất quá đối với linh hồn không xong người tới nói. Đột nhiên bị cái gì cô hồn dã quỷ tới thượng thân, chẳng phải là thực bình thường sự tình sao. 136, xạ thủ kỹ năng. Không, cũng không phải cái bình thường sự. Cố Thu ngươi tỉnh tỉnh. Cố Thu nhìn đối diện hai người, trong ánh mắt nhất phái đạm nhiên. Hắn bên thai không ngừng hồi tưởng cái kia lục lạc thanh âm, cả người giống như bị đánh chấn định tề giống nhau, từ xương cốt lộ ra tới một cổ bình tĩnh cùng tự nhiên. Sau đó Cố Thu chảy nước dãi liền không chịu khống chế nằm xuống tới, hắn miệng vừa mới bị người bẻ như vậy một chút, bây giờ còn có điểm không tốt lắm xử, hắn liền nói người kia tuyệt đối là cái tay mới, nếu là cái tay mới, liền không cần lại trăng bức, làm gì còn muốn nói như vậy xoáy khí nói. Cố Thu mặt vô biểu tình đem chính mình chảy nước dãi lao đi xuống, làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá bộ dáng, vừa mới đem đầu lưỡi cắn như vậy một chút, chảy nước dãi đều là bạn tơ máu ra tới. Khả năng còn có thịt đi. Hắn làm sao vậy? Cố Thu này phúc không giống bình thường bộ dáng đem đối diện hai người đều có điểm dọa tới rồi, bọn họ lén lút đem bàn tay hướng về phía bên hông, không biết muốn bắt điểm cái gì, có thể là vũ khí. Bọn họ cảm thấy Cố Thu giờ này khắc này biểu hiện có điểm ma tính. Chính là một loại vừa không bình thường lại giống bệnh tâm thần nói ngắn lại chính là bệnh tâm thần bộ dáng, tương đối khiếp người, dễ dàng làm người nghĩ đến rất nhiều phim kinh dị cảnh tượng. Kỳ thật ngẫm lại còn không phải là loại sự tình này sao, những cái đó phim kinh dị bên trong bệnh tâm thần tương đối dọa người nguyên nhân có rất nhiều đều là bởi vì càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, đặc biệt là nhận thức phim kinh dị, hắn cho ngươi có bao nhiêu huyết nhục mơ hồ, chỉ là nhớ tới làm người cảm thấy sống lưng lạnh cả người mà thôi. Cố Thu quét mắt trước mặt những người này, ở trong lòng suy nghĩ một chút, nếu có như vậy một cái cô hồn dã quỷ, hắn phiêu đãng thời gian lâu như vậy sau, đột nhiên thượng một người thân, sẽ tưởng chút cái gì đâu. Tâm tư chuyển động thời điểm, Cố Thu cũng đã bắt đầu rồi chính mình động tác, hắn kia có chút chậm chạp đại náo chậm rãi nghĩ. Đầu tiên người này, hẳn là sẽ đối chung quanh hết thảy đều biểu hiện ra ngoài một loại ngạc nhiên đi. Cố Thu hướng tới bốn phía nhìn một vòng, cùng đối diện hai người đối diện, đột nhiên ra sức mở to hai mắt. Đối diện hai người đồng thời cảm thấy phía sau lưng một trận hàn, đặc biệt là cái kia cái đầu tương đối lùn người, lúc này đều có điểm dọa choáng váng, hắn tâm nói đây là chuyện gì xảy ra. Người này là đột nhiên làm sao vậy? Cố Thu mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, ý đồ dùng chính mình cặp kia mắt to hướng tới đối phương phóng ra một cái tin tức, ta, thực, kinh, kỳ. Đúng vậy, hắn thực ngạc nhiên. Ngạc nhiên đối diện hai người xem hắn đều cảm thấy hắn đại khái là muốn chết, còn không nữa thì là muốn điên. Này một câu không nói, trừng lớn như vậy cái đôi mắt nhìn bọn họ là muốn làm gì. Cố Thu từ trên mặt đất lảo đảo lắc lư đứng lên, cảm thấy chân có điểm mềm, hơi chút lung lay một chút mới đứng vững. Hắn nhìn đối diện hai người, bắt đầu tiếp tục tự hỏi lên, nếu là cô hồn dã quỷ thượng thân, như vậy liền không thể nhận thức trước mặt hai người kia đi. Hắn như thế nào đứng lên? Hiện tại Cố Thu thấy đối diện hai người, nhưng là cũng phân biệt không được ai là ai, rốt cuộc đều là đồng dạng trang điểm, đồng dạng thanh âm. Cho nên chỉ có thể từ cái đầu tới phán đoán. Cái kia cái đầu thấp giống như thực lực muốn nhược một chút, nhưng hắn hẳn là chủ mưu. Cái đầu hơi chút cao điểm thực lực muốn càng cường, nhưng càng như là một cái tùy tùng. Chủ mưu thêm tùy tùng. Cố Thu sửng sốt một chút, không biết vì cái gì, cái này phối trí làm hắn lập tức liền nghĩ tới thiếu gia cùng thị vệ phối trí. Cảm giác thượng cùng cái này rất giống, rốt cuộc dựa theo lẽ thường tới nói, thực lực tương đối cường chính là sẽ không lấy thực lực kém vi tôn. Cho nên cái kia thực lực kém khẳng định là có tiền có quyền. Mà thành thục người giống như là làm không được kêu cái thị vệ lại đây nửa đêm ẩn vào người khác ký túc xá trả đũa sự tình, cho nên hẳn là chính là cái. Ách, hùng hai tử, kết hợp lập tức hẳn là gọi là có tiền có thế tiểu thiếu gia. Một cái thiếu gia là như thế nào theo dõi hắn đâu. Cố Thu trong đầu loáng thoáng nhảy ra tới điểm đồ vật, bất quá bởi vì hắn hiện tại đầu óc cũng không phải thực thanh tỉnh, cho nên cái này ý niệm nháy mắt lại biến mất. Đừng qua đi. Cái kia cái đầu hơi chút cao điểm người ngăn cản một bên muốn xông tới một người khác, nói, tình huống giống như có điểm không đúng, trước làm ta xem hắn rốt cuộc là ra chuyện gì. Tu giống, phát hiện ta là quỷ thượng thân sao. Đối diện Cố Thu nghĩ thầm, nhúc nhích càng tinh thần. Để cho ta tới thăm dò ngươi hư thật. Đối diện cái kia vóc dáng cao người bỗng nhiên hướng tới Cố Thu vứt ra một lá bửa. Cố Thu ba vung tay, dùng trong một trò chơi mặt phong kỹ năng, thuộc về xạ thủ. Cái này kỹ năng là hắn trước đoạn nhật tử đánh ra tới, cảm thấy nó thực dụng tính rất mạnh, chủ yếu tác dụng chính là thay đổi kỹ năng phương hướng, có điểm cùng loại với hỗn loạn hiệu quả. Vốn dĩ cái này kỹ năng vẫn luôn muốn dùng tới, dù sao cũng là cái thực dụng tính như thế cường kỹ năng. Nhưng là rồi lại không biết ở đâu cái thân phận xuống dưới dùng. Ở yêu ma thân phận xuống dưới dùng. Cái này kỹ năng thoạt nhìn có điểm quá. Người cùng tự nhiên, thật không dám dâu dếm, toàn bộ trong trò chơi tuyển xạ thủ nhân số nhiều nhất chủng tộc chính là tinh linh. Bởi vì tinh linh có một cái tài bắn cung tăng phúc thiên phú kỹ năng, cho nên xạ thủ kỹ năng làm đều là loại này thiên rừng rậm phong cách. Cự ma lâu như vậy tới nay phong cách đều là thiên tử vong hoặc là nguyền rủa phong cách, cái này kỹ năng thấy thế nào như thế nào không đáp, Cố Thu nhìn nhìn, liền tạm thời đem cái này kỹ năng buông xuống, trở về sau thật sự không có cách nào lại dùng. Mà nhân loại phong cách Cố Thu không thể sử dụng nguyên nhân liền càng đơn giản, hắn sở hữu đạo thuật đều là Quách Vũ dạy hắn. Đột nhiên dùng đến một cái ai đều sẽ không dùng đạo thuật là chuyện như thế nào. Đến tột cùng là ai dạy hắn. Cố Thu ngón tay ở không trung xẹt qua, để lại một đạo lục màu xanh lơ quang. Phía trước hai người nhận thấy được một cổ đồng bộ sinh mệnh lực đột nhiên ở trước mặt bùng nổ mở ra. Vừa mới cái kia vóc dáng cao người quăng ra ngoài bùa giấy bỗng nhiên đã bị đánh tới một bên, phát ra bang một tiếng giòn vang, sau đó héo héo rũ xuống dưới, bay xuống tới rồi trên mặt đất. Sao lại thế này? Trước mặt hai người hoảng sợ. Cái kia cái đầu thấp nhân đạo, thật sự không thích hợp. Hắn cùng vừa rồi hình như hoàn toàn không giống nhau. Không thấy ra tới đối phương cư nhiên vẫn là cái cao thủ. Cái kia cái đầu tương đối cao người dùng cái loại này nam nữ chẳng phân biệt thanh âm nói, vừa mới kia nhất chiêu cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta hẳn là thấy quá, nhưng là so ra kém cái này. Cố Thu nhất chiêu dùng xong rồi, bắt đầu chuẩn bị tiếp theo chiêu, nếu vừa rồi liền dùng cái xạ thủ kỹ năng, kia hắn liền tiếp tục dùng đi xuống đi, làm bộ thượng thân cái này cô hồn dã quỷ là cái thập phần nhiệt tái tự nhiên quỷ. Hắn trên tay lại xuất hiện một đạo màu xanh lục quang, chậm rãi trong phòng bắt đầu xuất hiện các loại dị tượng. Đầu tiên là màu xanh lục dây đằng chậm rãi sinh trưởng lên, vây quanh nhà ở bắt đầu một vòng quấn lấy. Dây đằng trung ương mơ hồ bắt đầu xuất hiện màu đỏ màu vàng nụ hoa, cùng với không trung nhẹ nhẹ quang điểm, chậm rãi rơi xuống. Những cái đó quang điểm càng tụ càng lớn, bắt đầu trở nên chói mắt lên, bên trong có loại thật lớn năng lượng sắp sửa tan vỡ mở ra, đối diện hai người đồng thời lui ra phía sau một bước, nhưng là bọn họ phía sau chính là cửa sổ, lúc này giống như không tốt lắm trốn, nếu muốn trốn, lúc này nhất định sẽ có người bị thương. Cố Thu ở cái này kỹ năng sắp tuôn ra đi thời điểm, mới bỗng nhiên nghĩ tới. Gì, không đúng a, cái này kỹ năng không phải hẳn là yêu cầu cung tiễn sao? Vì cái gì hiện tại cũng có thể dùng ra tới. Hơn nữa nơi này hình như là hắn ký túc xá. Bên cạnh đảo đầy đất bạn cùng phòng đâu. Cái này kỹ năng xác thật là yêu cầu cung tiễn. Ở có cung tiễn dưới tình huống, đây là cái thoạt nhìn thập phần xoáy khí hơn nữa dứt khoát lưu loát kỹ năng. Ở không có cung tiễn dưới tình huống, này ngoạn ý là cái kiếp nổ khí. Cố Thu cảm nhận được chính mình càng ngày càng khống chế không được, trên người sức lực giống như tất cả đều bị cái này kỹ năng cấp hít vào đi, cái này làm cho Cố Thu trên trán dần dần xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Lúc này nếu cái này kỹ năng nổ tung, Cố Thu khả năng liền phải xong rồi. Tại đây loại nguy hiểm hạ, Cố Thu cũng bắt đầu trở nên thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn trong tay cái này đại lục cầu, nghĩ thầm hắn đây là đang làm gì a? Trong tay thứ này lại là cái gì? Cố Thu hít sâu một hơi, nỗ lực đến làm chính mình không cần bị trước mặt cái này đại cầu cấp hút khô. Hắn bắt đầu cực lực đem chính mình tay từ cái này đại cầu trung chịu lại đây. Thứ này giống như là điện giật giống nhau, theo thời gian càng dài, càng khó chịu tay. Tuy rằng không rõ lắm bị hút đi chính là cái gì, bất quá Cố Thu vẫn là dần dần bảo vệ chính mình trong thân thể còn thừa không có mấy về điểm này lực lượng. Liền tại đây cầu rời tay kia một khắc, Cố Thu bị chấn đến sau này ngồi một chút. Môn đột nhiên bị phá khai, từ ngoài cửa vọt vào tới một cái toàn bộ võ trang, nhìn không thấy mặt người. Hắn nhìn trong phòng mặt cảnh tượng, cả người kinh ngạc một chút. Nhưng mà hắn phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng kéo xuống trên cổ mặt một cái ngọc bội, hướng tới nhà ở trung ương ném qua đi. Cố Thu cảm giác được chính mình trước mặt có cái đồ vật giống như bảo vệ chính mình, làm hắn không có bị kia đạo lực đánh vào đánh trúng. Đồng dạng, cái kia đồ vật cũng bảo vệ chung quanh bạn cùng phòng, còn có trong phòng ngủ mặt hoa hoa thảo thảo. Cố Thu chỉ nghe thấy bên tai vang lên tới một tiếng nổ vang, thật giống như đập vào hắn trong lòng giống nhau. Cái loại này thanh âm làm hắn cả người một ngốc, thẳng tắp ngã xuống, hai mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Nghe thấy Cố Thu ngã xuống, kia hai cái che mặt người quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong đó cái kia cái đầu tương đối cao người ở Cố Thu trên người quét một vòng, thấy được hắn ngực, đồng nhiên đồng tử co rụt lại. Nhưng mà hắn cũng liền ngừng như vậy một cái trước mắt, che chở cái kia cái đầu điểm nhỏ người bịt mặt nhanh chóng rời đi. Cố Thu thả ra cái kia kỹ năng dư ba đánh trúng cái kia hắn phía sau lưng, hắn phát ra một tiếng kêu rên. Có thể thấy được hắn lúc này đã ôm hy sinh chính mình cũng muốn cứu một người khác đi ra ngoài ý tưởng, lảo đảo một chút người bịt mặt không có quản chính mình thường, mà là tiếp tục che chở một người khác, từ trong phòng đào tẩu. Cố Thu, ngươi không sao chứ? Chạy tới Quách Vũ vội vã đuổi lại đây, nhìn đến Cố Thu cổ, đống nhiên sửng sốt. Nơi đó có cái cháy đen một đống đồ vật. Quách Vũ ngồi xổm xuống nhìn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhận ra tới, kia đồ vật hẳn là Quách Vũ mụ mụ an hồn linh. Thứ này là như thế nào bị biến thành cái dạng này? Cố Thu, ngươi mau tỉnh lại. Quách Vũ vô vô Cố Thu mặt, thấy không có gì phản ứng, liền từ chính mình trong lòng ngực móc ra hai cái người giấy. Người giấy nháy mắt hóa thành hai người, một cái là Quách Vũ, một cái là Cố Thu. Quách Vũ xoay người con Cố Thu, vội vã theo hành lang đi xuống. 137, vỡ vụn an hồn linh. Hắn uống lên hoa thạch giếng thủy. Quách Vũ khiếp sợ âm điệu đều có điểm biến cao. Hắn đứng ở cửa sửng sốt một hồi, hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Cũng chỉ có thể đợi, cũng không biện pháp khác. Ra tới nữ hải tử kia nói. Quách Vũ chỉ có thể tìm đem ghế dựa, lại ngồi xuống. Vừa rồi hắn mang theo hôn mê chung Cố Thu vội vã chạy về Quách gia, làm Quách gia tư nhân đại phu hỗ trợ chẩn trị một chút. Loại này đại phu chỉ tự nhiên không phải bình thường đau đầu nhức óc. Quách Vũ ở bên ngoài đợi một hồi, liền nghe thấy một cái tiểu học đồ đi vào tới, đối hắn nói như vậy một câu. May mắn ngài đưa tới kịp thời. Cái kia tiểu cô nương phải đi thời điểm, quay lại tới nói một câu, sư phụ ta vừa mới nói, nếu là chậm một chút nữa, hắn chỉ sợ cũng không biết đó là thứ gì, hiện tại tuy rằng tình huống có điểm tao. Bất quá còn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nga nga, kia, ma, phiền thoái ngải. Quách Vũ nói. Hắn tưởng, như thế nào là hoa thạch giếng bên trong thủy đâu? Hoa thạch giếng là một ngụm giếng cổ, giếng này là ở một cái cổ trạch, cái kia cổ trạch bởi vì đã từng nháo quỷ nguyên nhân, cho nên thực nổi danh, có điểm giống trước thế kỷ thường xuyên truyền cái loại này quỷ chuyện xưa. Giếng này chính là kia tòa nhà hậu viện một ngụm giếng, làm quỷ chuyện xưa bên trong nào đó tồn tại cả 10 phần đồ vật, nó nước giếng là thập phần đặc thù. Ngay từ đầu đại gia phát hiện uống lên cái kia nước giếng người thường đều có thể thấy quỷ, cho nên truyền ồn ào huyên náo một đoạn thời gian. Sau lại, liền có người thỉnh đạo sĩ lại đây xem xét nước giếng vấn đề, ngay từ đầu thời điểm cũng không có điều tra ra cái gì, thẳng đến thật lâu lúc sau mới bị người phát hiện, kia khẩu giếng nước giếng có thể cho người linh hồn không xong. Tương đối chỗ đặc biệt liền ở chỗ, tuy rằng kia khẩu giếng có thể cho người linh hồn không xong, bất quá cái kia biến hóa lại là thông thả, không dễ bị người phát hiện. Hơn nữa nơi này thủy cũng đặc biệt tà tính, nếu người thường uống xong bên trong nước giếng, có lẽ còn không có cái gì vấn đề, nhưng là đạo sĩ uống lên lúc sau, thực dễ dàng tạo thành thực lực chậm rãi lui bước, lại không cách nào điều tra rõ nguyên nhân hiện tượng. Bởi vì kia hoa thạch giếng bên trong thủy thật sự là biến hóa quá mức thông thả, cho dù là có âm dương nhãn người đều không thể nhìn ra tới không đúng chỗ nào kia một loại. Quách Vũ mang theo Cố Thu lại đây khi, cũng đem Cố Thu ngực cái kia an hồn linh cấp đại phu nhìn. Đại phu xem qua sau suy đoán có thể là cùng linh hồn có quan hệ vấn đề, lúc này mới suy đoán tới rồi hoa thạch giếng. Hoa thạch giếng bên trong thủy ở mới vừa uống xong đi thời điểm, vẫn là sẽ có điểm dấu vết tàn lưu xuống dưới. Cho nên vừa mới cái kia tiểu học đồ nói may mắn Quách Vũ đưa tới sớm, lúc này mới có thể xác nhận là bởi vì cái gì mới biến thành như vậy. Nhưng mà Quách Vũ cũng không có cảm thấy thực nhẹ nhàng, kia hoa thạch giếng bên trong thủy cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật, cho dù xác nhận sớm có thể cứu giúp kịp thời một chút. Di chứng cũng không phải không có. Hơn nữa chuyện này từ đầu tới đuôi đều có vẻ có chút kỳ quái, Quách Vũ còn không có quên chính mình chạy tới nơi thời điểm, Cố Thu cái kia kỳ quái biểu hiện. Cố Thu bản thân thể chất tương đối đặc thù, điểm này Quách Vũ tự nhiên biết. Hắn cấp đối phương đạo thuật giống nhau đều là từ hắn thể chất suy xét, tương đối thiên hướng dương tính đạo thuật, theo hắn biết, Cố Thu là trước nay cũng chưa học quá cái gì có thể mạo lục quang đạo thuật. Quách Vũ có thân là Cố Thu sư phụ kiêu ngạo, tuy rằng hắn liên tiếp gặp Cố Thu đả kích, nhưng là cơ bản nhất đạo thuật còn đều là hàn giáo. Không giáo là có thể sẽ như vậy cường đại đạo thuật, Quách Vũ tự nhận là chính mình còn không có ngốc, chuyện này khẳng định có miêu nị, nhưng là xét thấy trước mắt Cố Thu còn không có tỉnh lại, cho nên tạm thời liền không đi hỏi hắn, chờ hắn tỉnh lại lại nói. Cố Thu ngủ đến hôn hôn trầm trầm, trước mắt hắn một mảnh đen nhánh, chỉ là cảm thấy chính mình giống như qua lại phiêu đãng, lại không biết muốn đi đâu. Vẫn luôn du đãng thời gian rất lâu sau, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt trở nên sáng sủa điểm. Hình như là có xanh biếc quang lập lòe ở nơi đó. Cố Thu vội vàng chạy qua đi, tại đây đen nhánh một mảnh địa phương nhìn đến một lần ánh sáng, thật sự là không dễ dàng. Hắn lòng tràn đầy vui mừng hy vọng có thể thấy cái gì sáng trưng đồ vật ở nơi đó, chạy vào vừa thấy, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Kìa xanh biếc đồ vật, nhìn giống như ma trời a. Vì thế Cố Thu đã bị dọa tỉnh. Hắn trợn mắt thời điểm cả người biểu tình đều là kinh ngạc đến ngây người, mới từ trong ngộng cái kia kinh tủng cảnh tượng quay lại đến hiện thực. Còn tưởng rằng có tiểu quỷ muốn tới chiêu hắn hồn đâu. Chờ đến hắn mở mắt ra đánh giá cẩn thận một chút bốn phía, liền thấy trước mặt có cái mang mắt kính, lớn lên thực văn nhã bại hoại nam nhân, trong lòng bàn tay kéo một đạo xanh biếc quang, hỏi, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Người này là làm gì? Cố Thu tưởng. Hắn nhìn trong tay đối phương cái kia màu lam tiểu cầu, nghĩ thầm chính mình ở trong ngộng thấy cái kia màu lam quỷ hỏa, tám phần chính là bởi vì thứ này. Đối với làm chính mình làm ác mộng người, Cố Thu là thực tức giận. Mà cái kia đại phu cầm trong tay kia đoàn màu lam quang tắt, quay đầu hướng tới bên ngoài kêu, vào đi. Thỉnh sao? Cửa thăm tiến vào một cái đầu, Cố Thu vừa thấy, là Quách Vũ. Có nói cái gì hỏi mau, hỏi xong người bệnh liền phải nghỉ ngơi. Đại phu nói đẩy cửa đi ra ngoài, bên cạnh một cái khác cô nương thu thập bên cạnh đại khái là trị liệu công cụ một loại đồ vật. Cố Thu đôi mắt ở này đó công cụ thượng nhất xem qua. Châm cứu, ngải thảo, chai lọ vại bình. Phơi khô không biết tên dược liệu. Tạo hình quỷ dị đèn lồng, một cây vai 7 vặn 8 nhánh cây. Kia đem dính huyết đao là cái quỷ gì? Cố Thu đôi mắt ở kia đao thượng bồi hồi nửa ngày, sợ nhìn ra tới một chút cây đao này là vừa từ chính mình trên người rút ra tới dấu hiệu, nhưng mà kỳ thật cũng không có loại tình huống này. Quách Vũ ngồi xuống nói, ngươi uống hoa thạch giếng thủy, ngươi biết không? Cố Thu còn nói, hoa thạch giếng? Hoa thạch giếng là gì a? Hắn lại suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga. Có phải hay không lúc ấy cái kia một thân hắc người cho ta rót đến cái kia đồ vật? Kia đồ vật cư nhiên là nước giếng. Cái gì nước giếng là cái loại này hương vị? Đó là bởi vì chi gian có người đầu qua giếng. Quách Vũ cười âm chắc chắc. cho nên nước giếng mới là cái kia hương vị. Cố Thu sắc mặt dần dần tái nhợt. Ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? Quách Vũ nói đây là có chuyện gì, ngươi nói một chút hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể đoán được kia hai người là ai sao? Còn có ngươi cái kia đạo thuật là từ đâu học? Cố Thu lúc này đại não cũng không tính quá mê mang, rốt cuộc gan hồn linh đều tạc, hắn này sẽ đã từ cái loại này nửa thôi miên trạng thái hạ thanh tỉnh lại đây. Hồi ức một chút một đoạn này thời gian hắn đều làm cái gì, Cố Thu không khỏi một đầu mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ thầm lúc ấy hắn đầu óc rốt cuộc là như thế nào vận tắc ca. Như thế nào sẽ có như vậy cổ quái ý tưởng. Tuy rằng Cố Thu lúc này đã nhận ra chính mình lúc ấy đại khái là đầu óc nước vào, bất quá hiện tại quan trọng không phải cái này, quan trọng là hắn cần thiết muốn đem hiện tại cấp căng qua đi. Tạm thời hắn cũng không nghĩ ra được cái gì càng tốt lấy cớ thứ này đến là trước tiên nghĩ ra được mới có thể trôi chảy, lâm thời biên nếu là không điểm công lực, vậy thực giả. Cho nên Cố Thu lâm thời cũng chỉ có thể sử dụng phía trước cái kia lấy cớ, mặt vô biểu tình đối Quách Vũ nói, ta lúc ấy không biết làm sao vậy, đột nhiên liền tay chân không nghe sai sử, thật giống như bị thứ gì thượng thân giống nhau. Bị cái gì thượng thân? Quách Vũ nghe mày nhăn lại. Ân. Cố Thu cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, bởi vì hắn lý do thật sự là không đầy đủ, cho nên tạm thời chỉ có thể ký thác với chính mình biểu tình quản lý. Có đôi khi nghe tới thực xả sự tình. Xứng với một bộ nghiêm túc biểu tình là rất có hiệu quả. Cố Thu vẫn luôn là như vậy cho rằng. Ân, giờ này khắc này cũng là như vậy an ủi chính mình. Quách Vũ nghe xong Cố Thu nói, nhưng thật ra dần dần an tĩnh lại, mày lại càng nhăn càng chặt, giống như suy nghĩ điểm cái gì. Cố Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy có thể là chính mình biểu tình nổi lên điểm công hiệu. Hắn bắt đầu xem xét chính mình trên người, trước mắt không thấy ra tới có chỗ nào kỳ quái, chính là ngực nơi đó bị điểm thương, hiện tại đã bị thượng dược. Từ từ, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, chính mình hình như là bị một tiếng nổ mạnh cấp mê đi, cái kia tiếng nổ mạnh là đến từ chính mình ngực. Hắn sờ sơ cổ, xác thật không sờ đến cái kia an hồn linh ở đâu, cho nên cái kia thanh âm thật là cái này lục lạc thanh âm sao. An hồn linh làm sao vậy? Chẳng lẽ là tạc? Ngươi nói ngươi bị thượng thân là bởi vì uống lên hoa thạch giếng thủy sao? Quách Vũ đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Cố Thu gật gật đầu. Đột nhiên tay chân đều không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phải không? Đúng vậy. Quách Vũ đột nhiên từ mép giường đứng lên, đem Cố Thu hoảng sợ, tâm nói đây là làm sao vậy? Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi. Quách Vũ liên tiếp nói vài cái hỏng rồi, ôm chính mình áo khoác liền phải hướng ra chạy, này cái nào thiếu đạo đức à, đều như vậy đề phòng, kết quả toàn uổng phí. Nay chẳng lẽ là cái gì nhất định phải phát sinh sự tình? Nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh tới thúc đẩy kết quả này, liền thật như vậy tà hồ sao? Cố Thu có điểm ngốc nhìn hắn đi ra ngoài. Ở hắn đi phía trước còn nhớ rõ hỏi Quách Vũ một câu, chờ một chút, cái kia an hồn linh đâu? Chứ không cần phải xen vào an hồn linh, ngươi hiện tại vấn đề phỏng trừng đều không phải an hồn linh có thể giải quyết. Quách Vũ nói, vậy ngươi cũng đến cho ta a. Cố Thu nhược được nói. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhãn đâu? Quách Vũ vẻ mặt không kiên nhẫn quăng một cái đồ vật cho Cố Thu, Cố Thu tiếp nhận tới vừa thấy, ngạnh một giây. Đây là cái gì a? Đen bẹp. Nó rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có thể biến thành loại này bộ dáng. Quách Vũ chạy ra đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chuyển qua tới đi tới Cố Thu bên người, trên cao nhìn xuống nhìn Cố Thu, xem Cố Thu mau mau. Như thế nào? Quách Vũ mắt cá chết nhìn Cố Thu 3 giây, đồng nhiên từ sau lưng móc ra tới một cây dây thừng. Chờ, từ từ, ngươi muốn làm gì? Cố Thu cả người đôi mắt đều trừng lớn, hắn lần đầu phát hiện Quách Vũ cư nhiên có loại này yêu thích. Kết quả mới vừa bò dậy còn chưa thế nào tỉnh, đánh không lại thân cường thể tráng Quách Vũ. Được rồi, lúc này ta đi ra ngoài có thể yên tâm điểm. Quách Vũ đứng dậy, vỗ vô Cố Thu mặt, luôn có như vậy một đống ngốc tử loại này thời điểm không biết bó người, khiến cho người trốn thoát. Ta liền sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, ngươi tại đây hảo hảo đợi đi, chờ ta trở lại lại nói. Cố Thu trợn mắt há hốc mồm nhìn Quách Vũ đẩy cửa rời đi, giật giật, phát hiện trói cái này rắn chắc, hắn liền nằm đều nằm không được. Vừa rồi hắn hay là ở lo lắng chính hắn lại một lần bị quỷ thượng thân sau, từ phòng này trộm chạy ra đi sao? 138, Ly Hồn Thảo. Cố Thu xin nghỉ không đi đi học, vừa mời liền thỉnh một vòng. Cái này làm cho lớp mọi người lại có rất nhiều suy đoán, có người hỏi có phải hay không Cố Thu lại chơi game đem chính mình đánh nằm viện, sợ tới mức phụ đạo viên chạy nhanh cấp ba mẹ gọi điện thoại. Liên ở Cố Thu ba mẹ sắp giết qua tới thời điểm, Cố Thu bên kia yên lặng mà đưa ra chính mình ca bệnh đơn, biểu hiện chính là bệnh thủy đầu. Liền tính ta không ra quá bệnh thủy đầu, cũng không cần dùng loại lý do này đi. Cố Thu đầy đầu hắc tuyến, người trưởng thành đến bệnh thủy đậu nguy hiểm vẫn là rất lớn, tổng cảm giác ngươi đây là ở chú ta giống nhau. Không có biện pháp à, vậy ngươi nói một cái có thể làm ngươi thành thật đại ở chỗ này, còn không cần lo lắng cha mẹ ngươi giết qua tới lý do. Quách Vũ nói đem trong tay tản ra không rõ khí thể một chén hắc nước đưa cho Cố Thu, uống. Cố Thu nhìn này chén quỷ dị đồ vật, nhận lấy, bóp mũi một uống mà xuống, sau đó liên tiếp đánh vài cái dùng mình, hỏi, ta khi nào mới có thể không uống cái này? Muốn vẫn luôn uống. Quách Vũ ngồi xuống. Cố Thu uống dược động tác một đốn, thiếu chút nữa một ngụm dược liền phun đến trên mặt hắn. Thứ này còn rất quý đâu, ngươi cần thiết toàn uống lên. Quách Vũ một bên nói một bên cấp Cố Thu móc ra một cái ấn có vẻ bạ bình giữ ấm. Ta nghe nói tiểu hài tử nếu không hảo hảo uống thuốc nói, cho hắn lộng cái đáng yêu điểm cái ly liền sẽ ăn, tựa như vậy. Trên cổ tay hắn đột nhiên gân xanh bạo khởi, ở bình giữ ấm hồ đắp lên nặn ra hai cái nho nhỏ nhô lên, tựa như món đồ chơi hùng hai cái lỗ thai giống nhau. Sau đó đối Cố Thu nói, ngươi xem, như vậy có phải hay không liền đáng yêu nhiều đâu. Cố Thu trầm mặc túi đầu nhìn cái kia bình giữ ấm hồ cái. Hắn vừa mới nhìn thấy gì? Bất quá ta cảm thấy ngươi là cái đại nhân. Hẳn là không cần giống tiểu hài nhi giống nhau hống uống thuốc đúng hay không? Cho nên cho ngươi lấy một cái thành thục một chút cái ly. Quách Vũ đem cái này để bả cái ly ném tới mặt sau, từ phía sau lại móc ra tới một cái bình giữ ấm, chính là cái loại này thực bình thường hình thức, mặt trên cũng không có gì hoa văn, cho ngươi, dùng cái này đi. Cố Thu đôi tay phủng qua cái ly, ở trên giường cùng tiễn Quách Vũ rời đi. Hoa thạch giếng uy lực sắc thật rất lớn, trước mắt sắc thật là không có gì có thể chữa khỏi biện pháp. Bất quá ức chế một chút nó tác dụng vẫn là có thể. Quách Vũ cấp Cố Thu cái loại này dược liền bao hàm có thể ức chế hoa thạch giếng nước giếng đồ vật, hắn kỳ thật cũng cảm thấy rất đau đầu, cái kia dược hương vị hắn nghe đều cảm thấy khó chịu, nhìn Cố Thu một chén chén uống, hắn giống như từ cổ họng đều đi theo không thoải mái. Dù sao lại không phải hắn uống a có phải hay không ha ha ha. Cố Thu cha mẹ cứ việc thập phần nghĩ tới xem một chút Cố Thu, bất quá bởi vì lưỡng địa cách xa nhau quá xa, cho dù là ngồi máy bay cũng muốn một ngày thời gian. Còn muốn chiếu Cố Thu muội muội, cho nên cuối cùng vẫn là không có tới, công đạo Cố Thu nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh. Cố Thu không có tới tin tức ở trong toàn khối mặt truyền ồn ào huyên áo, đương nhiên mọi người đều là dùng một loại trêu chọc ngữ khí tới nói chuyện này. Cố Thu cũng coi như là trong toàn khối mặt tương đối nổi danh một người, một là bởi vì hắn học tập thành tích, nhị là bởi vì trên người hắn ngạnh rất nhiều, cái gì chơi game đánh tới nằm viện linh tinh. Một cái viện cũng liền như vậy vài người, có chút cái gì bắt quái trên cơ bản truyền mấy ngày. Mọi người liền đều đã biết, thậm chí còn khuyết tán tới rồi bên cạnh mấy cái viện. Có chút nguyên bản đối chuyện này hoàn toàn không quan tâm người đều có thể nghe thấy như vậy một hai lỗ thai, càng miễn bản những cái đó nguyên bản liền dẫn theo lỗ thai đang nghe người. Hách Minh Lăng bên người ngồi chính mình bạn mới bạn gái, nhíu mày giống như ở xuất thần, bị bên người người đoán giận một câu, mới cười cười nói, ta vừa mới suy nghĩ một chút sự tình, ngươi nói cái gì? Ta vừa mới hỏi ngươi cuối tuần này có thể hay không a? Bên người ngồi nữ nhân kia hờn dỗi nói. Hách Minh Lăng cười cười, giống như muốn nói chút cái gì, lúc này hắn di động đống nhiên vang lên. Xin lỗi, ta đi tiếp cái điện thoại. Hách Minh Lăng ý bảo một chút, xoay người ngồi xuống một cái hơi chút an tĩnh một chút góc, trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất, trở nên tối tăm lên, ngữ khí cũng thấp thấp, làm sao vậy? Tra được cái gì sao? Có người thấy ngày đó là Quách Vũ đem Cố Thu mang về Quách ra, mấy ngày nay đều không có trở ra quá. Bên kia một người nam nhân thanh âm nói, ta liền biết là như thế này. Hách Minh Lăng nói, cái gì khởi bệnh thủy đầu? Bọn họ là thật sự biên không ra khác lý do sao? Người trước đừng xúc động, chuyện này hiện tại còn không có biết rõ ràng đâu, ở sự tình không có điều tra rõ phía trước không cần ra tay. Bên kia người tựa hồ là biết hắn tính tình, cho nên khuyên hai câu. Hành! Hách Minh Lăng gật gật đầu, ta không xúc động, ngươi đem chuyện này cho ta điều tra rõ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc ấy hắn giống như đột nhiên thay đổi một người. Điện thoại kia một đầu nam nhân nói, tuy rằng ngay lúc đó phản ứng có một ít kỳ quái, bất quá ta nghe nói hắn chỉ am hiểu dùng một ít dương hệ đạo thuật, trước nay cũng chưa nghe nói hắn gặp qua cái gì một hệ đạo thuật. Đúng vậy, cũng trước nay không nghe nói qua Quách gia có ai sẽ một hệ đạo thuật ra bên kia nam nhân nói, ta nhưng thật ra cảm thấy. Ngày đó hắn dùng cái kia đạo thuật có điểm như là kia tám trong nhà. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi ở chỗ này cho ta đoán, ngươi đã điều tra xong lại nói cho ta. Hách Minh Lăng đánh gãy đối phương nói, lại xoay người đi trở về. Thấy cái kia dán lên tới nữ nhân, Hách Minh Lăng vẻ mặt không kiên nhẫn đem nàng đẩy ra, nữ nhân ngượng ngùng buông xuống muốn đi chạm vào Hách Minh Lăng tay, Hách Minh Lăng xoay người ra trường học. Đột nhiên thay đổi một người. Hách Minh Lăng ngồi ở trong xe thời điểm, đột nhiên nhớ tới này một câu. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút rét run. Ngay lúc đó người kia, nếu không phải Cố Thu, kia có thể là ai? Tuy rằng hắn trước nay đều không có gặp phải quá loại chuyện này, bất quá mắt thấy một người đột nhiên ở chính mình trước mặt giống như thay đổi cái linh hồn sự tình, vẫn là làm hắn có chút kinh hách. Kỳ thật Hách Minh Lăng không có nói một sự kiện, hắn lúc ấy cũng cảm thấy Cố Thu có một ít không thích hợp, bất quá trong lúc nhất thời không có nghĩ ra được đến tột cùng là vì cái gì, chỉ là xem hắn ánh mắt, còn có hắn một ít rất nhỏ động tác, liền phỏng đoán ra tới hắn lúc ấy khả năng đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Còn có hắn ngay lúc đó cái kia đạo thuật, hiện tại Hách Minh Lăng cũng không biết kia đến tột cùng là cái gì, bất quá hắn lúc ấy xác thật là từ cái kia bên trong cảm nhận được một tia sắp nổ mạnh cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là một loại áp lực không được cuồng táo giống nhau, Hách Minh Lăng không chút nghi ngờ nếu lúc ấy trực diện cái kia đồ vật, hắn sẽ bị thương nặng. Cái kia đồ vật cư nhiên là một cái mới vừa vào đạo môn mấy ngày tiểu đạo sĩ thả ra. Hách Minh Lăng trực giác có chút không tin, hắn đột nhiên nghĩ tới vừa mới nam nhân kia lời nói, kia tám trong nhà mặt, xác thật là có một nhà am hiểu sử dụng một hệ đạo thuật, hơn nữa tính cách còn thập phần táo bạo. Nếu thật là nhà bọn họ đạo thuật, vậy có ý tứ, mọi người đều biết, nhà bọn họ đạo thuật cũng không ngoại chuyện, như vậy cái này đạo thuật Cố Thu là từ đâu học được đâu. Giờ này khắc này, Hách Minh Lăng trong lòng thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện một tia trả thù khoái cảm. Nếu thật là kia một nhà đạo thuật, như vậy kia một nhà người tuyệt đối sẽ không tha Cố Thu. Có lẽ hắn hiện tại liền có thể thông chi bọn họ đem chuyện này cùng bọn họ một năm một mười nói rõ ràng, sau đó tọa sơn quan hổ đấu. Không không không. Không được. Hách Minh Lăng lại áp xuống chính mình trong lòng cái loại này xúc động, vừa mới nam nhân kia dặn dò hắn tạm thời không cần quá mức xúc động, tuy rằng Hách Minh Lăng cũng không sợ hãi nam nhân kia, nhưng là hắn tại gia chủ trước mặt vẫn là có chút địa vị, nếu bị hắn mách lẻo nói, có lẽ sẽ có điểm phiền toái. Hách Minh Lăng áp lực chính mình, vẫn luôn ngồi xe trở về nhà. Vừa mới đẩy cửa vào nhà, tắm rửa ra tới sau, liền nghe thấy điện thoại vang lên, tiếp lên vừa nghe, là nam nhân kia đánh lại đây. Ngài không có làm ra tới cái gì không tốt sự tình đi. Đối diện nam nhân kia ngữ khí có chút khẩn trương hỏi, Hách Minh Lăng xách một tiếng, tức giận nói, không có. Ta vừa mới được đến một tin tức, Quách gia gần nhất đang ở thu mua Ly Hồn Thảo. Bên kia nam nhân nói, Ly Hồn Thảo. Hách Minh Lăng sửng sốt, nhà bọn họ hiện tại hẳn là thu mua không phải Hoàn Hồn Thảo sao? Hoàn Hồn Thảo cũng thu mua một ít, bất quá ta cảm thấy chỉ là cơ hiệu. Bên kia nam nhân nói, thu mua nhiều nhất chính là Ly Hồn Thảo. Quách gia thu mua rất cẩn thận, không bị người phát hiện, nhưng là không cẩn thận lộ một chút dấu vết, bị chúng ta phát hiện. Hách Minh Lăng trong lòng liền cân nhắc lên, như thế nào thu mua Ly Hồn Thảo đâu. Thứ này tuy rằng cùng Hoàn Hồn Thảo chỉ kém một chữ, nhưng là tác dụng lại hoàn toàn không giống nhau, giá cũng kém rất nhiều. Hoàn Hồn Thảo nếu là thực quý, như vậy Ly Hồn Thảo chính là chết quý, thứ này có thể cho người ly hồn, phía trước luôn có người lấy nó tới làm sự, xem như nửa hàng cấm, hiện tại loại người đã rất ít. Cho nên giá cả vẫn luôn rất cao. Vì cái gì Quách gia muốn mua loại đồ vật này đâu? Đúng rồi. Hách Minh Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ly hồn thảo thứ này, nếu xứng với mấy cái mặt khác dược, có thể làm ra tới một cái đồ vật. Ta cảm thấy cái kia Cố Thu linh hồn khả năng có vấn đề. Bên kia nam nhân nói, rất có khả năng linh hồn của hắn bên trong vốn dĩ liền có tạp chất, hoặc là còn có cái gì nguyên nhân khác, cho nên chúng ta cho hắn rót hạ nước giếng không có làm hắn ly hồn, lại làm hắn nguyên bản linh hồn vấn đề tăng thêm. Loại chuyện này khả năng sao? Một cái linh hồn có vấn đề người như thế nào có thể xưng đến lên trời phú hảo? Hoàn toàn vi phạm thiên lý hảo sao? Hách Minh Lăng cảm thấy cái này suy đoán thật sự là có một ít vớ vẩn, vừa định mở miệng mắng, lại đột nhiên lại im miệng. Có lẽ, nếu một người linh hồn có vấn đề, lại vẫn là thiên phú dị bẩm nói, như vậy chỉ có một nguyên nhân. Chính là người kia có vấn đề kia bộ phận linh hồn cùng hắn bản thân dung hợp thực hảo. Như thế nào mới có thể nói được thượng là dung hợp hảo đâu? Chỉ cần đều là một người linh hồn, vậy dung hợp hảo. Hách Minh Lăng kinh lập tức từ trên giường nhảy lên, khả năng có người nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nếu là một người linh hồn, kia lại như thế nào sẽ ra vấn đề đâu. Một người cũng phân kiếp trước đời sau, các đạo sĩ tố có đoạt xá như vậy vừa nói, tuy rằng hiện tại bị cấm, nhưng là Hách Minh Lăng dám khẳng định, những cái đó đại đạo quan hoặc nhiều hoặc ít đều cất giấu mấy cái, sẽ không tất cả đều là sạch sẽ. Này đó cơ bản đều là đại năng, không phải đại năng. Là căn bản đều sở không tới phương pháp. Đương nhiên, có cái so đoạt xá càng phương tiện, chính là trực tiếp mang theo ký ức chuyển thế. Cái kia Cố Thu rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hách Minh Lăng khiếp sợ đồng thời, cũng không cấm cảm thấy kỳ quái lên, môn phái khác gặp được loại sự tình này, đều cùng chúng giải thưởng lớn giống nhau, hận không thể làm chuyển thế giả chạy nhanh nhớ tới, như thế nào tới rồi Quách gia nơi này, lại muốn cho Cố Thu chạy nhanh quên đâu. 139, Dung hợp. Cố Thu lần này lại hồi trường học thời điểm. bên người liền nhiều một cái thời khắc không rời thân đại trà lưu. Ngươi nơi này trang chính là cái gì? Cố Thu bạn cùng phòng có một cái tò mò hỏi đến. Cố Thu kêu hắn rất tò mò, liền đem chính mình cái ly cho đối phương. Đối phương nghe thấy một chút, trên mặt đống nhiên xuất hiện nhìn thấu nhân sinh biểu tình. Còn cho ngươi. Hắn bạn cùng phòng đem cái ly ném cho Cố Thu, Cố Thu kinh sợ đem cái ly tiếp trở về. Này ngoạn ý nhưng đừng ngã trên mặt đất. Nếu là có cái gì sai lầm, Quách Vũ một hai phải đem hắn cấp lộng chết không thể. Cố Thu trên cổ mặt lại nhiều một cái khác gan hồn linh, là thượng một cái hỏng rồi lúc sau Quách Vũ lại đưa cho hắn. Hiện tại đi ở trên đường cái, Cố Thu đều cảm thấy chính mình lại đạt được một cái khác danh hiệu. Ốm yếu thả đối sắm vai nào đó đặc thù nhân vật thập phần ham thích trung nhị hệ võ nghiện thiếu niên. Không, loại này danh hiệu gì đó. Cố Thu nội tâm là thập phần cự tuyệt, mà đại gia giống như đối hắn càng thêm ham thích lên, bắt đầu có rất nhiều người suy đoán hắn bình giữ ấm bên trong chút cái gì. Có bộ phận người cho rằng là phi trạch khoái nhạc thủy, có bộ phận người cho rằng là đường đỏ trà gừng. Còn có người căn cứ Cố Thu nhất quán nhân thiết, phỏng đoán cái kia đồ vật là canh sâm, chuyên môn nhi ở hắn mau mau muốn té xỉu thời điểm uống một ngụm. Trong lúc nhất thời, mang theo tiểu lục lạc Cố Thu tựa như mèo chiêu tải giống nhau buôn ba với trường học các góc, nơi đi đến, có thể khiến cho vô số đánh cuộc bắt đầu phiên giao dịch. Các ngươi viện cái kia học bá rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái ly bên trong thứ gì? Có hay không ai có thể nói ra? Ta đều đã cân nhắc vài thiên. Cố Thu bạn cùng phòng mấy ngày nay đều là tả trốn hữu trốn, sợ ra cửa thời điểm bị người cấp bắt được đến. Cố Thu hiện tại vẫn là mỗi ngày nhàn không có việc gì liền uống hai khẩu. Thứ này ngay từ đầu uống lên quái quái, nhưng là lại uống cư nhiên cảm giác cũng không tệ lắm, có loại thực thoải mái cảm giác. Thẳng đến có một ngày Cố Thu muốn thiết mặt thời điểm, đồng nhiên không cần lại khai di động tìm hơi bản cài đặt, trực tiếp là có thể tâm tùy mặt động các khi, hắn mãn đầu óc. Cố Thu đứng ở gương trước mặt không ngừng mà thí nghiệm thứ này, sau đó phát hiện chính mình thật sự có thể tự động cắt mặt, hắn nhìn trong tay cái kia cái ly, không cấm bắt đầu run run lên. Dữ dội cường đại năng lực. Tiếp theo Cố Thu lại phát hiện chính mình thể lực cũng lấy một loại đáng sợ tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, loại này tăng trưởng tốc độ quả thực có chút phi nhân loại. Cố Thu lúc này đại khái đoán được thứ này công hiệu, giống như bất chi bất giác chung đem hắn cùng cái kia trong trò chơi nhân vật dung hợp càng sâu. Vô luận là thể lực vẫn là mặt khác cái gì, Cố Thu ở trong vòng vài ngày đột nhiên bay lên một khối to, Cố Thu nhìn trò chơi nhân vật bên trong đủ loại thuộc tính trị số, lòng nghi ngờ chính mình trị số bị con số hóa ở trong trò chơi có thể hay không đều là 1, 2. Hai, bằng không như thế nào chính mình cái này nấm nhân vật rác rưởi thuộc tính đều có thể tăng lên như vậy khủng bố. Bởi vì thình lình xảy ra thực tế tăng trưởng, Cố Thu mấy ngày nay vẫn luôn duy trì cao lãnh, bởi vì hắn không biết chính mình khi nào sẽ bóp nát một cái bình giữ ấm, liền cùng bóp nát mì ăn liền giống nhau. Năm đó xem cùng pháp vẹn đã thời điểm, bên trong cái kia tiểu hổ giống như liền có không có biện pháp khống chế lực lượng vấn đề, Cố Thu học nơi đó mặt phương pháp, mua một bộ đồ mì nổ quân bài. Chính mình không có việc gì liền ở trong ký túc xá chậm rãi bãi. Vì thế hiện tại Cố Thu tên hiệu bên trong lại hơn nữa một cái, đồ mị nổ của ma. Cố Thu Mỹ tư tư qua vài thiền, hiện tại đều không cần Quách Vũ mở miệng, hắn là có thể tự động uống dược, uống Mỹ tư tư. Trước mắt xem ra dung hợp cũng không tính thực hoàn toàn, thậm chí Cố Thu cảm thấy lúc này mới gần chỉ là một cái bắt đầu, vì thế uống càng thêm cần mẫn. Thẳng đến Cố Thu phát hiện chính mình mấy ngày nay vận may càng ngày càng xú đã có chút không thể tưởng tượng thời điểm. Tài lược hơi có chút trầm mặc. Nga, đúng vậy, hắn nhân vật này may mắn giá trị chỉ có nhị. Cố Thu mắt cá chết nhìn màn hình, may mắn giá trị thứ này là thiên phú thuộc tính, mãn phân thập phần, hậu kỳ nếu tưởng thêm nói sẽ rất khó. Hạnh nhị hàm nghĩa không sai biệt lắm chính là nhất suy kia một đám. Chỉ ở sau hạnh một. Xem ra Cố Thu tự thân vốn dĩ may mắn giá trị hẳn là rất cao a. Hắn tưởng, vốn dĩ cũng là, nếu may mắn giá trị không cao. Cũng không thể mèo mù vớ phải chuột chết gặp phải loại sự tình này a. Vì thế thứ này lại biến thành cái kiếm hai lưỡi đồ vật, Cố Thu mỗi lần uống xong đi đều sẽ vẻ mặt dạ dày đau biểu tình, lại ngẩng đầu lên thời điểm khôi phục bình thường. Dựa theo yêu ma khai chương trình tự cần thiết muốn phân tán đều, không thể quá mức có chỉ hướng tính mà bị người khác phát hiện quy luật, Cố Thu gần nhất lại bắt đầu khai chương. Hắn có thể thu được giao dịch kỳ thật cũng không đều là những cái đó trung nhị thiếu niên hoặc là thiếu nữ nói ra. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ thu được một ít có thể làm người xúc động giao dịch. Liên tỷ như nói trước mặt cái này tỷ tỷ, từ nhỏ cùng muội muội cùng nhau lớn lên, nhưng là cùng muội muội quan hệ phi thường không tốt, Cố Thu tìm được đối phương thời điểm, đối phương nói muốn làm nàng muội muội mất tích. Nếu muốn nàng tới sát, nàng cảm thấy chính mình không quá khả năng hồi hạ thủ được, huống hồ hiện đại xã hội muốn tàng thi linh tinh cũng thật sự là quá phiền toái, nguy hiểm tính rất cao, cho nên nàng xin giúp đỡ với yêu ma. Cố Thu dựa theo lệ thường, hẳn là hỏi đối phương ngươi xác định muốn như vậy làm gì. Nếu thật sự làm, sẽ trả giá chính ngươi sinh mệnh bỡ lạ linh tinh. Nhưng là hôm nay Cố Thu lại đột nhiên có một cái khác ý tưởng. Hắn cũng chỉ là tùy ý thực nghiệm một chút, bởi vì hắn phát hiện hai người kia chi gian quan hệ cũng không phải tỉ tỉ theo như lời như vậy không tốt, mà là ở vào một loại ngạo kiều cùng muộn tao chi gian trạng thái. Cố Thu đã đương thời gian dài như vậy chủ tiệm, tự nhiên cũng có thể hơi chút xem mặt đoán ý, EQ so trước kia để cao rất nhiều. Hắn bắt đầu dựa theo chính mình phía trước ở trong tiểu thuyết mặt nhìn đến lĩnh rộng, một chút cao thâm khó đoán ở tỉ tỉ trên người giả thần giả quỷ một trận thời gian, sau đó đối nàng nói, hảo, nguyện vọng của ngươi đã thành. Thù lao là cái gì? Tỷ tỷ hỏi. Ta cầm đi ngươi thù hận. Cố Thu nói. Chờ đến tỷ tỷ về nhà lúc sau, khắp nơi tìm kiếm đều không có tìm được muội muội thân ảnh. Nàng xuyên qua ở phòng bếp cùng phòng khách thời điểm, kỳ thật Cố Thu liền ở một bên yên lặng mà ẩn thân đương biến thái. Không phải, làm khách hộ điều tra. Thấy không ai, tỷ tỷ trên mặt phảng phất xuất hiện một tia giải thoát cảm giác, rồi lại đột nhiên trở nên phiền muộn lên. Cố Thu ở một bên nhìn, cảm thấy thực xích gà. Hắn đột nhiên phát hiện chủ tiệm cái này chức nghiệp một chút chỗ tốt, chính là có thể từ thế giới thật trực tiếp quan khán cầu huyết cốt truyện, này ngoạn ý không phải so phim truyền hình chụp khá hơn nhiều sao. Thu hận loại đồ vật này Cố Thu tự nhiên lấy không đi, hắn lúc ấy chỉ là lừa cái kia tỉ tỉ. Bất quá những lời này cũng giống như một cái tâm lý ám chỉ, Cố Thu ở kế tiếp nhật tử, phát hiện tỉ tỉ thật sự tin, bởi vì nàng phát hiện chính mình trong lòng đối mội mội thu hận đã hoàn toàn biến mất. Mà ở thù hận biến mất lúc sau liền không thể tránh khỏi nên đón một cái khác vấn đề, nàng bắt đầu hoài niệm nàng muội muội, hơn nữa cực độ chờ mong nàng muội muội trở về. Cố Thu ở một bên giống làm nhân loại quan sát nhật ký giống nhau. Quan sát tỉ tỉ từ lúc bắt đầu hưng phấn, đến phiền muộn, lại đến chết chuột mạnh miệng, cuối cùng đến bắt đầu không màng tất cả mà tìm kiếm như thế nào có thể lại lần nữa nhìn thấy yêu ma phương pháp, cảm giác chính mình lúc này đây thật sự tính đáng giá, này xem như tuyệt đối thế giới thật cầu huyết đại kìa. Mãi cho đến tỷ tỷ tìm sắp điên cuồng thời điểm, Cố Thu ở một cái quang côn thập phần đột nhiên hoa lệ lệ xuất hiện, tỷ tỷ nhìn Cố Thu, nước mắt liền chảy xuống tới, khẩn cầu Cố Thu đem nàng muội muội mang về tới. Vì thế Cố Thu liền đem nàng muội muội mang về tới. Đưa muội muội ở tỷ tỷ ôm chung vẻ mặt ngốc thời điểm, Cố Thu cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Muội muội thật sự là không hiểu được tỷ tỷ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bởi vì ở nàng cảm giác chung, nàng giống như chỉ là ngủ một giấc, làm một cái nằm ở trong hoa viên động. Trải qua một trận chiến này, Cố Thu tổng kết một ít quy luật. Đệ nhất, hắn cái này giả cửa hàng trưởng, cùng với nói như là những cái đó đủ loại thực tế thâm hậu thật hóa, chi bằng nói càng như là quá khứ những cái đó thầy bói, chuyên tấn công tâm lý học. Tựa như lúc này đây, nếu không phải thăm dò rõ ràng tỉ tỉ tâm lý, Cố Thu khẳng định sẽ thất bại, rốt cuộc những cái đó thật phiền muội mọi người cũng có rất nhiều. Đệ nhị, những cái đó cùng nguyện vọng cửa hàng đề tài có quan hệ tác phẩm thật đúng là không dễ dàng a. Nếu chúng nó chân thật tồn tại nói, này đến tiếp nhiều ít cái khách mới có thể thành công thấu ra tới một bộ tác phẩm A. Tự cho là hiểu được nhân sinh triết lý Cố Thu cửa hàng trưởng nói, tuy rằng trên thế giới này dơ bẩn giao dịch là rất nhiều, nhưng là trên thế giới này lại dơ bẩn lại có ý tứ giao dịch đúng là không nhiều lắm, rốt cuộc đại bộ phận thời điểm đều thiếu thiên thời địa lợi nhân hòa. Về sau nếu có người hỏi hắn trong cuộc đời có hay không cái gì tương đối thú vị giao dịch, hắn còn có thể cùng đối phương nói một câu. Đương nhiên, nếu người khác muốn hắn lại nói một cái, hắn phải làm bộ cao thâm khó đoán bộ dáng nói lúc này đây đã nói quá nhiều, dư lại ta về sau lại cùng ngươi nói đi. Qua không lâu, Cố Thu nhàn rỗi thời gian đi nhìn một chút cái kia tỉ tỉ với bồ, phát hiện mặt trên có một đoạn lời nói. Ta trước đó vài ngày đã trải qua một cái thực kỳ ảo sự tình, giống như là ở chuyện tranh chung mới có thể phát sinh giống nhau. Chuyện này ta không có cách nào cùng người khác nói, bất quá ta gặp phải một cái giống như ở trong hiện thực hoàn toàn không nên tồn tại người. Nhưng hắn chính là sống sờ sờ đứng ở ta trước mặt, cũng coi như là một cái thập phần khó được trải qua đi. Phía dưới có người hỏi nàng, cái dạng gì người, hơi chút lộ ra một chút bái. Không có biện pháp thuyết minh, ta bắt đầu hoài nghi trên thế giới một ít tiểu thuyết có phải hay không dựa theo chuyện thật viết ra tới. Tỷ tỷ ở ấy bộ mặt trên trở lại. Cố Thu nhìn Mạc Danh có loại không biết nên khóc hay cười cảm thụ. Giống như Mạc Danh có điểm chột dạ. Rõ ràng là hắn dựa theo nhân ra cái kia tới, hiện tại lại bị người hiểu lầm. Cố Thu bắt đầu có một ít hoài nghi, chính mình lúc ấy ở đối phương trong mắt hình tượng thật sự có như vậy khí phách sao. Hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng những cái đó hư cấu chủ tiệm so sánh với có rất nhiều không đủ. Bất chi bất giác chung thế nhưng cũng có thể lừa gạt một chút người khác. Có lẽ có một ngày, hắn trải qua cũng có thể biên thành một cái tác phẩm linh tinh. Cố Thu đột nhiên Mạc Danh nhảy ra một cái kỳ quái ý tưởng. 140, bắt đầu thất tinh trận. tự nhận là đã nắm giữ khai cửa hàng kỹ xảo, Cố Thu vẫn luôn đều vẫn duy trì một loại Phật tính trạng thái. Hắn mặt ngoài như thế Phật tính, trong nội tâm lại thập phần sao động. Mà có chút người không riêng trong nội tâm thập phần sao động, ngay cả mặt ngoài cũng thập phần sao động. Hách Minh Lăng từ khi lần trước cảm thấy chính mình giống như đoán được chân tướng lúc sau, liền vẫn luôn ở vào khi thì sao động, khi thì suy sút trạng thái. Trên thế giới này mặt là có một ít tương đối có ý tứ sự tình, chính là nếu một người thông qua đủ loại cơ duyên xảo hợp phát hiện một việc lúc sau, hắn liền phi thường có khả năng sẽ đối chính mình cái này phỏng đoán tin tưởng không nghi ngờ, cho dù là người khác nói như thế nào cái kia không phải đối, hắn đều không tin. Đôi khi, đương sự không chỉ có không tin, còn sẽ châm chọc những cái đó biết chân tướng người, giống nhau thường dùng ngôn ngữ bao gồm ngươi biết cái gì. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu linh tinh nói. Ân, hiện tại Hách Minh Lăng liền ở vào loại này ma tính trạng thái. Hắn một bên vì Cố Thu cư nhiên có thể là cái đại năng chuyển thế lại đây khả năng mà tang, một bên lại bởi vì cái này mà âm thầm hưng phấn, bởi vì tin tức này giống như trước mắt chỉ có hắn một người biết. Đại năng ai, tuy rằng phía trước hắn cùng đối phương từng có xung đột, bất quá đối phương không thấy được cùng hắn loại này tép dịu so đo, ngược lại là loại này đại năng thật sự không dễ dàng gặp phải, nếu hai người là bạn cùng trường, kia không bằng đi lân la làm quen. Quách Vũ người kia tính cách phi thường cứng nhắc, phỏng chừng chỉ biết dạy đồ đệ bối thư luyện đạo thuật, nhưng là cái này trong vòng mặt chuyện thú vị nhưng nhiều đi. Nghĩ nghĩ, Hách Minh Lăng ý nghĩ liền hướng tới một cái khác phương hướng đi qua, hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái phi thường hữu dụng ý nghĩ, nháy mắt hứng thú chí bừng bừng lên. Hơn nữa phía trước hắn cùng một người khác ở phía trước nói chuyện với nhau thời điểm còn đề cập quá mặt khác một sự kiện, người này rất có khả năng đã từng là mộ tám trong nhà, nếu hắn thật là, những cái đó bên trong ích lợi liền lớn hơn nữa. Vì thế mấy ngày nay, Cố Thu liền bắt đầu từ trong trường học đủ loại địa phương gặp phải vị này Hách Minh Lăng. Cố Thu, ngươi hôm nay có hay không thời gian a? Ca mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Hách Minh Lăng ở trên hành lang đem Cố Thu tiệt xuống dưới, đối với hắn lộ ra một hàm răng trắng. Xem Cố Thu cảm thấy khiếp đến hoảng. Cái quỷ gì? Cố Thu ở trong lòng điên cuồng tự hỏi, này ca mấy ngày nay luôn là đối ta cười như vậy sán lạn làm gì? Hay là, như đổ gây rối bốn chữ còn không có nói ra khi, hắn liền thấy trước mặt Hách Minh Lăng một cái tát vô vào trên vai hắn, trên mặt còn mang theo cái loại này ngọt nị nị tươi cười. Cố Thu biểu tình chỗ trống trở về phòng học. Bạn cùng phòng của hắn nhóm thấy hắn khi, đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt. Vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta? Cố Thu hỏi, gần nhất Hách Minh Lăng tới chúng ta ban có phải hay không cần một chút? Ngươi chừng nào thì nhận thức hắn? Ách, Cố Thu biết những người này vì cái gì xem hắn như vậy quái, bọn họ đối Hách Minh Lăng đều không có hảo cảm. Giờ này khắc này phát hiện Cố Thu cùng Hách Minh Lăng đi như vậy gần, không khỏi đều nghĩ nhiều một chút. Cố Thu chạy nhanh cùng Hách Minh Lăng phủi sạch quan hệ, ta căn bản là không quen biết hắn, không biết vì cái gì hắn gần nhất vẫn luôn tìm ta. Kia không nên a. Cố Thu bạn cùng phòng nói. Hắn không đạo lý đối với ngươi một cái lại nghèo lại nhược kê điện cạnh trạch nam lấy lòng a. Uy. Tuy rằng Cố Thu cảm thấy bọn họ nói làm chính mình có chút khó chịu, bất quá cũng không thể không thừa nhận xác thật là như vậy sự thật. Như vậy hắn hiện tại liền phải cân nhắc Hách Minh Lăng gần nhất thường xuyên tới tìm hắn, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Cố Thu đang ở chính mình chậm rãi tìm kiếm chân tướng thời điểm. Quách Vũ đột nhiên tìm đi lên, vẻ mặt của hắn trung mang theo một tia ngưng trọng rồi lại mang theo một tia nhẹ nhàng cảm giác. Giống như có cái gì chuyện trọng yếu phi thường bị xác nhận, bất quá tâm cũng buông xuống. Như thế nào đột nhiên cái này biểu tình? Cố Thu hỏi. Ta xem như giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng, cho nên hơi chút an tâm một chút. Quách Vũ nói, tuy rằng tình huống cùng ta tưởng giống nhau không xong, bất quá tốt xấu là chứng thực, sẽ không so cái này lại không xong. Ta cùng trong nhà thương lượng một chút, suy xét đến cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói cho ngươi. Ngươi nói. Cố Thu bị Quách Vũ như vậy ngữ khí dọa có một ít biểu tình cứng đờ. Hắn nghĩ thầm thứ gì cùng hắn tưởng tượng giống nhau không xong. Hay là lần trước hắn uống xong đi chính là cái gì đặc biệt không xong chất lòng sao? Chuyện này ta muốn từ đầu tới đuôi cùng ngươi nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi giống như vẫn luôn đều không có hiểu được. Quách Vũ nói, phía trước cảm thấy ngươi không có minh bạch nhưng thật ra một chuyện tốt, bất quá gần nhất cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên vẫn là muốn đem chuyện này nói cho ngươi, làm chính ngươi tiểu tâm một chút. Ngươi nói đi. Cố Thu nói, trước đó vài ngày yêu ma đi ngàn hoa động sự tình, ngươi biết không? Quách Vũ hỏi, biết, ngươi còn cùng ta nói rồi. Cố Thu nói, liền ở nơi đó mặt hắn khai 7 cái dương, này 7 cái dương phân bố ở bất đồng địa phương. Quách Vũ đem một trương họa đưa cho Cố Thu, Cố Thu nhìn đến thời điểm một đốn. Đây là những cái đó cái dương phân bố đồ, ta tìm người hỗ trợ họa ra tới. bởi vì thật sự là quá không có phương tiện, cho nên mãi cho đến hôm nay mới bắt được. Quách Vũ nói, Cố Thu đột nhiên có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, bởi vì thứ này ngẫm lại cũng biết rất khó lộng, yêu quái nơi tụ cư cũng không phải là dễ dàng như vậy trà trộn vào đi, Quách Vũ mấy ngày nay khẳng định bởi vì cái này phí không ít tâm. Quả nhiên này mặt trên không phải cái gì đơn giản đồ án, thấu ra tới hắn là một cái bắt đầu thất tinh phân bố đồ. Quách Vũ đem kia trương đồ cấp Cố Thu xem. Cố Thu tiếp nhận tới, tâm nói ta biết ta, bên kia Quách Vũ nói, hắn này đó cái dương cũng không phải tùy ý bỏ vào đi, mà là vì bày trận, ta cũng không biết nàng không cái này trận là cái gì hàm nghĩa, bất quá có thể mơ hồ đoán được một chút, nó hàm nghĩa khả năng đối với ngươi bất lợi, cũng có khả năng đối với ngươi có lợi. Quách Vũ biểu tình thực nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh nói, loại này yêu ma bày ra tới trận uy lực đúng là không nhỏ. Hơn nữa trận pháp loại đồ vật này, cho dù là thực lực người, nếu đối này có điều hiểu biết, cũng có thể bố ra tới rất mạnh lực trận pháp. Cho nên chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Từ từ, từ từ. Cố Thu vô vô Quách Vũ phía sau lưng, hỏi, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới đây là một cái trận pháp? Đúng vậy, anh em ngươi từ nào nhìn ra tới? Này ngoạn ý chính là hắn tùy tiện bại A. Này vốn dĩ chính là một cái trận pháp A. Quách Vũ có chút kỳ quái nói, cũng đúng, ta căn bản là không có đã cho ngươi có quan hệ trận pháp phương diện thư, bởi vì chúng ta Quách gia đối này cũng không quá quen thuộc. Bất quá bắt đầu thất tinh xem như một cái phi thường thường thấy ý đồ, nó bên trong ẩn chứa đồ vật kỳ thật rất nhiều, chân chính đại năng có thể căn cứ nó bố ra rất nhiều trận pháp. Cố Thu yên lặng mà ngẩng đầu nhìn bên cạnh Quách Vũ. Hán tâm nói ngươi là nghiêm túc sao? Ca, các ngươi này đó đạo sĩ đều là chuyện như thế nào? Như thế nào một đám đều như vậy thổ thôn thổ thôn? Nay cùng hắn nhập hành phía trước tưởng không giống nhau a. Quách Vũ lại lấy ra một cái nổ tẹp tu, này mặt trên ghi lại những cái đó bảo dương hình dạng, lớn nhỏ, nhan sắc cùng với bên trong sở trang đồ vật, thứ này mới là khó nhất làm cho. Cố Thu nhận lấy, này đó cái dương rõ ràng chính là lúc ấy hắn khai quật những cái đó cái dương, hơn nữa đều là dựa theo trình tự bài xuống dưới. Như vậy tư mật sự tình tuyệt đối không có khả năng là tiểu yêu quái biết đến, phòng trừng Quách Vũ mấy ngày nay lại phát triển mấy cái nội vây kẻ phản bội ra tới. Trong đó có một cái dương bị Quách Vũ trọng điểm vòng ra tới, hắn vô vô cái kia giấy, làm Cố Thu hướng lên trên xem. Cái dương nhị, ở trong chứa vật phẩm, một lọ không rõ chất lỏng, một khối vỡ vụn màu xanh lục đá quý. Mặt sau thậm chí còn có một cái màu xanh lục đá quý đơn giản hóa đồ, liền cùng Cố Thu thường dùng cái loại này đá quý bộ dáng không sai biệt lắm. A, cái này là một hệ đá quý. Cố Thu yên lặng mà mắt lẽ xem Quách Vũ, Quách Vũ đem thư khung hợp lại, hỏi, ngươi đã biết đi. Biết cái giám A, không hiểu A. Ngày đó ngươi nói cái kia thủy có thể cho ngươi linh hồn trở nên không xong. Quách Vũ nói, chẳng qua ở trên người của ngươi giống như đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. Ngươi biết có chút người là có thể mang theo linh hồn chuyển thế sao? Biết. Cố Thu gật gật đầu. Ngươi từ nơi nào biết đến? Quách Vũ lúc này đảo có chút kỳ quái. Phim truyền hình A, còn có mạn gạ anime, vế thổ chuyển sinh. Không phải cái loại này đồ vật. Quách Vũ một cái tắt chụp tới rồi Cố Thu trên đầu. Bất quá một hai phải nói như vậy nói, ngươi có thể tưởng tượng thông linh vương bên trong ma thương tốt kia một loại. Ma thương hảo. Cố Thu đột nhiên hưng phấn lên, ngươi cũng xem qua thông linh vương. Quách Vũ giống như đối Cố Thu hoàn toàn không có tính tình dường như, gật gật đầu, đối ta cũng xem qua. Nơi đó mặt thông linh chuyển thế yêu cầu cùng Diêm Vương ký xuống tới một cái khế ước, này yêu cầu trải qua thật mạnh phê duyệt, Diêm Vương đồng ý lúc sau, mới có thể thành công chuyển thế. Chúng ta này, thao tác lên cùng cái kia không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng là chúng ta bên này cũng không biết Diêm Vương bộ dáng là cái gì, hơn nữa xác suất thành công so với bọn hắn muốn cao rất nhiều, nơi này cũng có rất nhiều chiêu số có thể đi. Chuyển thế yêu cầu một cái bằng chứng, cái kia bằng chứng chính là làm người có thể thông qua phê duyệt đồ vật. Quách Vũ nói, cái này bằng chứng các có bất đồng, có đạo sĩ qua đời trước sẽ ở chính mình trong quan tài mặt phóng một lá bừa, có sẽ phóng một cái chính mình pháp khí. Từ từ, Cố Thu mở miệng đánh gãy Quách Vũ nói, ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này, nên không phải là cho rằng ta là cái gì chuyển thế người đi. Không có khả năng. Hắn nói chuyện thời điểm, bởi vì cảm thấy có chút buồn cười, cho nên hiếm thấy mang theo một ít cười âm. Quách Vũ nhìn hắn mặt, trầm mặc một hồi, đột nhiên giơ lên trong tay cái kia ảnh chụp, vô vô cấp Cố Thu xem. Cái này, Quách Vũ nói, tuyệt đối không phải là không duyên cớ quá bày ra tới, ngươi biết không? Nhưng nó chính là không duyên cớ bày ra tới a. Cố Thu tiếp tục cười nói. Quách Vũ giống như hơi hơi hé miệng còn tưởng tiếp tục nói cái gì, lại bỗng nhiên sửng sốt. Cố Thu không sai quá hắn cái này nho nhỏ động tác, Quách Vũ sửng sốt lúc sau, lại thực mau phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Cố Thu nói, nếu ngươi không tin, vậy không tin đi, ta liền không nói. Hắn đứng dậy chuẩn bị trở về, phải đi phía trước lại đột nhiên nói một câu, đúng rồi, gần nhất ngươi cần thiết đến dọn ra tới, ở trường học tiếp tục đãi đi xuống, ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm, cho ngươi bạn cùng phòng cũng dễ dàng tạo thành phiền toái. Lúc này đến phiên Cố Thu ngơ ngác gật gật đầu. Quách Vũ ra cửa lúc sau, bên hai truyền đến một cái hoạt bát quá mức thanh âm, ca. Cố Thu liền như vậy một cái thẳng tính tình, so giờ mẹ kỳ còn ngay thẳng, ngươi nói với hắn cái gì hắn khẳng định đều sẽ không tin, chưa ổn định, trở về chậm rãi nói. Quách Lâm ngươi câm miệng. Quách Vũ nói, ngươi thanh âm như vậy đại, vừa rồi đều thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Hắn vừa nói, một bên đẻ chính mình lỗ thai bên trong một cái nho nhỏ thai nghe. Cố Thu ở hắn phía sau, ẩn thân yên lặng mà đi theo. Người này làm gì đâu? Hắn đây là cùng ai ở bên nhau kết phường lửa hắn chơi a? 141, cứu người. Nói nói thật cũng chưa người nghe, Cố Thu cảm thấy chính mình cũng là thật oan. Gần nhất Hách Minh Lăng vẫn luôn ở không ngừng quấy rầy Cố Thu, làm Cố Thu thường thường đều suy nghĩ bằng không cùng đối phương đi ra ngoài một chuyến tính, cũng tỉnh đối phương luôn tới tìm hắn, giống như không tìm đến hắn liền thể không bỏ qua bộ dáng. Cố Thu cũng như Quách Vũ sở công đạo, mang theo chính mình hành lý từ trong ký túc xá dọn đi ra ngoài. Đại một liền từ trường học dọn ra đi người vẫn là tương đối hiếm thấy, Cố Thu bạn cùng phòng nhóm đều có chút kinh ngạc hắn vì cái gì sẽ bỗng nhiên dọn ra đi, rốt cuộc ngày thường ở chung cũng khá tốt, cũng không giống như là vì cái gì đặc thù lý do mà ở ký túc xá đãi không đi xuống cái loại này người. Bất quá Cố Thu kiên trì, bọn họ cũng liền không nói cái gì, một phòng ngủ người tìm thời gian ăn bữa cơm, Cố Thu mang theo chính mình bao lớn bao nhỏ hành lý, chủ tới rồi trường học phụ cận một cái chung cư. Cố Thu rất sớm trước kia liền nghĩ tới muốn hay không dọn ra đi, nhưng là bởi vì kéo dài chứng mà một kéo lại kéo, hiện tại có thể dọn ra tới, hắn vẫn là thực vui vẻ. Cái này chung cư bên trong tu đặc biệt hảo, rất lớn hơn nữa thực rộng mở. Cố Thu vào phòng lúc sau, lập tức bỏ lên trên kia trương giường lăn một cái. Thật thoải mái a. Cố Thu vui vẻ cùng cái cậu tử giống nhau, cư nhiên có thể ở lại thượng như vậy chung cư, thật sự hảo vui vẻ vịt. Cái này trong phòng có một phiến đặc biệt đại cửa sổ, Quách Vũ kéo ra bức màn. Đối Cố Thu nói, vừa lúc ngươi về sau đối với cái này cửa sổ có thể học học tinh tượng chi thuật. Cái này xem như chiêm tinh thuật sao? Cố Thu có điểm hứng thú, thật lâu trước kia hắn liền rất muốn nhìn một chút ngôi sao gì đó, tuy rằng cho dù là nhìn, hắn cũng không thế nào có thể xem hiểu. Ở dọn tiến chung cư cái thứ nhất buổi tối, Cố Thu lấy ra chính mình tiểu băng ghế ngồi ở cửa sổ bên cạnh, trò chơi cũng không đánh, vừa thấy chính là nhìn nửa đêm. Ngày hôm sau, Cố Thu đỉnh hai cái quần thâm mắt đi học. Bạn cùng phòng của hắn nhóm thấy Cố Thu sắc mặt, kiên định bất di cho rằng Cố Thu dọn ra đi là bởi vì giao cái bạn gái. Không, không phải. Cố Thu cực lực phủ nhận, chính là hắn này một bộ thận hư bộ dáng, thật sự là không có gì thuyết phục lực. Hắn cùng bạn cùng phòng nhóm một bên nói nói cười cười, một bên từ trên hành lang trải qua, không khỏi trải qua mấy cái quen thuộc người, hai bên liếc nhau, những người đó nhìn Cố Thu, đều đối với hắn gật gật đầu, Cố Thu sửng sốt, cũng đi theo gật đầu một cái. Những người này đều là đạo sĩ, nếu không phải Quách Vũ, Cố Thu cũng không biết trong trường học mặt có nhiều như vậy đạo sĩ. Này đó các đạo sĩ đều như là đại học thường thấy cái loại này đồng hương hỗ trợ đàn giống nhau, có một phần cố định danh sách, Cố Thu không nhớ được này mặt trên người toàn bộ tên, bất quá thấy nhiều như vậy thứ mặt, tổng hội nhớ rõ mấy cái người quen mặt. Có mấy cái đạo sĩ chính là bọn họ học viện, còn có một cái liền ở hắn lớp bên cạnh. Cố Thu cùng bọn họ chào hỏi thời điểm luôn có loại thần kỳ cảm giác. Chính mình giống như là vào nhầm cái gì thần bí ngầm tổ chức, hơn nữa trở thành bọn họ trong đó một viên. Cố Thu tuy rằng cùng bọn họ nhận thức, bất quá cũng đều chỉ là sơ giao, thậm chí cũng chưa ngầm nói chuyện qua. Có thể là bởi vì tương ứng tổ chức đều các không giống nhau, Cố Thu liền không quá dám tùy tiện đến gần, đặc biệt là có hách ra cái kia kinh nghiệm, cho hắn biết những người này cũng không tất cả đều là cùng điều tâm, rất nhiều người khả năng cùng Quách ra cũng không đối phó. Tất nhiên như thế, Cố Thu cũng liền không cho Quách Vũ thêm những cái đó vô dụng phiền thoái, hắn từ trước đến nay chỉ là cùng những người này gật đầu một cái, huống hồ nghe nói Quách gia tại đây một mảnh tính sự tình tương đối nhiều đi. Nhân gia cũng không nhất định nguyện ý cùng Cố Thu nhiều lui tới. Cố Thu tuy rằng bất hòa bọn họ đến gần, nhưng là vẫn là có rất nhiều người ở chú ý hắn. Bọn họ đồng dạng chú ý tới Cố Thu quầng thâm mắt. Kỳ thật ở Cố Thu trong mắt, này nhóm người đều thập phần thân bí, mà ở những cái đó đạo sĩ trong mắt, Cố Thu so với bọn hắn chính mình còn muốn càng thần bí. Bởi vì Cố Thu trên người đồn đãi còn rất nhiều, cho dù hắn chính mình tất cả đều không rõ ràng lắm. Từ lần trước yêu ma ở trên núi cứu hắn bắt đầu, trên người hắn đồn đãi cũng đã rất nhiều, tới rồi sau lại liền có đồn đãi, nói người này đã từng cùng yêu ma làm cái gì giao dịch. Này đó đồn đại thật thật giả giả quẹ với nhau, ai cũng không biết chân tướng như thế nào, cho nên cuối cùng liền càng thêm khó bề phân biệt, mọi người lại coi chừng thu thời điểm, liền không khỏi sẽ mang lên một ít thành kiến. Tựa như hiện tại có đạo sĩ ở trên hành lang gặp phải cố thu thời điểm, còn sẽ trộm ở sau lưng nói, xem, chính là người kia cùng yêu ma làm cái giao dịch. Cùng yêu ma làm giao dịch, ở đại gia trong mắt cái nhìn đều không phải đều giống nhau. Có người trong mắt này không tính cái gì mất mặt sự tình, có người trong mắt này xem như đi rồi lối tắt, bất quá nói như thế nào, này cũng không xem như một cái có thể bãi lên đài mặt sự tình, cho nên có rất nhiều nguyên bản cảm thấy chuyện này không có gì người, đều không khỏi bị mang đối cố thu thái độ vi diệu lên. Xem, chính là người kia. Hứa Hinh Nguyệt đang ở trên hành lang đi thời điểm, vừa vặn liền nghe thấy bên cạnh một người chỉ cái kia đã rời đi thân ảnh. Nàng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, cũng chỉ là thấy cố thu bóng dáng. Hán. Hứa Hinh Nguyệt nghe người bên cạnh thảo luận cố thu. Hán chính là cái kia cùng yêu ma làm giao dịch người. Bên cạnh một cái đẩy mặt thanh xuân đậu nữ sinh thần thần bí bí nói. Kia không phải không xác định có phải hay không thật vậy chăng? Hứa Hinh Nguyệt nói. Ngươi nghe bọn hắn nói kia không phải thật sự, ngươi tin sao? Cái kia thanh xuân đậu nữ sinh thần thần bí bí thấu lại đây, vẻ mặt ở thảo luận cái gì cơ mật chuyện quan trọng dường như nói. Nàng sau khi nói xong, còn ra vẻ khinh thường nhíu môi, nói, hâm người ta, ngươi chính là tin tức quá bế tắc, ngươi xem liền ta đều biết chuyện này. Ai, ngươi vừa mới thấy chính mặt sao? Hứa Hinh Nguyệt không để ý tới thanh xuân đậu nữ sinh nói, mà là hỏi một cái chính mình quan tâm sự tình. Nàng vừa mới từ phía sau thấy, ngoài ý muốn cảm thấy đối phương chính diện diện mạo hẳn là còn rất không tồi. Thấy, thanh xuân đậu nữ sinh gật gật đầu. Trông như thế nào a? Hứa Hinh Nguyệt có điểm tò mò hỏi. Lớn lên đi. Còn tính có điểm tiểu soái, xem người thời điểm cho người ta cảm giác rất lãnh, cảm giác không phải dễ dàng như vậy ở chung người. Thanh xuân đậu nữ sinh nói. A, như vậy. Hứa Hinh Nguyệt nói như vậy một câu, nhưng là trong lòng lại suy nghĩ nguyên lai là cái mối hệ a. Mối hệ, còn lớn lên tiểu soái. Hứa Hinh Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên chính mình vui vẻ một chút, nàng thật cũng không phải nghĩ tới cái gì có ca sự tình, chỉ là cảm thấy khó được. Ở cái này hiện giờ nam đạo sĩ nhan giá trị đều theo mép tóc điên cuồng giảm xuống thời đại. Tuy rằng người này khả năng nhân phẩm có vấn đề, bất quá này mặt cùng khí chất cũng đã phi thường khó được. Hứa Hinh Nguyệt một bên cười, một bên lắc đầu đi rồi. Cố thu từ trên hành lang mặt đi qua, tìm cái tiểu địa phương bắt đầu đọc sách. Giống như lão sư đối hắn kỳ vọng còn rất cao, hy vọng hắn có thể hướng cái quốc thưởng, sau đó lại bảo cái nghiên. Cố thu nghĩ thầm bảo nghiên hẳn là không có gì tất yếu, trong nhà hắn không nhất định có thể làm hắn đọc nghiên. Nhưng là đến cái học đồng vẫn là không tồi, tuy rằng hắn đỉnh đầu tiền không tính thiếu, nhưng là ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều có phải hay không. Cố thu trong danh sách tử mặt trên viết viết vẽ vẽ, gần nhất phụ đạo viên đề cử hắn đi phòng thí nghiệm hỗ trợ, cố thu tìm học trưởng hỏi thăm một chút phòng thí nghiệm nhật tử, đại khái minh bạch, bốn chữ, heo chó không bằng. Nghe nói cao tam sinh ở bọn họ trước mặt, đều xem như hạnh phúc hải tử. Chính là thấy lão sư kỳ vọng ánh mắt, cố thu thật sự là nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói. Huống hồ mọi người đều biết này tính cái cơ hội tốt. Ách, chính là gặp qua đến heo chó không bằng một ít, phòng thí nghiệm kia giúp học trưởng đã tất cả đều muốn trọc. Nay không phải hắn muốn cuộc sống đại học ra cố thu một bên đọc sách một bên ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, chơi đất trứng giám, hắn chính là cái cá mặn, chỉ nghĩ mỗi ngày ở trong ký túc xá chơi game cái loại này, lúc này nói không chừng đều phải ở phòng thí nghiệm suốt đêm, cũng không biết cục diện là như thế nào biến thành hiện tại cái này tình huống. Cố thu một bên bối thư. Một bên ở trong tay không ngừng thưởng thức một cái thật dài tinh tế tiểu cột, cách khá xa điểm còn nhìn không ra tới kia cột là cái gì, nếu để sát vào, kia cột quả thực làm người da đầu tê dại. Mặt trên rậm rạp che kín vô số tiểu sâu thi thể, như là khảm ở kia cột thượng, tuyệt đối có thể bức tử hội chứng sợ mật độ cao cùng côn trùng sợ hai chứng. Cố thu liền ở nghiêm túc viết bút ký thời điểm, liền sẽ không ngừng thưởng thức thứ này. Nào đó nhiệm vụ bên trong một cái tiểu lễ vật, xem như vu yêu đồ vật, thêm trí tuệ. Cố thu bản thân cũng sợ hãi sâu, bất quá thấy người khác sợ hãi sâu biểu tình sau, hắn lại đột nhiên lại không sợ, chuẩn xác mà nói là ác thú vị phủ qua sợ hãi. Hắn liền thích vẻ mặt mặt vô biểu tình chơi cái này cột, ở những người khác đều một bộ muốn nói lại thôi biểu tình khi, yên lặng mà quay đầu, dùng thuần khiết ánh mắt nhìn bọn họ. Cố thu đang ở một bên ném tiểu cột một bên đọc sách khi, đồng nhiên dư quang liếc tới rồi một ít đồ vật, hắn hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài có điểm mưa nhỏ, trên cửa sổ có vài giọt giọt nước. Thời tiết âm âm, bên ngoài lá cây đều bị sấn thành màu lục đậm, bị gió thổi qua, phát ra sàn sạt thanh âm. Ảo giác. Cố thu đôi mắt hơi hơi mị lên, hắn buông chính mình bút, đem cột thu được trong quần áo xùy lên, sau đó chạy nhanh từ phòng tự học chạy đi ra ngoài. cứu, cứu mạng. Hứa Hinh Nguyệt hữu khí vô lực đều, nàng kỳ thật hô lên tới đều cảm thấy trong lòng run sợ. Nàng hiện tại đang bị người khiêng trên vai, tư thế này phi thường không thoải mái, đối phương tay chặt chẽ cô nàng eo, làm nàng hạ không tới. Đây là muốn làm gì a? Hứa Hinh Nguyệt có điểm khủng hoảng, nàng rất nhiều lần muốn đi đảo phủ, nhưng là lại đều bị đối phương cấp đánh gãy. Nàng trong lòng run sợ hô vài câu, quả nhiên không ra ngoài nàng sở liệu, nàng miệng thực mau đã bị lấp kín, người kia giống như là ngại nàng quá xảo, còn mắng nàng một câu. Hứa Hinh Nguyệt bị bắt an tĩnh xuống dưới, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền ở trên hành lang nói chuyện phiếm nói chuyện hảo hảo, lại đột nhiên bị người trói lại lên.